Chương 520, một kiếm chấn tam âm, 13 huyện vào tay. Chương 520, một kiếm chấn tam âm, 13 huyện vào tay. 2024-07-06 tác giả, còn phẩm bản sắc. Tử phủ chân nhân có bao nhiêu lợi hại? Chính là tam âm quán quán chủ Tịnh Minh đạo nhân, bình thường thời điểm cũng không có bao nhiêu cơ hội vận dụng tử phủ chân nhân lực lượng. Dù sao, hắn cái này một thân tử phủ chân nhân lực lượng, cũng không phải chính hắn chứng minh thực tế thực xây ra đến, mà là kế thừa bên trên một vị tam âm quán quán chủ tử phủ, mới có thể để tam âm quán có một vị tử phủ chân nhân tọa chấn, tam đoan đạo thống kéo dài. Bình thường thời điểm, tam âm quán địa giới an ổn hòa bình, cũng không thế nào cần chú ý Tịnh Minh đạo nhân vận dụng tử phủ chân nhân lực lượng. Chúc cơ hậu kỳ thực lực y nguyên đủ. Tịnh Minh đạo nhân tử phủ dù sao không phải chính hắn, tử phủ bên trong lực lượng dùng một chút cũng cần đại lượng thời gian đi bổ sung, chỉ thích hợp dùng tại phù hợp thời điểm, cũng không thích hợp dùng để biểu hiện ra lãng phí. Lục Phong nghe Tịnh Minh đạo nhân đối với tử phủ chân nhân lực lượng miêu tả, trong lòng dần dần có rõ ràng nhận biết. Giới này tử phủ chân nhân, so với nhất giai vu sư đích thật là kém hơn không ít. Thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng, sinh mệnh bản chất chính lệnh, tu luyện công pháp thiên về khác biệt, đều trực tiếp ảnh hưởng cùng là nhất giai sinh mệnh cấp độ nghề nghiệp sức chiến đấu. Biết được những này, Lục Phong đối với thủ hạ thế lực tương lai phát triển đều có rõ ràng nhận biết. Đứng tại Tam Âm quán trong đại điện, các vị đạo nhân chú ý phía dưới, Lục Phong theo quan ấn linh cảnh chúng chiêu ra một đạo bạch hổ canh kim kiếm khí phù du ở lòng bàn tay, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt cười nói: "Ta có một kiếm, mời chư vị bình giá một chút, nhìn xem nhưng có dung chuyển tử phụ chân nhân chi lực." Nói xong, Lục Phong trong tay đạo này bạch hổ canh kim kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, bắn tại Tam Âm quán đại điện bên ngoài trên đất trống. Một kiếm ra, vang như tiếng sấm, âm thanh chấn tứ phương. Trong đại điện các vị đạo nhân chỉ cảm thấy một trận xé rách không khí sóng xung kích tập quá lớn điện, đều chưa kịp phản ứng lúc, liền thấy đại điện bên ngoài trên đất trống đã bay lên một trận khói bụi. T. Đây là cái gì kiếm thuật, uy lực khủng bố như vậy? Chỉ một thoáng, Tam Âm quán trong đại điện các vị đạo nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Soạt. Ngay sau đó là một trận cái bàn xê dịch thanh âm, vốn là một bộ tiên phong đạo cốt đạo nhân lúc này đều không lo được hình tượng của mình, vội vàng đi tới cửa đại điện, đưa cổ hướng đại điện bên ngoài đất trống nhìn lại. Một trận thanh phong đảo qua tràn đầy bụi mù đất trống, tại các vị đại nhân ánh mắt chú ý phía dưới, một cái bàn vuông hố tròn xuất hiện trong mắt mọi người. Hố tròn bề mặt sáng bóng trơn trượt, trận trận sắc bén canh kim khí hơi thở đồng bền tại hố tròn bên trong, chỉ là nhìn xem cửa đại điện các vị đạo nhân liền có một loại cảm giác không rét mà run. Thật mạnh một kiếm, chỉ sợ sẽ là ta thôi động tử phủ chân nhân toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không tiếp nổi một kiếm này. Quan chủ Tịnh Minh đạo nhân nhìn một chút trên đất trống hố tròn, lại so sánh một chút bản lãnh của mình, thở dài bất đắc dĩ nói: nếu là chính hắn trực diện Lục Phong một kiếm này, chỉ sợ là không có dưới một kiếm này may mắn còn sống sót cơ hội. Khủng bố như vậy, đây là bạch hổ canh kim kiếm khí, không nghĩ tới Lục Phong vậy mà có thể đem lôi quân kiếm pháp luyện đến tình trạng như thế. Kiếm khí mới ra, nếu như lôi động, đây rõ ràng là trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới, kiếm khí lôi âm. Tứ tượng chấn linh pháp, ở trong Tam Âm quán tiếng tăm lừng lẫy, trong đó bạch hổ canh kim kiếm khí là chủ yếu tiến công thủ đoạn, các vị đạo nhân trừ Thanh Vi đại nhân bên ngoài đều không có tu luyện, nhưng là cũng đều biết được một kiếm này pháp. Lúc này gặp Lục Phong dùng ra bạch hổ canh kim kiếm khí, cao hơn một cấp bậc thủ đoạn, tự nhiên là rất là chấn kinh. Kiếm khí lôi âm tầng này kiếm pháp cảnh giới, ở trong Tam Âm quán đã nhiều năm chưa từng có người đạt tới qua. Hôm nay, Lục Phong lại là để bọn hắn nhìn thấy kỳ tích. Chỉ là tại chút cơ kỳ, Lục Phong liền lấy bạch hổ canh kim kiếm khí, luyện được nghe rợn cả người kiếm khí lôi âm. Một kiếm chi uy, còn thắng quán chủ tử phụ chân nhân chi lực. Không thể tưởng tượng, khủng bố như vậy, nghe rợn cả người. Sau khi ngắn ngủi khiếp sợ, ở đây tất cả đạo nhân trong lòng đều nổi lên một đạo khó mà che giấu kinh hỉ, bọn hắn nhìn về phía Lục Phong trong mắt, đều thêm ra một chút khác thần thái. Tất cả mọi người là Tam Âm quán đại gia đình này một viên, nguyên bản bọn hắn còn lo lắng Lục Phong phát triển mạnh Tam Âm quán, sẽ hay không cho Tam Âm quán mang đến nguy hiểm, ảnh hưởng đến chính bọn hắn tương lai. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là bọn hắn những này Tam Âm quán đạo nhân, ôm vào Lục Phong đầu này đuổi. Nguy hiểm, ảnh hưởng trái chiều, tại cái này Lục Phong đạt tới kiếm khí lôi âm cảnh giới một kiếm bên trong, toàn bộ tan thành mây khói địch nhân, uy hiếp, thậm chí sắp khả năng đến Kim Quốc đại quân, đều không phải vấn đề, chỉ cần Lục Phong duy trì hiện tại tốc độ tiến bộ, vững bước tiến lên, nghiêm túc tu luyện, tất cả phiền phức đều sẽ bị hắn một kiếm chặn chết. Lấy kiếm khí lôi âm bực này kiếm đạo cảnh giới, Lục Phong hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ, liền có thể chém ngược tử phụ chân nhân. Nếu như chờ Lục Phong tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, hoặc là chờ hắn mở ra tử phụ, tấn cấp chân nhân chi cảnh, thiên hạ bao lớn, lại có ai người có thể ngăn cản Tam Âm quán quật khởi? Chỉ là ngẫm lại, lúc này trong đại điện các vị đạo nhân đều trông thấy ngày mai tốt đẹp, hạnh phúc tương lai. Một kiếm về sau, Lục Phong tại Tam Âm quán xem chứng minh chính mình thực lực, cũng thắng được Tam Âm quán bên trong các vị đạo nhân tán đồng cùng ưu ái. Hiện trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là toàn lực ủng hộ Lục Phong, toàn bộ Tam Âm quán đều là Lục Phong hậu thuẫn, hắn muốn làm gì, lại đi làm cái gì. Yên tâm dày vò, các vị đạo nhân tin tưởng Lục Phong làm hết thảy đều là đúng, đều có hắn mục đích cùng ý nghĩa đêm đó, Lục Phong ở trong Tam Âm quán ở lại. Cùng trong quán các vị đạo nhân cẩn thận đàm luận tiếp xuống Tam Âm quán phát triển, trò chuyện một đêm, làm phát triển quy hoạch, cùng các vị đạo nhân thông khí. Chờ hắn trở về Vĩnh Yên huyện thành, tiếp xuống chính là Tam Âm quán sở thuộc thế lực, nối liền Vĩnh Yên huyện thành quy củ cùng hình thức, bắt đầu phát triển mạnh thời điểm. Sáng sớm hôm sau, trừ quán chủ Tịnh Minh đạo nhân bên ngoài, Lục Phong bọn người là vội vã ra Tam Âm quán, hướng địa bàn của mình tiến đến. Càng có từng cái hắc nha đạo binh từ Tam Âm quán bên trong bay ra, tiến về Tam Âm quán dưới trướng huyện Khắc Thành, thông báo những huyện thành này, chuẩn bị kỹ càng nên đón Lục Phong mang đến cải biến. Lục Phong Vĩnh Yên huyện ở dưới sự quản lý của hắn, cùng huyện khác thành phát triển quy củ hoàn toàn khác biệt, Tam Âm quán có thể lý giải Lục Phong cải biến. Nhưng là những huyện thành này bên trong bản địa ba phái, có đôi khi đầu óc nhưng không có tốt như vậy làm, Lục Phong cải biến chú định sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn, những này không có đầu góc bản địa bang phái dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu, còn cần Tam Âm quán tự mình gõ bọn hắn một chút. Miễn cho đến lúc đó Lục Phong đội ngũ đến, cải tạo những huyện thành này thời điểm, làm cho đầy đất là máu, một mảnh huyết tinh, không quá may mắn đương nhiên, những này bản địa thế lực, nếu là tại Tam Âm quán khuyên bảo, cũng còn khăng khăng không thay đổi, cái kia Tam Âm quán những này đạo nhân, cũng tự nhiên sẽ tại Lục Phong đến trước đó, trước thời hạn giải quyết hết những phiền phức này. Bản địa thế lực có bản địa thế lực lợi ích, nhưng những huyện thành này thổ địa đều là Tam Âm quán địa bàn, Lục Phong mang đến lớn mạnh thế nhưng là Tam Âm quán căn bản lợi ích. Những này bản địa thế lực, nếu là dám không nghe lời, kia liền thật sớm, chỉnh chỉnh tề tề, đi trước đoạn đường đi. Chờ Lục Phong trở lại Vĩnh Yên huyện thành bên trong, hắn lập tức đưa tới đạo nhân Từ Phong, đem ở trong Tam Âm quán phát sinh đại sự cùng hắn vừa nói, đạo nhân Từ Phong lập tức gương mặt hưng phấn nói: "Sư thúc, nghe ngài an bài, ta một mực làm lấy Vĩnh Yên huyện nhân tài dự trữ, các loại có thể làm việc người cũng nuôi dưỡng một chút. Vừa vặn phối hợp sư thúc ngài kế hoạch." Vĩnh Yên huyện thành là Lục Phong cơ bản bản, hắn làm quy hoạch một mực có rất mạnh vượt mức quy định tính, đem hiện tại những này mở rộng công việc đều trước thời hạn làm chuẩn bị, an bài đến vị. Dù sao Vĩnh Yên huyện thành cái này nho nhỏ một cái huyện thành, có thể dung nạp không hạ Lục Phong chinh phục cứu vớt tử nguyện thế giới dã tâm đi tới trên cái thế giới này, Lục Phong muốn cũng không phải Vĩnh Yên huyện cái này một tòa huyện thành nho nhỏ, hắn muốn chính là toàn bộ tử nguyện thế giới, mang cả tòa thế giới trở về thành một phúc địa, tính dân bản tôn. Tại Lục Phong cùng đạo nhân Từ Phong an bài cùng phân phó phía dưới, cả tòa Vĩnh Yên huyện giống như là một cái cự đại máy móc, trong một chớp mắt, ầm vang vận chuyển. Mở rộng, mở rộng. Đem tiên sư Lục Phong vinh quang truyền bá đến rộng lớn hơn thiên địa, để càng nhiều giống như bọn họ người, hưởng thụ càng tốt đẹp hơn thế giới. Vĩnh Yên huyện thành bên trong, theo từng cái báo cáo dán ra, toàn bộ trong thành đều hành động. Chiêu mộ binh sĩ, chiêu mộ công nhân, từng cái đội thi công, từng tòa nhà máy đều tại Vĩnh Yên huyện thành mở rộng hành vi bên trong, đề cao sản lượng, tăng thêm càng nhiều cương vị. Trước hết nhất thúc đẩy chính là Vĩnh Yên huyện thành sửa đường đại đội, tại Lục Phong một tiếng mệnh lệnh phía dưới. Sửa đường đại đội đội trưởng mang hắn thủ hạ mấy trăm hảo công nhân, khiêng công cụ theo Vĩnh Yên huyện thành biên giới nham thạch đường điểm cuối bắt đầu, trùng trùng điệp điệp làm lên sống. Băng phẳng thổ địa, thanh lý đá vụn, cây cối. Bọn hắn đem tại Lục Phong ý chí phía dưới, đem theo Vĩnh Yên huyện thành bắt đầu nham thạch đường, cửa hàng hướng sắt vách nhuận nguyên huyện. Bang xoẹt bang xoẹt. Lần này bọn hắn càng là được đến Lục Phong đại lực duy trì, trực tiếp được đến 10 vị hoàng cân lực sĩ trợ giúp. Không riêng gì tại một bước cuối cùng hóa bùn thành đá chỉnh tự bên trên, càng là phân ra mấy vị hoàng cân lực sĩ, dùng để đối phó bằng phẳng con đường trong quá trình, phiền toái nhất dễ cây, cự thạch trở ngại. Có hoàng cân lực sĩ hỗ trợ, đầu này thẳng tắp rộng rãi nham thạch đường, còn có thể lấy tốc độ nhanh hơn kéo dài đến phương xa. Vẹn vẹn là ngày thứ 3, trở về Nhuận Nguyên huyện vừa mới đem trong huyện thành bản thổ thế lực thu sạch phục Ngọc Minh đạo nhân, sáng sớm liền nghe tới trấn Nguyên huyện huyện thành công truyền đến một trận ồn ào kinh hô thanh âm. Chờ hắn đuổi tới cửa thành thời điểm, đã nhìn thấy đại lượng dân chúng trong thành tụ tập ở cửa thành, từng cái khiếp sợ nhìn xem cửa thành chỗ dần dần kéo dài mà đến, sắp đến Nhuận Nguyên huyện rộng lớn nham thạch đường. Dân chúng trong thành đã sớm nghe nói qua sát vách Vĩnh Yên huyện con đường khắp nơi đều là loại này bằng phẳng, rộng rãi nham thạch đường. Nhưng là hôm nay, bọn hắn xem như chân chính kiến thức đến, những này nham thạch con đường cửa hàng tạo quá trình. Chỉ thấy từng đợt đại địa hào quang màu vàng đất hiện lên, bằng phẳng tốt đất đá mặt đất, lập tức tại hoàng cân lực sĩ pháp thuật phía dưới ánh sáng, ngưng kết thành bằng phẳng rộng rãi nham thạch mặt đường. Chớp mắt thay đổi quá trình, tựa như là kỳ tích, nhìn xem những dân chúng trong thành này đều có chút tinh thần hoảng hốt. Chính là có tâm lý chuẩn bị Ngọc Minh đạo nhân, tận mắt nhìn đến những này hoàng cân lực sĩ cửa hàng tạo nham thạch đường tràn diện, cũng là hơi kinh ngạc. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cửa thành vây xem hoàng cân lực sĩ trải đường Nhuận Nguyên trong huyện thành bách tính, bọn hắn vô luận nam nữ già trẻ, nghèo khó quý tiện, trên mặt đều tràn đầy một cỗ xuất phát từ nội tâm vui sướng. Nụ cười của bọn hắn là chân thực như thế, chân thực để Ngọc Minh đạo nhân đều thấy có chút hoảng hốt. Những người này cười không chỉ là rộng rãi bằng phẳng nham thạch đường trải ra Nhuận Nguyên huyện, thuận tiện bọn hắn về sau đi xa, mậu dịch. Bọn hắn cười càng là đối với Tam Âm quán Lục Phong tiên sư chờ mong, Vĩnh Yên huyện thành cuộc sống tốt đẹp, những người ở nơi này đều nghe nói qua. Lúc này theo nham thạch đường trải ra Nhuận Nguyên huyện, nơi này bách tính đều hiểu, bọn hắn cũng sẽ đem thu hoạch được giống như Vĩnh Yên huyện cuộc sống tốt đẹp. Vui mừng hớn hở, như là nên đón vương sư. Xem ra là ta lão, có lẽ hoàng cân lực sĩ chân chính công dụng, chính là để dùng cho những dân chúng trong thành này trải đường a. Ngọc Minh đạo nhân đem cửa thành hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng ẩn ẩn có chỗ hiểu ra, cũng càng thêm chờ mong Lục Phong đến, đối với Nhuận Nguyên huyện cải tạo. Mang hoàng cân lực sĩ đội thi công ngũ tại Nhuận Nguyên huyện cổng, thuận lợi cùng Tam Âm quán Ngọc Minh đạo nhân hoàn thành giao tiếp. Dựa theo Lục Phong phân phó, bọn hắn tiếp xuống đem bắt trước Vĩnh Yên huyện thành, từng bước một đối với Nhuận Nguyên huyện tiến hành thổ mục cải tạo. Trải đường, đào kênh, sửa chữa tường thành, một loạt công trình bằng gỗ, sẽ cho Nhuận Nguyên huyện mang đến phát triển mới, mà những này đều cần Ngọc Minh đạo nhân toàn lực ủng hộ. Bọn hắn chỉ là đội thi công, tiếp xuống càng có một chút phụ trách những này cụ thể công việc quan viên, đạo nhân tới chỗ này, phụ trợ Ngọc Minh đạo nhân hoàn thành Nhuận Nguyên huyện cải tạo đối với này, Ngọc Minh đạo nhân tự nhiên đại lực duy trì, đem hắn thủ hạ một chút người có thể dùng được, cũng an bài đến Lục Phong phái tới những người này, học tập dung nhập, chỉ vì kiến thiết tốt hơn Nhuận Nguyên huyện, toàn lực ủng hộ Lục Phong sự nghiệp. Theo Nhuận Nguyên huyện bắt đầu, toàn bộ Dương Bình quận bên trong Tam Âm quán chiếm cứ huyện thành hết thảy có 13 tòa, phóng xạ Dương Bình quận 2/5 địa bàn. Từng cái cải tạo xuống tới, là cái không nhỏ công trình. Cho dù Lục Phong có chuẩn bị, nhưng là liền Vĩnh Yên huyện những nhân tài này dự trữ, còn là còn thiếu rất nhiều. Bất quá Tam Âm quán chiếm cứ Dương Bình huyện nhiều năm, một năm bồi dưỡng được đến Tam Âm quán đệ tử, cũng không ít số lượng, tại Tam Âm quán quán chủ Tịnh Minh đạo nhân đại lực duy trì dưới. Dĩ vãng theo Tam Âm quán đi ra đệ tử, đều bị triệu tập trở về, gia nhập vào Lục Phong Vĩnh Yên huyện thành bên trong, đi theo Vĩnh Yên huyện thành bên trong đã hoàn thiện hệ thống học tập tiến bộ, sau đó lại quay về từng cái huyện thành, tham dự tiến vào từng tòa trong huyện thành cải tạo. Tại Lục Phong chủ đạo phía dưới, toàn bộ Tam Âm quán địa bàn mỗi một ngày qua, đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, náo nhiệt bận rộn, vui vẻ phồn vinh. Theo Lục Phong thế lực, phóng xạ đến Tam Âm quán trong địa bàn 13 tòa trong huyện thành, Lục Phong tọa trấn tại Vĩnh Yên huyện thành bên trong, tay cầm bằng bạc quan ấn cảm thụ được trong đó biến hóa, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tâm niệm vừa động, ánh mắt chìm vào bằng bạc quan ấn nội bộ, lúc này bằng bạc quan ấn bên trong, Lục Phong tế luyện đi ra linh cảnh cấm chế, lại gia tăng 2 đầu, đạt tới 8 đầu nhiều. 8 đầu linh kính cấm chế tại bằng bạc quan ấn nội bộ vòng đi ra không gian, càng lớn càng rộng, đã có một tòa sân bóng, tăng lên không nhỏ. Mà tại mảnh này linh cảnh cấm chế vòng đi ra không gian phía trên, 13 tòa huyện thành hư ảnh, tại Lục Phong hình tượng hư ảnh phía dưới, ẩn ẩn thành hình. Trừ bỏ Vĩnh Yên huyện thành bên ngoài, cái khác 12 tòa huyện thành hư ảnh bộ dáng, hơi có vẻ thô ráp ảm đạm. Tấu chương xong, chương 521, chủ đạo Tam Âm quán, địa mạch linh cảnh. Chương 521, chủ đạo Tam Âm quán, địa mạch linh cảnh. 20240707 tác giả, còn phẩm bản sắc. Dân tâm nguyện lực cuồn cuộn mà đến, hội tụ tại Lục Phong bằng bạc quan ấn pháp khí bên trong. Tại Lục Phong tế luyện bệnh bên trong hóa thành quan ấn linh cảnh cấm chế, ngưng tụ ra linh cảnh trong không gian Lục Phong cùng 13 tòa huyện thành hư ảnh. Những hư ảnh này đều là dân tâm nguyện lực tụ đến, ngưng tụ thành hình tượng đời chỉ. Theo Lục Phong dưới trướng thế lực phát triển, hắn tiên sư chi danh không riêng ở trong Vĩnh Yên huyện lưu truyền, cũng theo đội thi công, nhân viên quản lý tại cái khác 12 tòa trong huyện thành truyền bá, tại những huyện thành này bên trong cắm rễ nảy mầm. Xâm nhập lòng người, lưu truyền rộng rãi. Bọn hắn trước kia qua chính là cái dạng gì thời gian khổ cực, mà tại Lục Phong thế lực đến về sau, quả thực là cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn. Ngày tốt lành là so sánh đi ra. Vượt qua ngày tốt lành, thời thời khắc khắc nghĩ đến trước kia thời gian khổ cực. So sánh hai bên phía dưới, những huyện thành này bên trong bình dân bách tính cảm giác sinh hoạt trôi qua hạnh phúc. Thời gian trôi qua tốt, Lục Phong tiên sư chi danh, tự nhiên xâm nhập lòng người đây là cái gì? Đây chính là dân tâm nguyện lực đối với trên cái thế giới này đại bộ phận người bình thường đến nói, ngươi chỉ cần cho bọn hắn vượt qua ngày tốt lành, bọn hắn liền sẽ đánh đáy lòng ủng hộ ngươi, yêu quý ngươi, sủng tính ngươi. Lục Phong chưa từng có chủ động phát triển qua đối với chính mình mù quáng tín ngưỡng, nhưng là theo hắn cải tạo Vĩnh Yên huyện, cải tạo huyện khác thành, cho những huyện thành này bình dân bách tính mang đến chỗ tốt, để những huyện thành này bên trong bách tính chân chính vượt qua ngày tốt lành về sau. Những bình dân này bách tính liền thành hắn trung thành nhất người ủng hộ, vì hắn cống hiến liên tục không ngừng dân tâm nguyện lực. Dân tâm nguyện lực đối với Lục Phong đến nói tác dụng rất nhiều, trừ dùng để tế luyện quan ấn linh cảnh bên ngoài, hay là hắn dùng để loại trừ đạo binh hái luyện thiên địa linh khí bên trong tử nguyệt tà dị ô nhiễm vật liệu. Dân tâm nguyện lực càng nhiều, Lục Phong trong tay để giành được sạch sẽ thiên địa linh khí càng nhiều, hắn tu luyện mới có thể càng nhanh, đồng thời dân tâm nguyện lực cũng có thể dùng để tế luyện đạo binh, phụ trợ đạo binh trưởng thành. Tại tử nguyệt thế giới khắp nơi tràn đầy tà dị ô nhiễm thời điểm, các loại thiên địa tài nguyên thiếu thốn, Lục Phong muốn nhanh chóng lớn mạnh chính mình thực lực, thế lực, đại quy mô thu thập dân tâm nguyện lực chính là biện pháp tốt nhất. Theo Lục Phong Vĩnh Yên huyện thành hình thức trải rộng ra hướng Tam Âm quán dưới trướng huyện khác thành, toàn bộ Tam Âm quán đều bận rộn. Chính là Tam Âm quán quán chủ đang lười biếng một trận về sau, đều bị Lục Phong kéo vào đội ngũ, làm lên quản lý nhiều huyện, ở giữa điều hành sống. Dù sao, Tam Âm quán mới là cái này 13 tòa huyện thành trên danh nghĩa người quản lý, Lục Phong lấy danh nghĩa cá nhân thay thế Vĩnh Yên huyện quan viên, cầm xuống một tòa nho nhỏ Vĩnh Yên huyện thành không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là theo hắn Vĩnh Yên huyện thành hình thức mở rộng ra ngoài, cầm xuống Tam Âm quán 13 tòa huyện thành về sau, chuyện này liền có chút phiền phức. Những huyện thành này mặc dù là Tam Âm quán dưới trướng huyện thành, nhưng là tại trên đại nghĩa còn là khánh quốc lãnh thổ. Tam Âm quán ỷ vào có tử phủ chân nhân tọa trấn, có thể tại cái này 13 tòa trong huyện thành muốn làm gì thì làm, nhưng là hắn Lục Phong một người nếu là cầm xuống cái này 13 tòa huyện thành chính là tại chiếm đất làm vua, làm sang làm bậy, ảnh hưởng toàn bộ khánh quốc đại nghĩa thống trị. Khánh quốc toàn bộ vương triều hiện tại cũng đều là phụ thuộc vào rất nhiều người tu luyện thế lực bên trong, nhưng là theo thiên địa dị biến đến, tu luyện giới chậm rãi suy yếu, khánh quốc triều đình đối với thiên hạ lực khống chế còn là đang từ từ lên cao. Dù sao khánh quốc triều đình tại khánh quốc quốc đô cái kia một mẫu ba phần đất bên trên còn là cường đại nhất tu luyện thế lực, làm một quốc gia vương triều không có đạo lý không nắm giữ một chút lực lượng nơi tay, không phải làm sao ngồi ổn cái này khánh quốc bảo tọa. Bởi vậy tại Lục Phong cái này Vĩnh Yên huyện hình thức mở rộng ra ngoài trước đó, Lục Phong cùng các vị đạo nhân cùng nhau trao đổi, còn là từ Tam Âm quán ra mặt đẻ vào phía trước, mượn nhờ Tam Âm quán thanh danh, chính là tại cái này 13 trong huyện làm ra một chút cải biến đến, cố kỵ Tam Âm quán địa vị, thế lực, chỉ cần không có vấn đề gì quá lớn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không dẫn tới cái gì không thể không phiền phức. Dù sao, một vị tử phủ chân nhân lực uy hiếp, còn là 10 phần sung túc, liền như là định hải thần châm. Tại hiện tại thời đại này, chỉ cần Tam Âm quán quán chủ Tịnh Minh đạo nhân còn tại một ngày, cái khác pháp mạch thế lực liền không quá sẽ thật cùng Tam Âm quán náo ra mâu thuẫn lớn đến. Dù sao một vị tử phủ chân nhân, thật khởi sướng điên đến, lục thân không nhận, tạo thành hậu quả, cũng không phải bình thường pháp mạch thế lực có thể chịu được nổi. Chỉ cần vị này tử phủ chân nhân dám từ bỏ hết thảy, trực tiếp đoạn hóa thành yêu ma, dễ dàng liền có thể diệt sát cựu địch, giết sạch thế lực đối địch sân môn. Mà theo Tam Âm quán chủ động phối hợp tương ứng, Lục Phong hiện tại cũng đem chính mình tại Vĩnh Yên huyện thành đại bản doanh chuyển về Tam Âm quán bên trong. Từ không trung quan sát mà xuống, Tam Âm quán vị trí, từng đầu nham thạch đường, giống như là mạng nhện lấy Tam Âm quán vị trí làm điểm xuất phát, hướng về chung quanh huyện thành lan tràn mà đi, đem Tam Âm quán thế lực bên trong 13 tòa huyện thành toàn bộ móc nối cùng một chỗ. Tam Âm quán tuyên chỉ, vốn là Tam Âm quán tổ sư tỉ mỉ chọn lựa ra linh tú chi địa, giao thông yếu đạo. Lúc này Lục Phong đem Tam Âm quán vị trí địa lý ưu điểm phát huy ra, ý đồ chế tạo thành phạm vi thế lực hạch tâm, chính là đem Tam Âm quán nơi này vật tận kỳ dụng. Mà lại, Lục Phong trở về Tam Âm quán, không riêng chỉ là đem nơi này cải tạo thành làm việc nơi trốn, càng đem trong tay hắn quan ấn linh cảnh mang về Tam Âm quán. Tam Âm quán chỗ sâu, chỉ có Tam Âm quán quán chủ mới có thể đến địa phương, Tịnh Minh đạo nhân dẫn theo một chén đèn trong, mang Lục Phong theo một chỗ bí đạo tiến vào Tam Âm quán dưới nền đất. Toàn thân là đá hoa cương chế tạo mật đạo, tại sâu kín dưới ánh đèn, có vẻ hơi u ám, bế tắc, hẹp dài. Mật đạo hai bên trên nham thạch, càng là hội họa bên trên một chút sắc thái lộng lẫy bích họa, dạng này đi qua nơi này, Lục Phong cùng Tịnh Minh đạo nhân giảng thuật Tam Âm Quán tổ sư lai lịch cùng làm giàu sự. Cực kỳ lâu trước kia, thiên địa chưa biến trước đó, Tam Âm Quán cũng là một phương đại phái, đi ra không ít cường giả. Nhưng là kia cũng là đi qua, hiện tại Tam Âm Quán, không chỉ là Tam Âm Quán, cái khác đông đạo pháp mạch tông môn đều theo thiên địa dị biến mà dần dần suy sụp. Một đường dọc theo mật đạo hướng xuống đi, Tam Âm Quán quán chủ hướng Lục Phong giảng thuật Tam Âm Quán đã từng vinh quang. Bất quá, đây đều là quá khứ mây khói, đã sớm theo lịch sử tiêu tán, Tịnh Minh đạo nhân cũng là nói đơn giản một chút. Dần dần, Lục Phong rõ ràng cảm giác cái này trong mật đạo không khí trong lành không ít, trong hoàn cảnh có một loại đặc thù lực lượng quanh quẩn, trong không khí nhiều chút sạch sẽ thiên địa linh khí, nếu là có thể ở đây tu hành lời nói, đoán chừng có thể tăng lên một nửa tu hành hiệu suất đi đến mật đạo cuối cùng. Một tòa thâm tàng trong lòng đất mật thất xuất hiện ở trước mặt hai người, ở trong tay Tịnh Minh đạo nhân đèn sáng phía dưới ánh sáng, trong mật thất sự vật hiện ra. Một phương bạch ngọc điêu thành nước sạch trong ao, một đóa hoa sen, ba mảnh lá sen, ốm yếu sinh trưởng ở trong đó, tản ra ánh quang huy, bao phủ tòa này mật thất, cùng chung quanh thổ địa. Đây là ta Tam Âm Quán căn bản, một đóa địa mạch thanh liên, sinh trưởng tại Tam Âm Quán nơi đây trong địa mạch, che chở tịnh hóa Tam Âm Quán nơi đây địa mạch, hàng năm có thể vì Tam Âm Quán sản xuất một chút tinh khiết thiên địa linh dịch, xem như ta Tam Âm Quán một trong những nội tình. Tịnh Minh đạo nhân chỉ điểm Lục Phong, giới thiệu tòa này trong mật thất bảo bối. Lục Phong dưới sự chỉ điểm của Tịnh Minh đạo nhân tra xét cái này hồ thanh liên, cái này hồ thanh liên là Tam Âm Quán mảnh này địa mạch hải tâm. Năm đó Tam Âm Quán quán chủ không biết dùng thủ đoạn gì, lấy cái này hồ thanh liên định Tam Âm Quán mảnh này địa mạch, đời đời Tam Âm Quán quán chủ đều có bảo dưỡng thanh liên, thủ hộ mảnh này địa mạch trách nhiệm. Chỗ tốt chính là có thể thu được một chút thanh liên tịnh hóa địa mạch lúc, thu hoạch một chút tinh khiết linh dịch. Có cái này hồ thanh liên tại, ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức, vừa vặn ta luyện thành linh cảnh cũng cần địa mạch ủng hộ và linh vật trấn áp. Quán chủ, ngươi lại lui ra phía sau. Lục Phong lạnh nhạt nói, quán chủ gật gật đầu, yên lặng lui ra phía sau một bước, đem mật thất lưu cho Lục Phong. Sau đó, Lục Phong bắt đầu dò xét nơi đây bố trí, kiểm tra nơi này kết nối Tam Âm Quán địa mạch trận pháp, các loại bố trí. Tam Âm Quán phiến khu vực này địa mạch thâm tàng trong lòng đất, Lục Phong xuyên thấu qua cái này hồ thanh liên mơ hồ nhìn thấy đầu này địa mạch quy mô cùng hình dạng. Một đầu vài trăm mét dài thổ rắn, ốm yếu chôn giấu ở phía dưới mặt đất, mắt rắn bên trong tràn đầy mọi mệt cùng chết lặng, bên ngoài thân màu vàng đất trên lân phiến khắp nơi đều là nát giữa màu tím bầm mủ, kia là tử nguyệt tà dị lực lượng tại ăn mòn địa mạch. Thổ rắn hai con ngươi ở giữa, một vòng thanh liên ấn ký tản ra sâu kín thanh quang, giống như là sóng nước nhộn nhạo thổ rắn vài trăm mét thân thể, nhưng là cùng khắp nơi đều là tử nguyệt tà dị ô nhiễm so sánh, đạo này thanh liên quang huy số thực không có ý nghĩa. Chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoán đầu này địa mạch thổ rắn bị tử nguyệt tà dị triệt để ô nhiễm thời gian. Liên xem như Tam Âm Quán tử phủ đạo nhân, đời đời giữ gìn, ra chỉ cái này hồ thanh liên, cái này Tam Âm Quán xuống đất mạch thổ rắn cũng nhiều lắm lại kéo dài hơi tàn một cái con giáp, cuối cùng cũng có một ngày, cái này Tam Âm Quán địa mạch liền sẽ hoàn toàn bị tử nguyệt tà dị ô nhiễm, đến lúc đó trên vùng đất này sẽ còn còn lại cái gì, tình hình kia chỉ sợ không thể lạc quan. Lục Phong dò xét trực tiếp kinh động đầu này địa mạch thổ rắn, xuyên đấu qua từ từ đất vàng, địa mạch thổ rắn trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng kỳ vọng, chỉ hy vọng Lục Phong có thể cứu hắn một mạng. Bản năng, đầu này Tam Âm Quán dưới mặt đất địa mạch thổ rắn linh tính, theo Lục Phong trên thân trông thấy tương lai mình hy vọng. Không nhìn địa mạch thổ rắn khẩn cầu ánh mắt, Lục Phong từ trong ngực móc ra bằng bạc quan ấn. Nguyên bản đây là Vịnh Yên huyện quan ấn, hiện tại theo Lục Phong nắm giữ Tam Âm Quán dưới trướng 13 tòa huyện thành, những huyện thành này bên trong quan ấn đều bị Lục Phong đoạt lại tới, cũng đem những này có ý nghĩa tượng trưng quan ấn dung luyện thành một khối thống ngự 13 huyện quan mới ấn. Lục Phong đem cái này bằng bạc quan ấn nhẹ nhàng ném đi, rơi tại cái kia nước thanh liên chỉ bên trong, ấn quyết trong tay không ngừng, đánh ra từng đạo pháp ấn ấn khắc tiến vào cả tòa cấu kết địa mạch trong đại trận. Chậm rãi để quan ấn bên trong linh cảnh không gian theo quan ấn bản thể bên trên đi ra ngoài, dung nhập cái này thanh liên chỉ bên trong, thay thế tòa đại trận này, trận nhãn hoạch tâm đứng tại cửa mật thất, dẫn theo đèn sáng Tịnh Minh đạo nhân nhìn xem Lục Phong hành động, liên tiếp pháp ấn mỗi một cái hắn đều biết, nhưng là sâu trôi đến cùng một chỗ, khắc sâu vào cái này thanh liên địa mạch trận pháp quá trình, hắn lại là hoàn toàn xem không hiểu. Giờ khắc này, Tịnh Minh đạo nhân cảm giác chính mình ở trước mặt Lục Phong, hoàn toàn giống như là cái tiểu lâu la, một điểm quán chủ, tử phủ chân nhân bộ dáng đều bày không ra ầm ầm. Tịnh Minh đạo nhân mắt thấy một tòa to lớn đất vàng không gian, từ nho nhỏ quan ấn bên trong chậm rãi thoát ly mà ra, giống như là theo trong hư không đến thổ địa, trực tiếp đâm vào tòa này địa mạch phía trên đại trận, phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như là Tam Âm Quán dưới mặt đất có địa long xoay người. Bất quá, cái này vẹn vẹn là Tịnh Minh đạo nhân phát giác được tiếng vang, trên thực tế cả tòa mật thất, còn có cái này hồ thanh liên một điểm khác động tĩnh đều không có, không có chút nào bởi vì trong hư không khối này thổ địa đến mà bị tổn thương. Theo tòa này theo trong hư không bay tới thổ địa đến, trong mật thất thanh liên chỉ trực tiếp rơi xuống vào khối này bay tới trong thổ địa ương. Mà cả tòa bay tới thổ địa thì giống như là một viên bọc lấy huỳnh quang minh châu, trôi nổi tại trong mật thất nguyên bản thanh liên chỉ địa phương, thay thế nguyên bản thanh liên chỉ tác dụng. Thế ngang, đợi đến viên này minh châu thân hình ổn định lại, cả tòa Tam Âm Quán địa mạch đều ẩn ẩn run rẩy lên, lại có một loại đồng bộ sinh cơ cùng tinh khiết thiên địa linh khí hiển nhiên châu bên trên tán phát đi ra, tràn đầy cả tòa mật thất, để một mực quan sát Lục Phong Tịnh Minh đạo nhân tinh thần cũng vì đó chấn động. Tịnh Minh đạo nhân ánh mắt xuyên thấu mật thất bức tường ngăn trở, hắn tử phủ chân nhân thực lực, để hắn trông thấy Tam Âm Quán xuống đất mạch hình tượng. Lúc này trong lòng đất vài trăm mét dài địa mạch thổ rắn, mi tâm nguyên bản thanh liên ấn ký đã biến thành một viên minh châu bộ dáng, nhàn nhạt linh cảnh quang huy từ địa mạch thổ rắn mi tâm lấp lánh mà ra, rơi xuống đất mạch thổ thân rắn bên trên mủ đau nhức phía trên. Lập tức, giống như là gặp phải khắc tinh, những này ẩn chứa đại lượng tử nguyệt tà dị mủ đau nhức lập tức hể hoại không ít, so với thanh liên tịnh hóa hiệu quả tốt lên rất nhiều. Bất quá, Lục Phong tòa này linh cảnh không gian, vẹn vẹn chỉ có 8 đạo linh cảnh cấm chế, còn chưa tế luyện đến 9 đạo viên mãn chi cảnh, bởi vậy vẫn là không thể triệt để trừ tận gốc những này tử nguyệt tà dị ô nhiễm. Bất quá, Lục Phong đã dám đem cái này quan ấn linh cảnh tế luyện vào nơi đây mạch trong pháp trận, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Tâm niệm vừa động, bị Lục Phong cải biến qua trong pháp trận, dọc theo từng đạo cấm chế, như là cây cối sợi rễ, cắm rễ xuống đất mạch thổ rắn trong thân thể, hấp thu địa mạch thổ thân rắn bên trên tử nguyệt tà dị ô nhiễm, đem những này tử nguyệt tà dị ô nhiễm lực lượng vận chuyển đến linh cảnh trong không gian. Lục Phong bắt trước đã từng ở trong thanh một phúc địa bố trí lòng đất không gian, tại linh cảnh không gian trên thổ địa bố trí ra một mảnh đặc thù tử nguyệt tà dị ô nhiễm khu vực. Khu vực này bên trong, Lục Phong trước thời hạn cất đặt không ít rùa đen, quạ đen, còn có một chút mèo chó xuất sinh, cung cấp những này tử nguyệt tà dị ô nhiễm đoạn hóa. Linh cảnh trong không gian khu vực này trung quanh đều là hoàng cân lực sĩ xây dựng lên cao ngất tường thành, đem khối khu vực này một mực vây quanh ở bên trong, thường xuyên kiểm tra, từ đó thu hoạch bị tử nguyệt tà dị đoạn hóa thành yêu ma. Tử nguyệt tà dị ô nhiễm là người tu luyện tránh không kịp, vì đó sợ hãi tồn tại, nhưng là đối với Lục Phong đến nói, cũng chính là cái dạng kia điểm này làm người buồn nôn đổ vận, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được vu sư thế giới vô tận vực sâu ô nhiễm, còn là so ra mà vượt vị diện hủy diệt thời điểm sinh ra giống như giỏi trong xương thiên địa oán hận chi khí. Những phương pháp này, vu sư đều có xử lý phương pháp. Lúc này đem những thủ đoạn này dùng tại xử lý tử nguyệt tà dị ô nhiễm phía trên, chỉ là tử nguyệt tà dị còn không ảnh hưởng tới Lục Phong linh cảnh không gian. Tấu chương xong, chương 522, địa mạch linh cảnh, các phương vận động. Chương 522, địa mạch linh cảnh, các phương vận động. 20240708 tác giả, còn phẩm bản sắc. Tinh hóa địa mạch, bồi dưỡng yêu ma. Tại Lục Phong thủ đoạn phía dưới, một cái linh cảnh phát huy ra nhiều loại tác dụng, nhất tiễn song điêu. Chờ Lục Phong đem địa mạch này pháp trận điều chỉnh hoàn thành, có linh cảnh không gian trấn áp địa mạch thổ rắn, giống như là được đến giải thoát, trong hai con ngươi nhiều hơn mấy phần sinh khí cùng hy vọng ánh sáng địa mạch có linh, nhưng mà giữa thiên địa tử nguyệt tà ý ô nhiễm ở khắp mọi nơi, địa mạch thổ rắn mặc dù tại Tam Âm quán tổ sư dưới sự trợ giúp, tại chỗ hạch tâm gieo xuống một đóa thanh liên, miễn cưỡng duy trì linh trí. Nhưng đóa này thanh liên bản sự có hạn, cuối cùng không thể đi trừ ô nhiễm nó căn bản thiên địa tử nguyệt tà ý, để thân thể của hắn hư thối, bệnh trí, linh trí thời thời khắc khắc cần cùng tử nguyệt tà ý chống lại, thống khổ không chịu nổi. Mà bây giờ Lục Phong đến, một phen thủ đoạn phía dưới, mặc dù vẫn chưa nhường đất mạch thổ rắn triệt để giải thoát, nhưng là Lục Phong linh cảnh không gian, lại là thật tại thôn phệ trên người hắn tử nguyệt tà ý ô nhiễm. Lực lượng đang từ từ trở về, cuối cùng cũng có một thiên địa mạch thổ rắn có thể theo tử nguyệt tà ý ô nhiễm bên trong tránh ra, trở về thiên địa. Theo trong mật thất ương linh cảnh không gian ổn định, địa mạch bốc lên, trong mật thất tinh khiết thiên địa linh khí đang chậm rãi tăng nhiều. Tịnh Minh đạo nhân sơ bộ tính toán một cái này tăng trưởng tốc độ lúc trước một hồ thanh liên gấp mấy lần. Tinh khiết thiên địa linh khí là bọn hắn tu luyện, tăng lên đạo hạnh tốt nhất chi vật địa mạch này trong mật thất thiên địa linh khí tăng nhiều, cho bọn hắn Tam Âm quán mang đến chỗ tốt là các mặt đây là nội tình, đây là Tam Âm quán tương lai căn cơ. Chờ xử lý tốt địa mạch trong mật thất hết thảy, Lục Phong cùng Tịnh Minh đạo nhân trở lại trên mặt đất đứng ở trong Tam Âm quán, hai người bọn họ đều cảm giác nhạy cảm đến Tam Âm quán địa mạch bên trên phát sinh biến hóa, ảnh hưởng đến Tam Âm quán trên mặt đất thổ địa cùng có cây. Rõ ràng, lúc này Tam Âm quán nội bộ trong hoàn cảnh, so trước đó nhiều một điểm linh khí, thiếu một chút tử nguyệt tà ý ô nhiễm. Linh cảnh không gian vận chuyển thời điểm, tại tiến hóa Tam Âm quán địa mạch, cũng tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến Tam Âm quán trên mặt đất hoàn cảnh. Về sau, cái này Tam Âm quán hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng thích hợp người tu hành. Lục Phong cùng Kính Minh đạo người, hai người nhìn nhau cười một tiếng, rõ ràng Tam Âm quán biến hóa, tương lai vô hạn. Mà tại Tam Âm quán thống chắp tay trước ngực ba huyền thành, ý đồ chế tạo thế giới mới thời điểm, Tam Âm quán địa giới sắt vách Dương Bình quận số 1 thế lực Cựu Dương cửa, cũng phát giác được Tam Âm quán to lớn biến hóa. Tam Âm quán phát triển, cũng không có che giấu, mà là thoải mái bày ra, chung quanh hơi có chút đầu góc thế lực, đều có thể trông thấy Tam Âm quán biến hóa. Mô đen mới, hiệu suất cao sức sản xuất, vậy mà đem đạo binh vận dụng đến sinh hoạt sản xuất bên trong, đây là toàn bộ Dương Bình quận địa giới chưa hề phát sinh qua sự tình. Thiên địa linh khí, quý giá chất quý, bọn hắn những người tu luyện này hận không thể đem một phần linh khí đẩy ra thành hai nửa sử dụng, nửa điểm cũng lãng phí không dậy nổi. Hiện tại Tam Âm quán, như thế lãng phí đạo binh lực lượng, quả thực là đang bước lên thiên hạ bao lớn sơ suất. Lãng phí phách lối bộ dáng, để Cựu Dương cửa đạo nhân nhóm hận không thể tra rõ ràng Tam Âm quán nội tình, đem Tam Âm quán có thể như thế lãng phí thiên địa linh khí nguồn gốc tìm tới, cũng chiếm làm của riêng. Tin tức truyền về, Cựu Dương cửa, trong môn nghị sự đại điện bên trong, một đám Cựu Dương cửa trúc cơ đạo nhân tề tụ một đường. Mạnh mẽ hơn Tam Âm quán Cựu Dương cửa, trúc cơ đạo nhân hết thảy có song chín số lượng, ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại điện ương Cựu Dương môn, càng là ngoại giới chưa có tử phụ chân nhân. Những này trúc cơ đạo nhân là Cựu Dương cửa kẻ thống trị, cũng là Cựu Dương cửa nội tình, căn cơ. Lúc này trong nghị sự đại điện có chút ồn ào, Cựu Dương cửa những này trúc cơ đạo nhân cũng đang thảo luận Tam Âm quán, thảo luận Tam Âm quán là như thế nào làm được việc này. Nguyên bản Tam Âm quán là so Cựu Dương cửa yếu một ít, nhưng là trên căn bản khác biệt không lớn, cũng chính là Cựu Dương cửa trúc cơ đạo nhân nhiều mấy cái. Cựu Dương cửa có tử phụ chân nhân, Tam Âm quán cũng có tử phụ chân nhân, cùng là tử phụ chân nhân, Tam Âm quán quán chủ Tịnh Minh đạo nhân, mặc dù không phải chính mình tu thành tử phụ, bản sự bên trên kém một chút, nhưng là Tam Âm quán Tịnh Minh đạo nhân, ở địa bàn của mình, vẫn như cũ như định hải thần châm, không thể lay động. Chính là Cựu Dương cửa cũng sẽ không nghĩ đến đi trêu chọc Tam Âm quán, làm ra sự cố đến. Dù sao Tịnh Minh đạo nhân là tử phụ chân nhân, khởi sướng uy đến, ngươi lại không phải trúc cơ đạo nhân có thể dung chuyện. Hai cái tử phụ chân nhân, như là hai nhà thế lực bên trong vũ khí hạt nhân, uy hiếp tác dụng càng lớn hơn thực tế chiến đấu tác dụng, ai cũng không nghĩ tùy tiện vận dụng tử phụ chân nhân. Tiến tĩnh. Chính trang Cựu Dương cửa trong nghị sự đại điện các vị trúc cơ đạo nhân, đối với Tam Âm quán sự kiện, mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm. Nghị sự đại điện trên chủ vị ngồi tử phụ chân nhân, Cựu Dương môn, ho nhẹ một tiếng, ngừng lại trong nghị sự đại điện ầm ĩ cảnh tượng. Các ngươi cũng thảo luận một hồi, nói một chút các ngươi đối với Tam Âm Quán là thấy thế nào? Chúng ta nên như thế nào ứng đối Tam Âm Quán phát triển? Cửu Dương Môn ánh mắt liếc nhìn một lần trong nghị sự đại điện các vị trúc cơ đạo nhân, trực tiếp mở miệng hỏi đối mặt Minh Chủ hỏi thăm. Ở đây trúc cơ đạo nhân từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đó một vị bề ngoài trẻ tuổi, hai con ngươi sáng tỏ, thần sắc cao ngạo trúc cơ đạo nhân vượt qua đám người ra. Sư phụ, ta coi là Tam Âm Quán cử động lần này dù sao có át chủ bài, chúng ta hẳn là trước nghị trăm phương ngàn kế điều tra một chút Tam Âm Quán át chủ bài, có hoàn toàn chắc chắn về sau lại lấy lôi đỉnh chi thế nhất cử cầm xuống Tam Âm Quán. Nếu là chúng ta Cửu Dương cửa có thể được đến Tam Âm Quán át chủ bài, nói không chừng chúng ta các vị đều có kiểm tra tử phủ chân nhân cơ hội. Cửu Dương môn đồ đệ, Kiếm Tâm đạo nhân lời này gãi đúng trong ngứa. Trong lời nói nâng lên nhìn trộm tử phủ chân nhân cơ hội, trực tiếp một mực bắt lấy Cửu Dương cửa trong nghị sự đại điện các vị trúc cơ đạo nhân tâm, có thể thấy rõ ràng, ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu nóng rực lên, trong hai con ngươi hình như có một đám lửa đang thiêu đốt. Cửu Dương môn nuốt sợi râu, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười, tán dương. Kiếm Tâm đồ nhi, ngươi nói không sai. Dĩ vãng chúng ta cùng Tam Âm Quán sống chung hòa bình, chỉ là không có bao nhiêu lợi ích đụng vào nhau. Hiện tại đây khả năng tử phụ chân nhân cơ hội tại cái này, nếu là chúng ta không cố gắng một chút, thực tế là có lỗi với Lao Thiên lọt mắt xanh. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái này nho nhỏ Tam Âm Quán, được bảo vật còn không che giấu, cũng dám ở trước mặt bọn hắn cản rỡ thể hiện ra, Tam Âm Quán không nam y, ai không may. Cửu Dương cửa trong nghị sự đại điện, các vị đạo nhân ánh mắt tập trung, từng cái trên mặt đều cùng nhiệt. Theo Cửu Dương cửa quyết định làm xuống, Lục Phong bên này Tam Âm Quán thế lực, vẫn như cũng làm từng bước phát triển, hỗn hợp chính mình lực lượng. Báo cáo sư thúc, gần nhất chúng ta Du Lâm huyện phương Bắc, đột nhiên đến không ít lưu dân, số lượng có chút nhiều. Những này lưu dân phía sau, còn có Cửu Dương môn đạo người cái bóng. Đạo nhân Từ Phong đi tới Lục Phong trước mặt, nói gần nhất phát sinh sự tình. Lục Phong nhìn một chút phía sau một tấm rõ ràng bản đồ, Tam Âm Quán quản lý trong phạm vi, ngay tiếp theo Tam Âm Quán bên ngoài địa vực, đều ở trên tấm bản đồ này rõ ràng đánh dấu ra. Lục Phong khống chế Tam Âm Quán chuyện thứ nhất, chính là hỏi quán chủ muốn những cái kia hắc nha đạo binh, không ngừng thăm dò chung quanh, vị trí bản đồ. Trên bản đồ, Du Lâm huyện là Tam Âm Quán trong địa bàn tới gần nhất phương Bắc huyện thành đối diện chính là Cửu Dương cửa địa vực. Theo Cửu Dương cửa trong khu vực tới lưu dân, bộ này trắng trợn bộ dáng, hiển nhiên Cửu Dương cửa cũng đối Tam Âm Quán động ý đồ xấu. Lục Phong trầm tư một hồi, đối với đạo nhân Từ Phong nói: "Du Lâm huyện nông dân bình thường xử lý, 13 cái huyện thành tiêu hóa điểm này, lưu dân không có bao nhiêu phiền phức. Lưu dân càng nhiều càng tốt, Tam Âm Quán 13 huyện còn chính là phát triển thời điểm, chính là thiếu người thời điểm." "Vâng, sư thúc." Đạo nhân Từ Phong gật gật đầu, đáp: "Hắn quản lý 13 huyện thành, đối với huyện thành hiện tại tình trạng rõ như lòng bàn tay, rõ ràng nhất 13 tòa huyện thành đối nhân khẩu nhu cầu đến nỗi lưu dân quá nhiều, lương thực cung ứng không đủ, Lục Phong sư thúc đã sớm có ứng đối biện pháp, hắn tại Tam Âm Quán phủ cận dựng lên sinh thái lều lớn, đủ để tại mùa đông sản xuất lương thực. Còn có luyện thành thanh mục trường sinh kinh linh nông đạo binh phụ trợ, chính là mùa đông, Tam Âm Quán trong địa bàn vẫn như cũ có thể mọc ra lương thực đến. Lương thực sung túc, Tam Âm Quán trong khu vực, cùng lưu dân đến, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt." "Đúng rồi, sư thúc. Còn hoài nghi trong nhóm lưu dân này, còn có Cửu Dương cửa thám tử ở bên trong, nhưng cần đặc biệt nhằm vào." Đạo nhân Từ Phong hỏi. "Không cần, đã giả vờ như lưu dân đến, liền để những này lưu dân đi làm việc, đi vì Tam Âm Quán phát triển kiến thiết làm công hiến. Dù sao những này lưu dân bên trong, Cửu Dương cửa trúc cơ đạo nhân cũng không có lá gan xen lẫn trong đó." Lục Phong đối với Cửu Dương cửa thám tử sớm có dự đoán, cũng không đem những này xen lẫn trong lưu dân bên trong thám tử để vào mắt. Hắn hiện ra tại đại chúng trong mắt đồ tốt, vẹn vẹn là da lông thôi, Lục Phong cường đại tại tự thân trên lực lượng, nếu là Cửu Dương cửa không mở mắt, chọc tới trên đầu của hắn, trong tay hắn còn có một đạo bạch hổ canh kim kiếm khí có thể hỏi thăm một chút người nhà của bọn hắn. Nếu là có người có thể gánh vác hắn đạo này kiếm khí lôi âm cảnh giới bạch hổ canh kim kiếm khí, Lục Phong đã sớm dọn dẹp một chút hành lý, trước thời hạn chiến lược rời đi. Cùng Tam Âm Quán Tịnh Minh đạo nhân giao thủ qua, Lục Phong đối với giới này tử phủ chân nhân sức chiến đấu có rõ ràng hiểu rõ. Một đạo bạch hổ canh kim kiếm khí đủ để giết Cửu Dương cửa sợ hãi, đây cũng là Lục Phong dám như thế dòng chống khua chiến phát triển Tam Âm Quán nguyên nhân. Vĩ lực quy về tự thân, tự nhiên không sợ hắn vật. Rõ ràng sư thúc hiểu rõ đến Lục Phong sư thúc tự tin, đạo nhân Từ Phong đối với Tam Âm Quán 13 huyện thành quản lý cũng có chuẩn bị cùng tự tin. Chỉ dám giấu đầu lộ đôi Cửu Dương cửa rác rưởi, Lục Phong sư thúc đều không để hắn vào trong mắt, đạo nhân Từ Phong cũng tự nhiên là xem thường những này Cửu Dương cửa rác rưởi được Lục Phong cho phép, đạo nhân Từ Phong toàn thân tâm vùi đầu vào đối với Tam Âm Quán 13 huyện quản lý bên trong, lưu dân nhập tịch, an bài công tác. Hết thảy đều dưới sự sắp xếp của hắn ngay ngắn trật tự. Trải qua Vĩnh Yên huyện quản lý, đạo nhân Từ Phong hiện tại cũng ma luyện ra đến, có thể một mình đảm đương một phía. Mà tại Lục Phong chỉ điểm, cùng sung túc thiên địa linh khí cung ứng phía dưới, đạo nhân Từ Phong cũng rốt cục hoàn thành nhập môn ba quan tu luyện, sắp trở thành Tam Âm Quán vị thứ 11 trúc cơ đạo nhân. Lục Phong lại chuyển cho hắn 5 cái hoàng cân lực sĩ, cung cấp hắn thúc đẩy. Đạo nhân Từ Phong mặc dù vừa mới trở thành trúc cơ đạo nhân, được sự giúp đỡ của Lục Phong có ổn định sức chiến đấu đủ để đối mặt đơn giản một chút đột phát sự cố. Hoàng cân lực sĩ năng lực phòng ngự cùng lực lượng, tại Lục Phong dạy dỗ xuống, cũng không phải là trưng cho đẹp. Đưa mắt nhìn đạo nhân Từ Phong rời đi, Lục Phong quay đầu nhìn qua treo trên vách tường bản đồ, trong mắt một cô ưu hàn chi sắc chợt lóe lên. Còn tại Lục Phong Tam Âm Quán địa bàn bên cạnh, Hoan Hỷ Tông trên địa bàn, Vô Hoa Hòa Thượng tránh tại chính mình Thúy Xuân lâu bên trong, nhìn xem sát vách ba người xem thế lực không ngừng phát triển lớn mạnh, trong lòng hối hận cực. Sớm biết cái này Tam Âm Quán lợi hại như vậy, trước đó vài ngày hắn liền không nên đi Vĩnh Yên huyện đi cái này một lần, vì một kiện pháp khí, liền đắc tội Tam Âm Quán chủ nhân. Tam Âm Quán càng ngày càng mạnh, Vô Hoa Hòa Thượng càng ngày càng sợ hãi. Sợ Tam Âm Quán chủ động xuất kích, bắt lấy hắn cái này nhuận nguyên huyện. Lấy bản lĩnh của hắn, đoán chừng là không có cách nào ngăn cản Tam Âm Quán quân tiên phong. Thật đến lúc kia, hắn Vô Hoa Hòa thượng, đoán chừng sẽ bị Tam Âm Quán tùy tiện tìm lý do, đinh tại Nhuận Nguyên huyện trên cửa thành, gian đe, uy hiếp người khác. Vô Hoa Hòa thượng không muốn chết, hắn muốn sống. Nhưng là hắn trở lại tông môn bức thư, đã mấy ngày chưa có trở về tin, cụ thể chương trình một cái đều không có. Trong tông môn hòa thượng, sợ không phải sợ Tam Âm Quán, tính đem chính mình hy sinh ra ngoài, lấy lắng lại Tam Âm Quán lửa giận. Nghĩ đến khả năng này, Vô Hoa Hòa thượng sắc mặt xanh xám nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn phản kháng, nhưng là lại là không thể làm sao. Vô luận là tông môn, còn là Tam Âm Quán, thực lực đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều, đây chỉ là một nho nhỏ trúc cơ đạo nhân, làm sao cùng những thế lực này giao phong? Bây giờ có thể làm, chỉ sợ chỉ có bỏ qua Nhuận Nguyên huyện gia nghiệp, bỏ trốn mất dạng, đi xa tha hương. Thế nhưng là, cái này Nhuận Nguyên huyện gia nghiệp là Vô Hoa Hòa thượng tập trung hơn nửa đời người tâm huyết, quản lý đi ra. Nếu để cho hắn chỉ đơn giản như vậy từ bỏ Nhuận Nguyên huyện gia nghiệp, Vô Hoa Hòa thượng để tay lên ngực tự hỏi, lại là khó mà làm ra quyết định này. Trốn không được, đánh không lại, chẳng lẽ muốn để ta vây chết ở trong Nhuận Nguyên huyện này sao? Vô Hoa Hòa thượng cảm giác sâu sắc bất lực, lo nghĩ tại Thúy Xuân lâu bên trong đi tới đi lui. Đương nhiên, Thúy Xuân lâu trong hành lang, một cái ngay tại hưởng lạc hán tử, đột nhiên mở miệng nói ra: "Tiểu Đào Hồng, ăn xong hôm nay bữa cơm này, ngày mai ta liền đi sát vách Vĩnh Yên huyện, ta nghe nói ở nơi đó chỉ cần cố gắng, liền có thể kiếm được tiền. Ta tại Vĩnh Yên huyện kiếm được tiền, nhất định sẽ trở về chuộc ngươi ra Thúy Xuân lâu. Quan nhân, ta chờ ngươi." Tiểu Đào Hồng mơ mơ màng màng ứng với. Chỉ là hán tử kia lời nói này, rơi tại Hoa Hòa thượng trong tai, lại làm cho hắn sinh khí không thôi. "Tốt ngươi cái không biết tốt xấu tay ăn chơi, cũng dám ngập ta Thúy Xuân lâu cô nương, có phải là không đem ta Vô Hoa Hòa thượng để vào mắt?" Tâm tình vốn là bực bội vô cùng Vô Hoa Hòa thượng, nghe hán tử kia cùng Tiểu Đào Hồng đối thoại, bản năng muốn đi xuống phòng khách, đi giáo huấn một lần hán tử kia, hạ giận, phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Nhưng khi Vô Hoa Hòa thượng chân còn tại cửa phòng hạng bên trên lúc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một tia linh quang, buồn bực sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ, đã những này cùng khổ hán tử đều có thể đi Tam Âm Quán địa giới, vậy ta Vô Hoa Hòa thượng mang cả tòa Nhuận Nguyên huyện vô liếng, đi tìm nơi nương tựa Tam Âm Quán như thế nào? Đầu hàng địch nhất niệm lên, Hoa Hòa thượng chợt cảm thấy thiên địa rộng lớn. Tấu chương xong, chương 523, Không Hoa Kỵ Sĩ. Chương 523, Không Hoa Kỵ Sĩ. 2024-07-09 tác giả, còn phẩm bản sắc động lòng liền hành động. Vô Hoa Hòa thượng từ khi bị Lục Phong giáo huấn một trận về sau liền nhu thuận rất nhiều, trong lòng sinh ra đầu nhập Tam Âm Quán tâm tư về sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn hơi sau khi nghe ngóng, liền biết chính mình ngày đó ở ngoài Vĩnh Yên huyện thành gặp phải Tam Âm Quán đạo nhân, là một vị tên là Lục Phong đạo nhân. Cũng là Tam Âm Quán bên trong gần nhất đản sinh ra mạnh nhất đạo nhân, càng là chủ đạo lần này Tam Âm Quán đối ngoại toàn bộ mở rộng kế hoạch. Tam Âm Quán cũng là bởi vì cái này Lục Phong mà phát đạt, lấy bản lãnh của hắn, nói không chừng thật có thể mang Tam Âm Quán cất cánh, ta đi đầu quân hôn cái tư lịch, làm sao cũng không lỗ, luôn không khả năng so hiện tại ta tại Hoan Hỷ Tông cảnh ngộ kém đi. Vô Hoa Hòa thượng suy nghĩ lấy, chợt chuẩn bị kỹ càng. Một bên khác, còn tại Tam Âm Quán Lục Phong rất nhanh thu được đạo nhân từ phong báo cáo. Vô Hoa Hòa thượng, ai? Đột nhiên đến bái hắn làm nghĩa phụ Vô Hoa Hòa thượng, Lục Phong cũng chưa nghe nói qua nhân vật như vậy, còn là một cái trúc cơ đạo nhân, liền càng là hi kỳ. Bất quá, chờ đạo nhân từ phong đem Vô Hoa Hòa thượng tin tức cặn kẽ nói ra, Lục Phong tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nghĩ đến cái kia bị chính mình ra khỏi thành lúc tiện đường giáo huấn một phen thanh tú hòa thượng. Nguyên lai là hắn, lúc trước cái này Vô Hoa Hòa thượng còn tới qua Vĩnh Yên huyện thành, nếu không phải hắn rất tán phận, không cho hắn kiếm chuyện, Lục Phong đã sớm thuận tay trừ bỏ cái này ngoại lai hòa thượng. Chỉ là, vì cái gì cái này Vô Hoa Hòa thượng lại đột nhiên hướng hắn đầu hàng, Lục Phong cũng là không có thăm dò rõ ràng nguyên nhân. Lại lật lật Vô Hoa Hòa thượng lý lịch, Lục Phong chân mày hơi nhíu lại, cái này Vô Hoa Hòa thượng là cái đến từ Phật môn Hoan Hỷ Tông hòa thượng, phương pháp tu hành không giống chính đạo, dùng có chút khó chịu người. Ngươi đi hỏi một chút Vô Hoa Hòa thượng, có nguyện ý hay không từ bỏ tu hành Hoan Hỷ Tông công pháp, nếu là nguyện ý lời nói, liền cố mà làm nhận lấy hắn đi. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đem môn công pháp này mang cho hắn, để hắn chuyển tu môn công pháp này thử một chút. Hoan Hỷ Tông công pháp cần hái luyện thiên địa dâm khí tu luyện, làm trái đạo đức luân lý, Lục Phong trị hạ Tam Âm Quán địa vực đang đứng ở một mảnh đồng bộ phát triển giai đoạn, còn không cần dẫn vào những này chướng khí mù mịt ngành nghề. Vâng. Sư thúc. Đạo nhân Tử Phong tiếp nhận Lục Phong ném đến sách, gật đầu đáp. Vĩnh Yên huyện thành bên trong, Vô Hoa Hòa thượng ngay tại một chỗ huyện nha bên cạnh trong trại viện, lo lắng chờ đợi trong thành Tam Âm Quán đạo nhân đáp lại đi tới trong cái Vĩnh Yên huyện thành này, trong thành Tam Âm Quán đạo nhân là không quá chào đón hắn. Thân là Hoan Hỷ Tông một tên trúc cơ hòa thượng, lúc trước hắn cùng Tam Âm Quán liền có chút không hợp, không ít môn nhân đệ tử cũng đã được nghe nói danh hào của hắn, có người khắp nơi nói hắn ở trong Nhuận Nguyên huyện hoang dâm vô độ, yêu thích dần dần phụ nữ. Nhưng là hắn mặc dù là Hoan Hỷ Tông hòa thượng, kiến thức rộng rãi, nhưng là hắn tu hành Hoan Hỷ Thiền pháp dạng liền thế, nhưng là xem sắc đẹp như hồng phấn cô lâu, tối kỵ tâm tùy ý đi, đầu nhỏ khống chế đầu to. Nếu là khống chế không nổi chính mình, phá công, rất dễ dàng lãng phí một thân tu vi. Hắn có thể tuổi còn trẻ liền trở thành trúc cơ đạo nhân, trừ tư chất bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hắn Vô Hoa Hòa thượng có thể chịu, mỗi ngày ở tại Thúy Xuân lâu bên trong, hắn Vô Hoa Hòa thượng đến nay vẫn là một cái chim non. Bất quá, trong thành Tam Âm Quán đạo nhân mặc dù bài xích hắn, nhưng là sau khi hắn nói rõ ý đồ đến, chỉ là kinh ngạc nhìn một chút, vẫn chưa có bao nhiêu nói. Chỉ là ngạc nhiên cái này Hoan Hỷ Tông Vô Hoa Hòa thượng có phải là sinh ra cái gì thiên nhãn? Bọn hắn Tam Âm Quán vừa mới phát tài, lại có người nguyện ý trực tiếp đầu nhập. Tại Tam Âm Quán đạo nhân ánh mắt ngạc nhiên bên trong, Vô Hoa Hòa thượng chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại trong tiểu viện, an tĩnh chờ đợi Tam Âm Quán cho ra trả lời. Mặc dù đã là một cái trúc cơ đạo nhân, nhưng là Vô Hoa Hòa thượng từ Lục Phong liếc mắt đang đối mặt, khắc sâu rõ ràng mình cùng Tam Âm Quán chênh lệch. Hiện tại Tam Âm Quán cũng không phải nguyên bản hắn dám trêu chọc cái kia tồn tại, nơi này chính là có tùy tiện liền có thể lấy hắn mạng chó cường giả tồn tại. Nếu là hắn ở trong này làm ra một chút động tĩnh, chọc giận Tam Âm quán cường giả, chỉ sợ hắn Vô Hoa Hòa Thượng đều đi không ra cái này Vĩnh Yên huyện thành. Tại Vô Hoa Hòa Thượng chờ đợi lo lắng bên trong, đạo nhân Tử Phong khoan thai tới chậm. Gặp qua đạo nhân. Trong tiểu viện, rốt cục trong Tam Âm quán hồi âm Vô Hoa Hòa Thượng trên mặt lo nghĩ lập tức quét sạch không, thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ, phối hợp với hắn Hoan Hỉ Tông công pháp một thân Phật tính dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thấy vừa đi vào trong viện đạo nhân Tử Phong, đều là hơi sửng sở, lập tức theo Vô Hoa Hòa Thượng mị hoặc bên trong lấy lại tinh thần đã thành tiểu trúc cơ đạo nhân Tử Phong, hiện tại cũng không phải trước kia, nếu là lúc trước hắn thật đúng là không phải cái này Vô Hoa Hòa Thượng đối thủ, vừa đối mặt khả năng liền muốn khuynh đảo tại Vô Hoa Hòa Thượng mị lực phía dưới. Nhưng là hiện tại đạo nhân Tử Phong đã là trúc cơ đạo nhân, tại Lục Phong chỉ điểm phía dưới, hắn nội tình cùng thực lực so Tam Âm quán trúc cơ tiền kỳ đạo nhân càng sâu một bậc, tại chống cự Vô Hoa Hòa Thượng loại này ở khắp mọi nơi, nam nữ ăn sạch mị lực phương diện, cũng rất có ích lợi. Hừ. Đạo nhân Tử Phong đối mặt Vô Hoa Hòa Thượng cái này ở khắp mọi nơi mị lực tự nhiên là không có bao nhiêu sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng cho hắn nâng tỉnh. Tại một tiếng này nhắc nhở âm bên trong, Vô Hoa Hòa Thượng cũng là xấu hổ thu liễm cảm xúc của mình, cần luôn quá mức bé nhỏ. Có câu nói là Diêm Vương tốt qua, tiểu quỷ khó chơi đến bây giờ tình trạng này, Vô Hoa Hòa Thượng cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vì trước mắt người đạo nhân này, phá hư ý nghĩ của mình cùng quyết tâm đạo nhân Tử Phong mặc dù có chút không thích cái này Vô Hoa Hòa Thượng, nhưng là đã Lục Phong sư thúc đã cho Vô Hoa Hòa Thượng lựa chọn, đạo nhân Tử Phong cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là nhìn Vô Hoa Hòa Thượng qua không trải qua sư thúc cửa này. Không có làm khó thêm Vô Hoa Hòa Thượng, đạo nhân Tử Phong đem Lục Phong sư thúc ý tứ truyền đạt xuống tới, thuận tiện đem Lục Phong cho công pháp của hắn, đưa cho Vô Hoa Hòa Thượng. Ngươi dĩ vãng tại Hoan Hỷ Tông làm chính là cái gì mua bán, sư thúc ta mặc kệ, nhưng là ngươi muốn nhập ta Tam Âm quán cửa, liền phải dựa theo sư thúc ta quy củ đến xử lý. Sư thúc ta nói, ngươi nếu có thể buông xuống trước kia Hoan Hỷ Tông công pháp, đổi tu hắn quyển công pháp này, ngươi sau này sẽ là chúng ta Tam Âm quán một phần tử. Bằng không mà nói, ngươi hẳn phải biết. Đạo nhân Tử Phong giảng được rất rõ ràng, cho Vô Hoa Hòa Thượng lựa chọn. Nhưng là lời này nghe ở trong thai của Vô Hoa Hòa Thượng, chính là như là sấm sét giữa trời quang. Hắn khổ tu Hoan Hỷ Tông thiền pháp đã cả một đời, tài phú địa vị hắn có thể dễ dàng buông tha, nhưng là cái này một thân lực lượng, Vô Hoa Hòa Thượng lại thật sự là không có bao nhiêu từ bỏ dũng khí. Nếu là không có cái này một thân Hoan Hỷ Tông trúc cơ cảnh giới, vậy hắn Vô Hoa Hòa Thượng liền xem như bái Tam Âm quán làm thầy, hắn lại còn có thể còn lại bao nhiêu? Không có thực lực, quyền lực tiền tài, chỉ sợ đều muốn rời hắn mà đi. Bất quá, tại đạo nhân Từ Phong khí thế hùng hổ dọa người phía dưới, Vô Hoa Hòa Thượng còn là theo đạo nhân Từ Phong trong tay tiếp nhận bản kia Lục Phong truyền lại công pháp sách, tiếp sách tay đều có chút run rẩy. Chỉ là, khi hắn trông thấy sách trang bìa văn tự thời điểm, Vô Hoa Hòa Thượng nhưng lại là có một chút ngây người. Chỉ thấy nền trắng chữ đen trên bìa sách, viết Kỵ sĩ chi đạo bốn chữ lớn. Kỵ sĩ chi đạo, đây là cái đạo lý gì, cái gì phát mạch? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Vô Hoa Hòa Thượng một mặt một bức. Kỵ sĩ một từ ngược lại là dễ lý giải, liền xem như Khánh Quốc cũng có biết cưỡi ngựa binh sĩ, miễn cưỡng tính được kỵ sĩ. Nhưng là chính là một chút cưỡi ngựa đánh trận cầu thả hán tử, chẳng lẽ còn có đạo lý gì ở trong đó sao? Chẳng hiểu ra sao đồ vật, Vô Hoa Hòa Thượng cũng không có hiểu rõ trong quyển sách này viết chính là cái gì, bất quá vì hắn về sau tương lai sinh hoạt cân nhắc, hắn còn là kiên trì lật ra vốn sách thật dày sách đều quyển sách đều giống như thoại bản tiểu thuyết, giảng thuật một chút anh dũng vĩ ngạn kỵ sĩ, bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ quy tắc, tôn sùng trung thành, vinh dự, hy sinh, dũng cảm, thương hại, linh hồn, thành thật, công chính tám loại phẩm đức, một đường thủ hộ chính nghĩa cố. Sự liếc nhìn quyển sách này, Vô Hoa Hòa Thượng càng xem càng bị sách này bên trong những này cao thượng kỵ sĩ hấp dẫn, trong lúc mơ hồ, phảng phất cảm ứng được loại nào đó từ nơi sâu xa tồn tại, kia là một đạo thần thánh quang minh tồn tại, phảng phất là thế gian hết thảy chính nghĩa đầu nguồn. Chỉ là thấy, liền có một loại để Vô Hoa Hòa Thượng vứt bỏ hết thảy, tiếp nhận loại này thần thánh tồn tại, cũng một mực thực hiện hắn chân lý ý nghĩ. Tại Vô Hoa Hòa Thượng không có phát hiện trong thị giác, hắn cầm trong tay sách bên trên, một trận thần thánh quang minh quang huy tỏa ra, quanh quẩn ở bên người của Vô Hoa Hòa Thượng, phảng phất muốn dẫn đầu Vô Hoa Hòa Thượng đi vào chân thiện mỹ mỹ diệu thế giới. Mà xa ở trong Tam Âm quán Lục Phong, tại Vô Hoa Hòa Thượng xúc động hắn tại kỵ sĩ chi đạo bên trong bố trí thời điểm, liền đã cảm ứng được. Cái này thánh quang chi pháp, thật đúng là dùng tốt. Đối phó những này không có gì kiến thức người bình thường thật là dùng tốt. Thánh quang kỵ sĩ bộ này lắc lư người khác trở thành chính mình tay chân một bộ tẩy não thủ đoạn, tại vu sư thế giới đã là nát đường cái tồn tại, bất quá cái này tại tử nguyệt thế giới loại này tu hành văn hóa còn không phát đạt thế giới là thật dùng tốt. Lục Phong tại điều chế linh cảnh không gian thời điểm, linh cảnh không gian một phương diện muốn hấp thu tử nguyệt tà dị, một phương diện lại muốn tịnh hóa địa mạch ô nhiễm, nhưng là linh cảnh trong không gian trừ dân tâm nguyện lực bên ngoài, duy nhất có một chút mặt trời quang huy có thể dùng đến cân bằng linh cảnh không gian âm dương hòa hợp, còn có chút đơn điệu. Cân bằng hết sức dễ dàng đánh vỡ, không an toàn. Chính là ý tưởng đột phát, đem dân tâm nguyện lực bên trong chân thiện mỹ bộ phận cùng thái dương quang huy bên trong thần thánh chính nghĩa một phần luyện chế thành một phần thánh quang, vốn đang chỉ là giai đoạn thí nghiệm, nhưng là ai bảo Vô Hoa Hòa Thượng như thế cái không ổn định nhân tố đưa tới cửa, đâm vào trên họng súng. Lục Phong dứt khoát trực tiếp nhường đường người từ Phong đem kỵ sĩ chi đạo đưa đến Vô Hoa Hòa Thượng trong tay, để hắn thử trước một chút nước. Sự thật chứng minh, Vô Hoa Hòa Thượng cái này vật thí nghiệm còn là rất hợp cách, thánh quang chi đạo hết thảy vận chuyển tốt đẹp, cải tạo chương trình cũng vận hành 10 phần ổn định, đại khái tiếp qua cái một đêm, Vô Hoa Hòa Thượng liền sẽ triệt để biến thành Lục Phong muốn kỵ sĩ hình dạng. Trở thành Tam Âm quán trên vùng đất này, đi hình người công đức máy thu thập. Quan tâm kỹ càng thêm vài lần Vô Hoa Hòa Thượng biến hóa, xác định hắn kỵ sĩ chuyển hóa không có vấn đề về sau, Lục Phong âm thầm thông chi một chút đạo nhân Từ Phong, để hắn không cần nhìn lại, liền đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, tiếp tục làm việc lục. Mà tại Vĩnh Yên huyện trong tiểu viện, Vô Hoa Hòa Thượng tay cầm kỵ sĩ chi đạo trầm mê trong đó, vật ngã lưu vong, một lòng nghiên cứu kỵ sĩ thánh quang chi đạo. Làm sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mọc, tia nắng đầu tiên rơi ở trong viện Vô Hoa Hòa Thượng trên gương mặt thanh tú. Hắn lúc này hai mắt sáng ngời có thần, đáy mắt phảng phất có ánh sáng. Phật tổ, ta ngộ. Nguyên lai cứu rỗi chi đạo ngay tại trong đó. Nguyện thánh quang bảo hộ ngươi. Vô Hoa Hòa Thượng ôm chặt kỵ sĩ chi đạo, trong lòng an tâm vô cùng. Không cần đạo nhân Từ Phong nói thêm cái gì, Vô Hoa Hòa Thượng liền phối hợp trợ giúp Tam Âm Quán hoàn thành đối với sắt vách nhuận nguyên huyện cải tạo, càng là trực tiếp đem hắn đầu nhập vào hơn phân nửa của cải Thúy Xuân lâu trực tiếp giải tán phá hủy. Vì không để những này tại Thúy Xuân lâu chịu khổ gặp nạn các nữ tử lưu lạc đầu đường, Vô Hoa Hòa Thượng còn chi kỳ trợ giúp những người này tại sắp đại kiến thiết nhuận nguyên huyện bên trong tìm tới công tác, để các nàng đổi kịp trả giá liền sẽ có hồi báo công việc tốt, cũng không còn có thể nằm kiếm tiền, đồng thời các nàng cũng có khỏe mạnh hơn thể xác tinh thần. Thực hiện kỵ sĩ chi đạo Vô Hoa Hòa Thượng, tại phối hợp Tam Âm Quán cải tạo nhuận nguyên huyện trong quá trình, càng là trông thấy trong huyện thành ở khắp mọi nơi hắc ám, chứng kiến hắc ám hắn nhìn lại trong tay thánh quang chi đạo, càng là cảm thấy cứu rỗi chi đạo ngay tại trong đó. Thực hiện kỵ sĩ chi đạo, Vô Hoa Hòa Thượng càng là ở trong nhuận nguyên huyện giáo hóa bất lương, khuyên người hướng thiện. Tại Tam Âm Quán đến cải tạo nhuận nguyên huyện lúc hết thể nhảy nhót đi ra quấy rối nhuận nguyên huyện người địa phương, đều bị Không Hoa kỵ sĩ bắt được, xây dựng hướng thiện kỵ sĩ đoàn, để những người này đang vì đó người khác vô tư kính dâng trong quá trình, cảm ngộ thánh quang chi đạo vĩ đại. Những này nhảy nhót đi ra người, một bên vô tư kính dâng chính mình, một bên khóc rơi lệ oán hận Vô Hoa Hòa Thượng. Thế nhưng là những này thu kệ oán hận tại thực hiện kỵ sĩ chi đạo Không Hoa kỵ sĩ mà nói, đều là ngoại ma, đều là thánh quang chi đạo cho khảo nghiệm của hắn, căn bản không đủ nói đến, không để ý chút nào. Trông thấy nhuận nguyên huyện trong thành hắc ám, Không Hoa kỵ sĩ còn thường xuyên suy nghĩ hắn trước kia tại Hoan Hỷ Tông lúc, đi qua một chút huyện thành đi qua kinh lịch nói cho hắn, nơi đó vẫn như cũ còn có đại lượng hắc ám. Nếu là có thể lời nói, Không Hoa kỵ sĩ nguyện ý xuất lĩnh lấy hắn kỵ sĩ đoàn, đi huyện khác thành tiêu diệt hắc ám, đem thánh quang chi đạo truyền bá đi qua. Đối với như thế cấp tiến Không Hoa kỵ sĩ, Lục Phong đành phải để lại hắn ngao ngoe muốn động xâm lược chi tâm, để hắn du tẩu tại Tam Âm Quán rất nhiều trong huyện thành, đem những huyện thành này bên trong những cái kia làm điều phi pháp lưu manh kéo đi thành lập kỵ sĩ đoàn. Những này xã hội cặn bã, cũng chính là tiếp nhận thánh quang cảm hóa làm cái kỵ sĩ có tác dụng, hoặc là làm kỵ sĩ hy sinh ở trên chiến trường anh dũng hy sinh, hoặc là mỗi ngày lắng nghe thánh quang chi đạo, vô tư vì những người khác kính dâng chính mình. Đương nhiên, đây đều là tại tương lai Tam Âm Quán mở rộng mà làm chuẩn bị. Hiện tại mùa đông vừa mới qua một tháng, chính là Tam Âm Quán phụ cận rét lạnh nhất thời điểm, trên bầu trời đều bay lên tuyết nhỏ, bắt đầu mùa đông thời điểm đến. Tam Âm Quán địa giới bên trong vẫn như cũ khí thế ngất trời bận rộn. Tam Âm Quán địa giới dân nghèo bách tính đều được sự giúp đỡ của Tam Âm Quán trên việc tu luyện cơ sở rèn thể dưỡng sinh công, mặc dù đại bộ phận người chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng cũng là để bọn hắn không sợ điểm này mùa đông rất lạnh, tăng thêm các loại công trường nhà máy bên trong làm công việc, đều là suất mồ hôi bận rộn thời điểm, chỉ là tuyết nhỏ không ảnh hưởng tới Tam Âm Quán địa giới bên trong người nhóm kiếm tiền tâm. Vì tiền, lão thiên gia cũng phải để bước. Tấu chương xong, chương 524, gạo đồ bái nguyệt, quân kim suối nam. Chương 524, gạo đồ bái nguyệt, quân kim suối nam. 2024-07-10 tại Tam Âm Quán địa giới bên trong một đám công nhân, toàn lực khởi công thời điểm, Khánh Quốc phương Bắc biên cương chuyển đến ác hao tổn. Năm nay Kim Quốc đại quân so dĩ vãng càng thêm lợi hại. Trắng hai đột nhiên giáng lâm, chết quáng vô số gia súc, để Kim Quốc rất nhiều bộ lạc lập tức mất đi vượt qua mùa đông hy vọng, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía phương Nam màu mỡ lại ấm áp Khánh Quốc quốc thổ. Khánh Quốc dù tốt, nhưng là Kim Quốc kẻ thống trị gạo đồ cũng biết Khánh Quốc lợi hại. Dĩ vãng thời điểm, Kim Quốc đại quân đều thật không dám xuôi Nam xâm phạm Khánh Quốc cương thổ, hiện tại Kim Quốc càng là tao ngộ trắng hai, nội tình đại giảm liền càng không phải là Khánh Quốc đối thủ. Vì liều ra một con đường màu đến, Kim Quốc kẻ thống trị gạo đồ leo lên Kim Quốc tổ sơn, bái tế Kim Quốc quý tộc Tam Nhãn dị tộc huyết mạch tổ tiên, chờ hắn đi ra tổ sơn thời điểm, Kim Quốc kẻ thống trị gạo đồ mi tâm con mắt thứ ba đã biến thành màu tím tà dị bộ dáng. Gạo đồ hướng Kim Quốc các dũng sĩ tuyên bố, đây là theo trên tổ sơn thu hoạch được lực lượng. Cũng mời Kim Quốc tất cả dũng sĩ cùng quý tộc cộng ẩm hắn theo trên tổ sơn mang xuống đến thần huyết, để Kim Quốc vô số binh sĩ cùng Tam Nhãn dị tộc thu hoạch được thần huyết lực lượng, trên thân thể nhiều một chút màu tím đường vân cùng dị biến, lực lượng đại tăng, trở nên huyết tinh tàn bạo. Mặc dù bên trong Kim Quốc cũng có một số người chất vấn Kim Quốc kẻ thống trị gạo đồ quyết định, nhưng là thanh âm của bọn hắn còn không có phát ra tới, liền đã bị gạo đồ bí mật xử quyết, để bọn hắn biến mất trong bóng đêm. Thu hoạch được thần huyết tẩy lễ, Kim Quốc đại quân thực lực tăng nhiều, tại gạo đồ dẫn đầu phía dưới, xâm lấn Khánh Quốc biên cương. Khánh Quốc biên cương quân phòng thủ mặc dù đối với Kim Quốc đại quân xâm lấn có chút phòng bị, nhưng là cũng không nghĩ tới Kim Quốc vậy mà lại phát rồ để tất cả binh sĩ đều uống xong thần huyết, toàn thể bị tử nguyệt tà dị ô nhiễm. Vì chiến thắng, Kim Quốc đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không có phòng bị, Khánh Quốc quân phòng thủ trực tiếp đổ vào biên cương trong thành trì. Những thành trì này bên trong cũng có được trúc cơ đạo nhân người tu luyện, có đạo binh tham dự chiến đấu, nhưng khắp nơi chiến thuật biển người Kim Quốc đại quân trước mặt, lại là căn bản thủ không được Khánh Quốc phòng tuyến. Bị tử nguyệt tà ý ô nhiễm, Kim Quốc đại quân thực lực tăng nhiều, từng cái hung ác tàn bạo, căn bản không sợ chết vong, sĩ khí vô hạn, trong chiến tranh ưu thế quá lớn. Căn bản không phải mấy cái trúc cơ đạo nhân, một chút đạo binh có thể xoay chuyển cục diện. Kim Quốc đại quân thế như trẻ tre, rất nhanh liền đột phá Khánh Quốc biên cương phòng tuyến, tiến công vào Khánh Quốc Bắc Cương. Từng tòa thành thị tại Khánh Quốc đại quân gót sát phía dưới, nhao nhao thất thủ, dân chúng trong thành tử thương vô số, khắp nơi đều có vong hồn đang kêu rên. Kim Quốc kẻ thống trị gạo đồ càng là dùng trên tổ sơn truyền xuống bí pháp, lấy Khánh Quốc bách tính huyết nhục cùng linh hồn, tế tự trên trời tử nguyện, dẫn động tử nguyện lực lượng ra chỉ ở trong thân thể hắn. Theo Kim Quốc đại quân mở rộng, Kim Quốc kẻ thống trị gạo đồ lực lượng càng ngày càng cường đại. Bắc Cương thất thủ, để Khánh Quốc triều đình trông thấy Kim Quốc cường đại, các phe quân đội cũng bắt đầu hướng về Bắc Cương tụ đến, ý đồ ngăn cản Kim Quốc đại quân xâm lấn. Chỉ là cái tương lai này, ai cũng thấy không rõ. Khánh Quốc biên cương biên quân thường xuyên muốn cùng Kim Quốc quân đội giao thủ, kinh nghiệm phong phú, đã coi là Khánh Quốc bên trong cường đại nhất một trong quân đội. Nhưng chính là như thế, chi này Khánh Quốc biên quân vẫn như cũ đổ vào chống cự Kim Quốc đại quân tiền tuyến, để Kim Quốc đại quân bước vào Khánh Quốc cương thổ. Theo Kim Quốc đại quân đầu nhập Tử Nguyệt Tà Ý tin tức truyền vào Khánh Quốc trong triều đình, Khánh Quốc trong triều đình rõ ràng Tử Nguyệt Tà Ý khủng bố cao tầng quan viên, từng cái đối với khí thế hung hung Kim Quốc đại quân cũng bắt đầu e ngại. Tại minh bạch lý lẽ trong mắt bọn họ, hiện tại Kim Quốc đại quân đã cùng giã ngoại tứ ngược yêu ma không có sai biệt. Khánh Quốc cảnh nội yêu ma bình thường đều từ từng cái trong huyện thành trấn thủ đạo nhân pháp sư giải quyết, nhìn như uy hiếp không lớn, nhưng là bọn hắn ngồi ở vị trí cao lại là rõ ràng yêu ma lợi hại. Tại một cái yêu ma trước mặt, bọn hắn những này tay không tấc sắt quan viên, bất quá là một bộ tươi mới đồ ăn thôi, cùng Khánh Quốc cương thổ bên trên khắp nơi đều có bình dân bách tính không hề khác gì nhau. Một cái yêu ma đều lợi hại như thế, huống chi Kim Quốc đại quân đều trở thành yêu ma, hàng ngàn hàng vạn yêu ma nếu là theo Bắc Cương xâm lấn mà xuống, cái kia Khánh Quốc cũng đem tại Kim Quốc đại quân gót sắt phía dưới trở thành bụi bặm lịch sử. Kim Quốc đại quân tế bái Tử Nguyệt, nhìn về phía yêu ma tin tức cũng đồng dạng truyền đến Khánh Quốc tu luyện giới, để từng cái đạo nhân nhóm giận dữ mắng mỏ Kim Quốc không xứng là người. Kim Quốc cũng là có người tu luyện, tại Kim Quốc Tổ Sơn phía trên, hiện ở trên Kim Quốc xuống cũng dám trắng trận tế bái Tử Nguyệt, nhìn về phía yêu ma, hiển nhiên là Kim Quốc người tu luyện cũng đều sa đoạ. Trước kia Kim Quốc người tu luyện liền thường xuyên sa đoạ thành yêu ma, thiên hạ những người tu luyện có thể hạn chế giã ngoại yêu ma số lượng, cũng là bởi vì tu luyện giới cộng đồng minh ước. Kim Quốc, Khánh Quốc, còn có chung quanh tiểu quốc, chỉ cần có người tu luyện địa phương, đều cộng đồng tuân thủ giữa thiên địa minh ước, nhất trí đối ngoại, ngăn cản Tử Nguyệt tà ý mọc lên như nấm. Mà bây giờ, theo giữa thiên địa linh khí ô nhiễm trình độ ngày càng làm sâu sắc, cái này ngăn cản Tử Nguyệt tà ý minh ước dần dần đã như có như không. Mà Kim Quốc người tu luyện, bây giờ lại chọc cho thiên hạ khiển trách mà xé bỏ minh ước, dẫn dắt Kim Quốc trên dưới tế bái Tử Nguyệt, tiếp nhận Tử Nguyệt tà dị nhập thể đem người bình thường cải tạo thành yêu ma, lấy tăng lên Kim Quốc đại quân sức chiến đấu. Cái xu thế này, nếu là Khánh Quốc tu luyện giới lại không tập hợp, tại quân Kim quân tiên phong phía dưới, sợ có vong quốc diệt chủng, phát mạch lật út chi họa. Trong lúc nhất thời, Khánh Quốc tu luyện giới cũng bởi vì Kim Quốc đại quân sắp đến, bận rộn. Mà ở trong Tam Âm quán, Lục Phong nhìn xem vừa mới tới tay Kim Quốc đại quân tình báo, cũng là nhướng mày. Kim Quốc đại quân khí thế hung hùng, càng là tế bái Tử Nguyệt, tiếp nhận Tử Nguyệt tà dị lực lượng. Bởi vì trắng hai xuất hiện, Kim Quốc hiện tại rất nhiều bộ lạc đều là toàn dân giai binh. Bất luận nam nữ lao hấu, phàm là tế bái Tử Nguyệt về sau, trong thân thể đều thêm ra một cô yêu ma sức lực, cầm lên vũ khí chính là một cái có thể đối đầu Khánh Quốc binh lính bình thường loại kém yêu ma. Từ loại này biểu hiện đến xem, Kim Quốc đại quân số lượng là khủng bố, Kim Quốc toàn dân giai binh, rất nhiều bộ lạc chung vào một chỗ, tối thiểu có thể góp đủ 100 vạn đại quân. Cái này 100 vạn đại quân cũng đều là bái Tử Nguyệt, trình độ này Kim Quốc đại quân cho dù theo Lục Phong cũng muốn nhức đầu không thôi. Coi như Kim Quốc 100 vạn đại quân xông ra Khánh Quốc biên cương về sau, sẽ phân quân xuôi nam, đến lúc đó Dương Bình quận tao ngộ Kim Quốc đại quân số lượng cũng sẽ không ít, ít thì mấy vạn, nhiều thì hơn 10 vạn, mà Lục Phong trong tay mới mấy huyện thành, như thế chọn người miệng huấn luyện ra binh sĩ còn không có bao nhiêu đâu. Đến lúc đó đối mặt mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn như nói như khác, không sợ tử vong Kim Quốc đại quân, chiến đấu, Tam Âm quán bên này nhất định tổn thất nặng nề. Tam Âm quán thế nhưng là hắn Lục Phong cơ bản bản, nếu là gặp phải xuôi nam Kim Quốc đại quân, đến lúc đó từng cái trong huyện thành rất nhiều công trình nhà máy đều đem ngừng, chậm trễ thông thường sản xuất sinh hoạt, Lục Phong tổn thất coi như càng lớn. Vì bảo hộ Tam Âm quán an toàn, Lục Phong tâm tư khẽ động, hay là chuẩn bị bạo điểm binh đến ứng đối sắp đến Kim Quốc đại quân. Tay cầm địa mạch linh cảnh, Lục Phong đã có tự sản yêu ma địa phương, cũng có tịnh hóa thiên địa linh khí thủ đoạn. Muốn bạo binh thủ đoạn cũng không ít. Yêu ma hóa quả đen cùng rùa đen, Lục Phong cũng nuôi đi ra hai cái, đã gieo xuống đạo binh loại tế luyện thành hắn tứ tượng đạo binh, hoàn thành thể nội ngũ hành chấn linh pháp ngũ hành tuần hoàn, du luyện bị một, lớn mạnh pháp đàn, tăng thêm Lục Phong tu vi đạo hạnh. Có chạm đất mạch linh cảnh tại, Lục Phong mượn nhờ địa mạch chi lực cũng không cần sử dụng đạo binh nhọc nhằn khổ sở hái luyện thiên địa linh khí, trực tiếp theo linh cảnh trong không gian hấp thu tinh khiết ngũ hành thiên địa linh khí, luyện vào thể nội, dung hợp tinh khí thần trở thành tự thân pháp lực. Có bản tôn tu hành kinh nghiệm, tu hành quen thuộc ngũ hành công pháp, Lục Phong tu vi tiến bộ phi tốc. Hiện tại không bao lâu thời gian, đã đến trúc cơ hậu kỳ, ngay tại tiếp tục góp nhặt pháp lực chuẩn bị mở tử phủ. Từ nguyên thế giới người tu luyện tử phủ cảnh giới, giống như là cùng địa tiên thế giới địa tiên pháp có chút nguồn gốc, lúc tu luyện cũng muốn mở một cái cùng loại với linh cảnh không gian, làm tử phủ chân nhân pháp lực căn cơ. Cùng địa tiên thế giới địa tiên pháp khác biệt chính là, Tử Nguyệt thế giới tử phủ là lấy đạo nhân kiểu xây dựng đàn đan điền khiếu huyệt làm cơ sở, từng bước một thăng cấp xây dựng thêm, trên cơ thể người bên trong chế tạo thành một phương cùng loại với linh cảnh không gian tử phủ không gian ở trong này, lại gọi nội cảnh, phúc địa. Cách gọi tuy có khác biệt, nhưng là tổng trên phương hướng lại là không sai biệt lắm, đều là vì mượn nhờ một vùng không gian thiên địa lực lượng, để cao người tu luyện sức chiến đấu, đơn giản thô bạo, nhưng cũng mười phần thực dụng. Lục Phong đối với chế tạo cái này không gian mười phần có tâm đắc, chỉ là làm ra địa mạch linh cảnh liền chấn kinh Tam Âm quán Tịnh Minh đạo nhân một tay. Liền ngay cả Tịnh Minh đạo nhân thể nội, người khác tử phủ không gian cũng bị Lục Phong vào tay điều chế một chút, trở nên càng thêm phù hợp Tịnh Minh đạo nhân. Mặc dù còn là không bằng Tịnh Minh đạo nhân chính mình đột phá, mở tử phủ không gian dùng tốt, nhưng là so với nguyên lai, nói ít cũng có thể phát thêm vùng gia 5, 6 phần 10 lực lượng, cũng coi là cùng bình thường tử phủ chân nhân không có bao nhiêu khác biệt. Loại này tử phủ trong không gian, còn có thể nuôi nốt đạo binh, tế luyện pháp khí, trên cơ bản có thể nói một cái tử phủ chân nhân chính là một cái di động chiến trường pháo đài, đi đến đâu đều có thể tùy thời đem dưới chân thổ địa hóa thành chiến trường, chiến đấu hiệu suất kéo căng. Lục Phong mặc dù còn chưa mở chính mình tử phủ không gian, nhưng là tu vi đến trúc cơ hậu kỳ, trong cơ thể hắn đan điền thiếu huyệt đã bị hắn tế luyện đến trình độ nhất định, có mấy phần tử phủ không gian xu thế, pháp đàn phía trên đã có thể cung cấp số lượng nhất định bản mệnh đạo binh đến. Giống như là Lục Phong tỉ mỉ tế luyện tứ tượng đạo binh, mãnh hổ, hỏa nha, thanh xà, linh quy, những này tứ tượng đạo binh Lục Phong đã đem bọn chúng tế luyện đến có thể tùy thân mang theo tình trạng. Liên như là sư phụ của hắn Thanh Vi đạo nhân, mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, còn chưa sở đến tử phụ chân nhân hạng, nhưng cũng là đi đến đâu đều có thể mang tứ tượng đạo binh tùy hành. Nói đến sư phụ Thanh Vi đạo nhân gần nhất tại Lục Phong chỉ điểm phía dưới cũng là tiến bộ không nhỏ. Lúc này Thanh Vi đạo nhân tức thì bị Lục Phong trực tiếp đưa vào địa mạch linh cảnh bên trong, để hắn tại thiên địa linh khí dư giả trong hoàn cảnh tự do tu luyện, để hắn có thể mau chóng tiến thêm một bước. Có chạm đất mạch linh cảnh bảo bối này tại, nói không chừng Thanh Vi đạo nhân có thể trở thành Tam Âm quán thế hệ này trúc cơ đạo nhân bên trong cái thứ nhất tự chủ mở tử phụ không gian đạo nhân. Chính là Tịnh Minh đạo nhân tại biết được Lục Phong đối với Thanh Vi đạo nhân chiếu cố, cũng là ao ước cảm thán. Thanh Vi đạo nhân có phúc lớn, thu cái hảo đồ đệ. Không có Lục Phong cái này hảo đồ đệ, Thanh Vi đạo nhân ở trong Tam Âm quán cả một đời liền bộ dạng như vậy, có thể an tâm tại Tam Âm quán nhìn xem thư viện, thọ hết chết già đã là lựa chọn tốt nhất. Nếu là gặp phải hiện tại Kim Quốc đại quân sắp xuôi nam tình huống, nói không chừng đã tuổi tác không nhỏ Thanh Vi đạo nhân còn muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, cống hiến, thiêu đốt một chút chính mình, vì Tam Âm quán liều xuống mệnh đâu. Hiện tại từ Lục Phong cái thiên tài này đồ đệ đến về sau, hết thảy đều trở nên khác biệt. Tam Âm quán bên trong không riêng gì Tịnh Minh đạo nhân cùng Thanh Vi đạo nhân, cơ hồ là tất cả mọi người đang cảm thán Lục Phong tốt. Chí ít bởi vì Lục Phong đến, tiếp trưởng Tam Âm quán đại quyền về sau, bọn hắn mỗi tháng tài nguyên tu luyện đều là chướng một mảng lớn, mà lại Lục Phong còn có tâm tư thôi diễn Tam Âm quán hiện tại pháp thuật công pháp, không ngừng sáng tạo cái mới, đơn giản hóa, để bọn hắn hiện tại tu luyện càng thêm dễ dàng. Chỉ cần thân ở trong Tam Âm quán, mỗi ngày đều có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Dạng này tốt tiền bối, tốt đạo hữu, ai có thể không yêu? Không yêu chính là cùng chính mình không qua được, cùng vinh hoa phú quý không qua được. Tam Âm quán hiện tại đã toàn bộ nắm giữ ở trong tay của Lục Phong, Tịnh Minh đạo nhân hiện tại đã hoàn toàn tán thành Lục Phong lý niệm cùng tư tưởng, yên tâm lớn mật đem Tam Âm quán giao cho Lục Phong, chính mình thì là xung làm tại một cái cùng loại với đạo nhân Từ Phong người quản lý, theo bên cạnh hiệp trợ Lục Phong xử trí Tam Âm quán sự vụ. Trước kia Tịnh Minh đạo nhân chính là Tam Âm quán quán chủ, hiện tại lại làm quản lý những sự vụ này, cũng là vật tận kỳ dụng. Mà vì ứng đối khả năng đến Kim Quốc đại quân nguy cơ, Tam Âm quán bên trong trúc cơ đạo nhân đã tại Lục Phong phân phó phía dưới, mang một bộ phận hoàng cân lực sĩ bắt đầu càn quét lên chúng quanh yêu ma nơi tụ tập. Đối với Lục Phong đến nói, yêu ma chính là Lục Phong luyện chế đạo binh ngọn nguồn tài. Mặc dù Tam Âm quán đạo nhân làm sao đều không có tìm hiểu được, Lục Phong là như thế nào làm được không nhận những yêu ma này tử nguyện tà dị ô nhiễm, đem những yêu ma này luyện chế thành đạo binh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm thấy hoàng cân lực sĩ rất nhiều Lục Phong luyện chế yêu ma đạo binh thật tốt dùng. Mang hoàng cân lực sĩ, bọn hắn một đường quét ngang, hết thảy bị tìm kiếm đến yêu ma đều bị hoàng cân lực sĩ bắt được, trở về Tam Âm quán bên trong, bị Lục Phong thoáng luyện chế liền trở thành Lục Phong thủ hạ đạo binh, một viên đạo binh số lượng không ngừng tăng nhiều, mỗi ngày đều có thể có cái mấy chục con yêu ma thu hoạch, nhưng là cân nhắc đến Tam Âm quán chúng quanh yêu ma tổ lượng, cùng Kim Quốc đại quân số lượng, cái này mấy chục cái yêu ma liền có vẻ hơi không có ý nghĩa, mà lại cũng không lâu dài. Chờ Tam Âm quán chúng quanh yêu ma bắt xong, Lục Phong cái này một cái bạo binh kế hoạch liền muốn gác lại. Ta còn cần càng nhiều càng tiện nghi binh sĩ, hoặc là vũ khí đến ứng đối Kim Quốc đại quân nguy cơ. Lục Phong trong lòng suy nghĩ lấy, từng cái phương án kế hoạch bị hắn nghĩ ra, lại cân nhắc đến tình huống thực tế, lại bị bác bỏ. Bị giới hạn Tam Âm quán cái này cơ bản bản lớn nhỏ, cùng hắn hiện tại lực lượng nhỏ yếu, Lục Phong bản tôn rất nhiều thủ đoạn căn bản sử dụng không được. Càng nghĩ, Lục Phong đều không có nghĩ ra một cái phù hợp bạo binh kế hoạch. Bất quá, có hắn hiện tại trong tay những đạo binh này, lại phối hợp một chút cường đại, phù hợp vũ khí, đối phó lên người đông thế mạnh Kim Quốc đại quân ngược lại là cũng có thể có mang một ít hy vọng thắng lợi. Tấu chương xong, chương 525, đánh lên Cửu Dương môn. Chương 525, đánh lên Cửu Dương môn. 20240711 Lục Phong khống chế Vịnh Yên huyện thời điểm, liền tại Hắc Phong Sơn mạch bên trong tìm kiếm được quan sát, kiến tạo luyện rèn đúc nhà máy. Theo hiện tại địa bàn mở rộng, Lục Phong cũng không có quên đối với Tam Âm quán địa giới bên trong tài nguyên lục soát, không ít thường ngày sản xuất sinh hoạt cần thiết tài nguyên đều bị Lục Phong thăm dò tìm kiếm đi ra, cũng truyền bá liên quan kỹ thuật thành lập đối ứng nhà máy. Tại Lục Phong thô bạo thủ đoạn xuống, Tam Âm quán địa giới công nghiệp kỹ thuật cơ hồ là nhảy vọt như phát triển. Hiện tại Lục Phong nghĩ đến chế tác một chút vũ khí tới đối phó khả năng xuôi Nam Kim Quốc đại quân, cũng là trực tiếp theo vũ khí lạnh thời đại, tiến hóa đến vũ khí nóng thời đại. Kim Quốc đại quân thức tha bước người, Lục Phong cũng lười chế tạo vững chắc cây công nghệ, trực tiếp mang một chút thiêu hỏa đồng tử, luyện dược đồng tử, tự mình động thủ, nhanh chóng kiến tạo từng đầu vũ khí nóng dây chuyển sản xuất, trong đó có đối phó chiến thuật biển người dùng tốt nhất nặng nhẹ súng máy, còn có một chút 107 đường kính đạn hỏa tiễn, lựu đạn, đạn lửa loại hình vũ khí. Kim Quốc đại quân hiện tại toàn dân giai binh, số lượng đông đảo, tăng thêm tế bái tử nguyệt tà dị, đơn binh năng lực tác chiến khá mạnh. Bất quá, trừ Kim Quốc trong đại quân một chút tam nhãn dị tộc tinh nhuệ, nghĩ trong thời gian ngắn dựa vào tử nguyệt tà dị trở thành siêu việt trúc cơ đạo nhân thực lực yêu ma cũng không thực tế, cuối cùng đều là thân thể máu thịt. Tại súng máy cao xạ nhanh mưa đạn cùng đạn hỏa tiễn bao hỏa hoành tạc phía dưới, cơ hồ đều là đối xử như nhau, không sai biệt lắm phá hôi. Nếu là Kim Quốc trong đại quân, có thể toát ra ngạnh kháng súng máy bắn phá cùng đạn hỏa tiễn đánh nổ cường giả, Lục Phong thủ hạ cũng còn có đạo binh cùng cái khác trúc cơ đạo nhân thủ hộ đối địch, đủ để ứng phó còn lại nguy cơ. Lục Phong bên này nhà máy bật hết hỏa lực, tăng giờ làm việc sản xuất tiêu diệt địch nhân vũ khí. Một bên khác, Kim Quốc đại quân công chiếm xong Tần Quốc biên cương u, lệnh hai quận về sau cũng bắt đầu chia ra ba đường xua quân xuôi nam. Phụ trách Lục Phong bên này Dương Bình quận cùng Đông Lai quận là Kim Quốc đại vương Gạo Đổ thủ hạ Đổ Cùn thân vương, hắn xuất lĩnh lấy 200,000 quân Kim quy mô xuôi nam, trên đường đi công thành chiếm đất. Kim Quốc đại quân giống như là điên yêu ma, không có chút nào nhân tính, phàm là những nơi đi qua đều là đồ thành diệt tộc, máu chảy thành sông. Tin tức truyền đến Dương Bình quận đến, tới gần đủ lệnh hai quận huyện thành bách tính trực tiếp nghe hơi mà chạy. Không trốn lưu trong thành, chỉ có một con đường chết đến nỗi lưu thành chiếm đóng, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Biên quân đều đánh không lại Kim Quốc đại quân, bọn hắn những huyện thành này còn có thể đánh thắng được Kim Quốc đại quân. Dương Bình quận phương Bắc huyện thành, là Cửu Dương môn địa bàn. Cửu Dương môn bên trong, trong nghị sự đại điện, còn là lần trước bàn bạc Tam Âm quán một nhóm kia Cửu Dương môn đạo nhân. Chỉ là hôm nay nghị sự đại điện bên trong bầu không khí dị thường trầm mặc, không có ngày đó bàn bạc Tam Âm quán lúc hưng phấn cùng kích động. Cửu Dương môn đạo nhân nghe thấy Kim Quốc đại quân sắp đến Dương Bình quận, trong lòng sớm đã không còn kích động, chỉ còn lại tràn đầy ưu sầu cùng lo lắng. Cửu Dương môn truyền thừa xa xưa, tự nhiên là biết được hiện tại toàn diện Bái Nguyệt Kim Quốc đại quân lợi hại 200,000 Kim Quốc đại quân xuôi nam, chính là Cửu Dương môn dùng hết nội tình, cũng vô pháp ngăn lại Kim Quốc đại quân mảy may. Ngay tại Cửu Dương môn nghe Dương Bình quận phương Bắc huyện thành bắt đầu bỏ thành, cũng đang suy nghĩ bọn hắn Cửu Dương môn có phải là cũng muốn bảo tồn gia nghiệp, chiến lược rời đi thời điểm. Đương nhiên, nghị sự đại điện đại môn truyền vào một vị Cửu Dương môn đệ tử, vội vã hướng trong nghị sự đại điện các vị đạo nhân báo cáo. Tam Âm quán đột nhiên bắt đầu phái ra đạo binh bộ đội, bắt đầu dẫn dắt vốn quận phương Bắc trong huyện thành bỏ thành bách tính mang ra tài gia nhập vào Tam Âm quán bên trong. Du thuyết đội ngũ đều đến chúng ta Cửu Dương môn cổng. Bọn hắn còn có người hỏi chúng ta Cửu Dương môn muốn hay không cũng gia nhập Tam Âm quán. Thanh âm này một truyền vào nghị sự đại điện, trong đại điện các vị đạo nhân lập tức nổi giận đùng đùng, từng đôi ánh mắt lạnh như băng hướng hồi báo đệ tử bắn phá mà đến, doa đến hắn lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Tam Âm quán, khinh người quá đáng. Trong đại điện Cửu Dương môn đệ tử Kiếm Tâm đạo nhân càng là phẫn nộ quát. Vài ngày trước bọn hắn còn tại chuẩn bị đánh cắp Tam Âm quán bà bối, nhưng lúc này mới qua mấy ngày, Tam Âm quán tình báo bọn hắn Cửu Dương môn cũng còn không có thu hoạch được rõ ràng, Tam Âm quán người liền đã khi dễ đến bọn hắn Cửu Dương môn trên mặt rồi. Lẽ nào lại như vậy? Thật làm bọn hắn Cửu Dương môn là quả hờ mềm a, nghĩ bóp liền có thể bóp a. Trong nghị sự đại điện, Cửu Dương môn các vị đạo nhân nổi giận đùng đùng, đang muốn nổi giận, nhưng là còn không có đợi bọn hắn đứng dậy chỉ nghe thấy vang minh tại Cửu Dương môn nghị sự đại điện trên nóc nhà vang lên. Giống như là cái gì lôi đình tại nghị sự đại điện trên nóc nhà nổ tung, nháy mắt cả tòa trong nghị sự đại điện đều đang lắc lư, bụi mù bay múa, lắc lư đến trong nghị sự đại điện các vị đạo nhân thân hình khó ổn đại điện trung ương Cửu Dương môn chủ, càng là lăng không hư đứng, cho thấy tử phủ chân nhân lực lượng, câu thông cả tòa trong nghị sự đại điện pháp trận phòng ngự, chống đỡ lấy nghị sự đại điện chống cự ngoại giới công kích pháp trận. Cái khác các vị đạo nhân tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, cũng phản ứng lại, vội vàng triệu hồi ra đạo binh đến, cùng nhau vì trong nghị sự đại điện pháp trận phòng ngự cung cấp lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Trong đại điện các vị đạo nhân thất kinh. Mà lúc này, tại Cửu Dương môn sơn môn ở dưới chân núi, một hàng quân trận chỉnh tề sắp xếp ra. Lục Phong cùng Tam Âm quán mấy vị đạo nhân cùng một chỗ đứng tại trong quân trận, nhìn ra xa xa Cửu Dương môn sơn môn nghị sự đại điện phương hướng, trông thấy Cửu Dương môn nghị sự đại điện lên cao lên một tầng pháp trận phòng ngự, trong mắt mọi người đều là hiện hiện một vòng ý cười. Lục Phong, đợi chút nữa để ta cũng tới một phát thế nào? Tên này vì đạn hỏa tiễn nổ tung pháp khí, là thật ra sức a. Khoảng cách xa như vậy, lại còn có cao như vậy tỷ lệ chính xác cùng tổn thương. Thanh Vi đạo nhân xoa xoa tay, có chút kích động nói: "Sư phụ, ngươi muốn dùng pháp khí này liền từ trong tay Hoàng Cân lực sĩ cầm liền tốt. Cái này đạn hỏa tiễn phát xạ đơn giản, chỉ cần nhắm chuẩn tốt, tùy tiện làm sao phát xạ đều được." Lục Phong để một cái Hoàng Cân lực sĩ cho sư phụ Thanh Vi đưa tới đạn hỏa tiễn máy phát xạ. Cái này đạn hỏa tiễn máy phát xạ là Lục Phong tay xoa, nhưng cũng là tinh vi dùng tốt, một cây cường độ hợp cách ống thép liền khắc lên kiên cố, cứng cỏi phù lục, lại phối hợp ống nhắm cố là được. Sử dụng đạn hỏa tiễn không phải Hoàng Cân lực sĩ, chính là Tam Âm quán đạo sĩ, mỗi một cái đều là tinh thần lực cường đại, phối hợp với những này đơn giản ống nhắm cố liền có thể làm được để đạn hỏa tiễn muốn đánh cái kia liền đánh đâu. Bóp cò súng, châm lửa phát xạ, nghĩ nổ ai liền nổ ai. Hôm nay, Lục Phong mang Tam Âm quán đạo nhân đến Cửu Dương môn đỉnh núi, chính là đến Dương Võ Dương Oai, vừa vặn cũng tới thử một chút những này mới vừa ra lò đạn hỏa tiễn uy lực cùng hiệu quả. Rất rõ ràng, trải qua vừa rồi Hoàng Cân lực sĩ đệ nhất phát thử bắn, đã chứng minh cái này đạn hỏa tiễn pháp khí uy lực. Dưới sự chú ý của mọi người, Thanh Vi đạo nhân cơ lấy đạn hỏa tiễn máy phát xạ, nhắm chuẩn Cửu Dương môn trên đỉnh núi nghị sự đại điện, bóp cò, tại một đạo hỏa diễm phun ra nổ vang bên trong, đạn hỏa tiễn bắn ra, trong chốc lát liền tình chuẩn rơi tại Cửu Dương môn nghị sự đại điện phía trên ầm ầm. Đạn hỏa tiễn trúng đích mục tiêu, ầm vang nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía, mãnh liệt sóng xung kích nháy mắt đem Cửu Dương môn nghị sự đại điện trùng quanh sự vật quét dọn một mảnh. Cửu Dương môn nghị sự đại điện có trận pháp phòng ngự, trung quanh râu ria kiến trúc, nhưng không có pháp trận phòng ngự bao phủ. Liền xem như có, như bây giờ tình huống phía dưới Cửu Dương môn cũng không có mở ra pháp trận phòng ngự tâm tư cùng tài nguyên. Tại Thanh Vi đạo nhân về sau, Lục Phong bên người cái khác mấy cái đạo nhân đều từ trong tay Hoàng Cân lực sĩ tiếp nhận đạn hỏa tiễn máy phát xạ, học Thanh Vi đạo nhân bộ dáng, học xong nhắm chuẩn về sau, hướng Cửu Dương môn nghị sự đại điện đến mấy phát đạn hỏa tiễn. Nhìn xem đạn hỏa tiễn tinh chuẩn trúng đích Cửu Dương môn nghị sự đại điện, ầm vang nổ tung, đám người chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái. Nhao nhao tán thưởng, đạn hỏa tiễn pháp khí diệu dụng. Trong lúc nhất thời nói thiên hoa loạn truy, Lục Phong cũng không thèm để ý các vị đạo nhân đối lửa tiễn đạn đánh giá, đây là hắn theo bản tôn ký ức tìm ra đồ tốt, đây chính là kinh lịch thời gian cùng chiến đấu khảo nghiệm vũ khí tốt, uy lực hiệu quả, hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Nhìn qua Cửu Dương môn đỉnh núi nghị sự đại điện trung quanh pháp trận phòng ngự quang huy tại liên tiếp đạn hỏa tiễn mệnh bên trong nổ tung về sau, đã suy yếu một chút. Lục Phong luyện chế đạn hỏa tiễn cũng không phải thuần túy khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà là kết hợp vũ sư kỹ thuật cùng tử nguyệt thế giới cơ sở vật chất hàng cao cấp, mỗi một phát công kích đều có một cái ba luyện đạo binh một kích toàn lực trình độ. Nổ tung lực lượng toàn bộ chất chứa tại đạn hỏa tiễn bên trong, đối với phản xạ người yêu cầu không lớn, cơ hồ là để một cái bình thường hoàng cân lực sĩ, nháy mắt có ba luyện đạo binh lực công kích, mà lại phạm vi nổ không nhỏ, tuyệt đối là trên chiến trường thanh lý tạp binh, đả kích yếu hại chiến tranh lợi khí. Miễn cưỡng ăn nhiều như vậy đạn hỏa tiễn công kích, Cửu Dương môn môn chủ, tử phủ chân nhân đoán chừng là muốn ngồi không yên. Sư phụ các ngươi chuẩn bị, đồng loạt phát xạ. Lục Phong quan sát đến nghị sự đại điện bên trên pháp trận phòng ngự quan huy, đối với bên người đạo nhân nói: "Mặc dù Hoàng Cân lực sĩ liền có thể sử dụng đạn hỏa tiễn pháp khí, nhưng là Lục Phong vẫn là để cái khác đạo nhân đến dùng pháp khí này, linh hồn của bọn hắn tinh thần lực mạnh hơn Hoàng Cân Lực Sĩ, đạn hỏa tiễn ngắm đến càng thêm chuẩn xác. Rõ ràng. Thanh Vi đạo nhân bọn người cùng nhau đáp, đem từng cái đạn hỏa tiễn máy phát xạ khiêng lên đầu vai ở sau lưng bọn hắn, còn có 10 cái Hoàng Cân Lực Sĩ khiêng đạn hỏa tiễn máy phát xạ, cùng nhau ngắm chuẩn lấy Cửu Dương môn trên núi nghị sự đại điện. Phóng. Bóc cỏ, 16 cây đạn hỏa tiễn tại hỏa diễm trong tiếng gầm gừ, cùng nhau thăng thiên, hướng về phía Cửu Dương môn trên đỉnh núi cao lớn nghị sự đại điện phóng đi, thanh thế hùng vĩ, cả kinh Cửu Dương môn bên trong môn nhân đệ tử, từng cái mất hết can đảm. Mà Cửu Dương môn nghị sự đại điện trên nóc nhà, Cửu Dương môn tử phủ chân nhân môn chủ mới vừa ở Lục Phong an bài phát xạ nhiệm vụ khẽ hở, đi tới nghị sự đại điện trên nóc nhà, liền trông thấy 16 cây bốc lên hỏa quang kim loại đen hướng hắn vị trí nghị sự đại điện phóng tới. Nguyên lai chính là những vật này. Nhưng là Cửu Dương môn chủ đã không còn tâm tư kiểm tra những này cổ quái pháp khí lai lịch, đối mặt lần này càng thêm dày đặc cổ quái pháp khí công kích, Cửu Dương môn không dám đem hết thảy đều thả tại nghị sự đại điện pháp trận phòng ngự phía trên. Giống như Lục Phong suy nghĩ, Cửu Dương môn cũng không có bao nhiêu nội tình một mực mở ra nghị sự đại điện pháp trận, cũng chịu không được một mực dạng này không ngừng nghỉ tiêu hao. Cửu Dương môn dù sao cũng là một cái tử phủ chân nhân, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nháy mắt liền phản ứng lại. Vung tay lên, trực tiếp theo thể nội tử phủ trong không gian triệu hồi ra hơn 10 cái đỏ rực đạo binh, ra lệnh một tiếng, để bọn chúng hướng ngay tại bay tới 16 cây đạn hỏa tiễn phóng đi. Những này đỏ rực đạo binh, thân có đỏ rực cánh chim, đầu chim nhân thân, giống như là trong truyền thuyết thần thoại hỏa thần người phục vụ. Bọn hắn nghe lệnh mà đi, không sợ hai chút nào hướng bay tới 16 cây đạn hỏa tiễn đánh tới. Trong chốc lát, song phương liền tại không trung gặp nhau, sau đó ầm vang nổ tung ầm ầm. 16 tiếng nổ ở trên không của Cửu Dương môn nổ tung, đỏ rực cánh chim đạo binh chỉ là nháy mắt ngay tại đạn hỏa tiễn trong vụ nổ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một trận thịt nát hỗn tạp tại đạn hỏa tiễn mảnh đạn cùng sóng xung kích bên trong bắn về phía bốn phương tám hướng, cho Cửu Dương môn đỉnh núi tạo thành phá hoại cực lớn. Lần này phòng nghị sự mặc dù không có đụng phải đạn hỏa tiễn nổ tung tổn thương, nhưng là phòng nghị sự chung quanh, còn có Cửu Dương môn trên đỉnh núi rất nhiều khu vực đều bị đạn hỏa tiễn nổ tung sóng xung kích bao trùm. Trước thời hạn chặn đường, nổ tung ở giữa không trung đạn hỏa tiễn phát huy uy lực so Cửu Dương môn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Trong lúc nhất thời, Cửu Dương môn trên đỉnh núi vô số kiến trúc sụp đổ, hỏa diễm lọt lên, đại lượng môn nhân đệ tử chết đi, tiếng kêu rên khắp nơi đều là. Trông thấy núi này trên đầu thảm trạng, Cửu Dương môn đau lòng không thôi, trường hợp như vậy căn bản không phải hắn muốn, đây là cái gì cổ quái pháp khí, rõ ràng hắn đã chặn đường, vì sao còn có bực này uy lực. Ngay tại Cửu Dương môn vì Cửu Dương môn đỉnh núi tổn thất đau lòng trong nháy mắt, mi tâm của hắn chợt một đạo sắc bén kiếm khí hiện lên, một đạo bạch hổ canh kim kiếm khí lặng yên đột phá phòng ngự của hắn, xuyên thủng Cửu Dương môn đầu lâu. Sắc bén canh kim kiếm khí tại hắn xương sọ cùng trong thân thể bộc phát, trong chốc lát liền đã chạm diệt Cửu Dương môn hết thể sinh cơ. Mà tại lúc này, Lục Phong thân ảnh chậm rãi từ sau lưng Cửu Dương môn hiện hiện, một tay trừ vào Cửu Dương môn đan điền thiếu huyệt, ngay tiếp theo huyết đục đem Cửu Dương môn chủ tử phụ cho đào lên. Tử phụ chân nhân, thật là đồ ăn. Bất quá, toàn này tử phụ bồi dưỡng còn được, ta liền vui vẻ nhận. Lục Phong trong tay từng đạo pháp lực ngưng tụ phù lục hiện hiện, đem mới vừa từ Cửu Dương môn thể nội móc đi ra tử phụ phong ấn ổn định lại, khinh thường liếc qua đã không có âm thanh Cửu Dương môn nói. Tại vừa rồi 16 cây đạn hỏa tiễn tế phát, thanh thế thật lớn thời điểm, Lục Phong liền đã biến mất thân hình đi tới Cửu Dương môn trên đỉnh núi, tiềm ẩn một bên nhìn xem Cửu Dương môn ngăn cản 16 mai đạn hỏa tiễn. Cái này đạn hỏa tiễn uy lực Lục Phong nắm chắc, cũng không có trông cậy vào những này đạn hỏa tiễn có thể đánh giết Cửu Dương môn, khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn liền tốt đáng tiếc. Cái này Cửu Dương môn mặc dù có tử phủ chân nhân thực lực, nhưng là tại tử nguyệt thế giới trong hoàn cảnh, kinh nghiệm chiến đấu cùng sức chiến đấu nếu là cảm động, một điểm ngoại giới ảnh hưởng liền để chính mình lộ ra kẽ hở khổng lồ. Lục Phong kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, bắt lấy sơ hở chính là một đạo bạch hổ canh kim kiếm khí hầu hạ, chỉ là một kích liền chạm diệt Cửu Dương môn tất cả sinh cơ. Tăng thêm Cửu Dương môn chết được dứt khoát, Lục Phong còn vẫn còn dư lực móc ra Cửu Dương môn thể nội tử phụ không gian, tiến hành phong ấn vững chắc. Cái này Cửu Dương môn thể nội tử phụ không gian, là hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà đến, cùng Cửu Dương môn chặt chẽ tương liên, trừ phi hắn chủ động truyền thừa cho người khác, không phải Cửu Dương môn vừa chết, trong cơ thể hắn tử phụ không gian cũng theo đó sụp đổ. Bất quá, Lục Phong nhanh tay, thủ đoạn càng là cao tuyệt, còn có thể kịp thời móc ra một cái tử phụ không gian đến. Tấu chương xong, chương 526, Kim Quốc quân tiên phong. Chương 526, Kim Quốc quân tiên phong 2024-0712 đợi đến Cửu Dương môn nghị sự đại điện bên trong trúc cơ đạo sĩ nghe tới động tĩnh, đi ra nghị sự đại điện, thình lình trông thấy Cửu Dương môn thi thể theo nghị sự đại điện trên nóc nhà rơi xuống, bộ dáng thê thảm rơi ở trên mặt đất. Một đám trúc cơ đạo nhân lập tức mắt trợn tròn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao một cái chớp mắt, nhà mình Cửu Dương môn, đường đường một cái tử phụ chân nhân liền trực tiếp chết. Trong đó Kiếm Tâm đạo nhân thấy thế, lập tức bổ nhào vào sư phụ di thể, kêu lên nói: "Sư phụ, đây là sư phụ ngươi a?" Lục Phong theo Cửu Dương môn nghị sự đại điện trên nóc nhà đáp xuống, không nhìn nổi bực này sư đồ tình thâm chẳng cảnh, thuận miệng hỏi một câu, liền thuận tay một đạo kiếm khí đưa Kiếm Tâm đạo nhân cùng sư phụ cùng một chỗ quy thiên. Một kiếm thổi qua, Kiếm Tâm đạo nhân đều chưa kịp phản ứng, liền mi tâm hiện hiện một vòng tơ máu, hai mắt trừng lớn mất đi sinh cơ. Cái khác đạo nhân tức thì bị Lục Phong cái này khủng bố sát tính hù đến, trong lúc nhất thời đều núp ở Cửu Dương môn nghị sự đại điện cổng, do dự không tiến. Xin hỏi thần thánh phương nào? Vì sao như thế tàn sát ta Cửu Dương môn môn nhân? Cửu Dương môn đạo nhân thanh âm có chút run rẩy địa đạo: "Ha ha, các ngươi không phải một mực đang tìm ta Tam Âm quán phiền phức, làm sao hiện tại ta đều đến các ngươi sơn môn, lại không biết ta?" Lục Phong ánh mắt lạnh như băng đảo qua những này Cửu Dương môn trúc cơ đạo nhân, cười lạnh nói: "Nghe vậy, Cửu Dương môn trúc cơ đạo nhân càng là ngơ ngác không thôi. Bọn hắn mưu họa Tam Âm quán, bây giờ lại là để Tam Âm quán đánh tới cửa, trực tiếp giết chết bọn hắn tử phủ chân nhân môn chủ. Thật sự là báo ứng sắc đáng a." Cửu Dương môn những này trúc cơ đạo nhân tại mắt thấy môn chủ tử vong về sau, trực tiếp không có cùng Lục Phong chiến đấu dũng khí. Lục Phong vung tay lên liền đem những này Cửu Dương môn trúc cơ đạo nhân toàn bộ phong cấm đan điền phiếu huyệt, chỉ lưu phàm nhân chi thân. Sau đó thống trị Cửu Dương môn ngoài sơn môn tam âm quán đội ngũ, trực tiếp xông lên Cửu Dương môn sơn môn, chiếm lĩnh nơi đây. Lục Phong thực hành chém đầu kế hoạch, náo ra to lớn động tĩnh, Cửu Dương môn trên dưới đã sớm rắn mất đầu, loạn thành một đoàn. Thanh Vi đạo nhân lên núi thời điểm, cơ hồ không có gặp được bao nhiêu trở ngại, liền trực tiếp đi tới đỉnh núi cùng Lục Phong tụ hợp. Tiếp xuống, Lục Phong mang Thanh Vi đạo nhân nhóm rất mau đem Cửu Dương môn thanh lý một lần. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sinh cùng tử lựa chọn, là người đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Một trận bận rộn xuống tới, Lục Phong thoải mái mà cầm xuống Cửu Dương môn sân môn, ngoài ra còn có Tam Âm quán trúc cơ đạo nhân mang đạo binh, tiến về Cửu Dương môn dưới trướng từng cái huyện thành, đem Cửu Dương môn bị Tam Âm quán hủy diệt tin tức rộng mà báo cho. Cửu Dương môn xuống sở thuộc huyện thành, vừa nghe nói Cửu Dương môn đều không, cũng tự nhiên không có chống cự tâm tư, trực tiếp quy hàng tại Tam Âm quán. Lục Phong cũng không có khác nhau đối đãi những này Cửu Dương môn xuống sở thuộc huyện thành, hết thảy đều là đối xử như nhau, toàn diện đặt vào Tam Âm quán thống trị cải tạo bên trong. Nghe nói là Tam Âm quán đạo trưởng đến, trong những huyện thành này bình dân bách tính mỗi một cái đều là cao hứng hoan nghênh Tam Âm quán đến. Tam Âm quán hiện tại phát triển, bên này trong huyện thành bình dân bách tính thế nhưng là đều nghe nói qua. Chẳng qua là bởi vì bọn họ vị trí huyện thành cách Tam Âm quán quá xa, ly biệt quê hương, tiến về Tam Âm quán địa giới không dễ dàng, không phải trong những huyện thành này bình dân bách tính đã sớm chạy đến Tam Âm quán địa giới. Nghe nói phương Bắc quân Kim chuẩn bị xuôi nam thời điểm, những huyện thành này bên trong bình dân bách tính phản ứng đầu tiên chính là xuôi nam, trốn vào Tam Âm quán trong địa bàn tị nạn. Chỗ xa hơn, những bình dân này bách tính không biết, nhưng là đã truyền ra thanh danh Tam Âm quán, tuyệt đối là bọn hắn trốn chết thời điểm tốt nhất mục đích. Cho nên trong những huyện thành này bình dân bách tính đều rất hoan nghênh Tam Âm quán đến. Lục Phong cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, tại cầm xuống Cửu Dương môn những huyện thành này về sau, Lục Phong thủ hạ Tam Âm quán đạo sĩ lập tức theo vào quản lý, tại chỗ chiêu công, mở ra giả thiết công trình. Hiện tại nghe nói phương Bắc Kim Quốc đại quân sắp xuôi nam, Lục Phong đệ nhất cần phải làm là ra cố Dương Bình quận tới gần phương Bắc huyện thành, thuận tiện đả thông xuyên qua Dương Bình quận nam bắc rộng lớn nham thạch đường. Thuận tiện thời gian chiến tranh, Tam Âm quán đại quân tùy thời chi viện thụ kích huyện thành. Thành ý như vậy, cũng làm cho trong những huyện thành này bình dân bách tính trông thấy Tam Âm quán quyết đoán cùng năng lực hành động. Lúc đầu bởi vì e ngại phương Bắc sắp xâm lấn Kim Quốc đại quân, muốn thoát đi huyện thành xuôi nam tiến về Tam Âm quán bình dân bách tính nhóm đều tạm thời dừng lại tại trong huyện thành. Không riêng gì Tam Âm quán khai triển công trình thời điểm phát ra mê người tiền lương, càng là bọn hắn muốn thủ vệ gia viên quyết tâm, dù sao cố thủ khó rời. Nhưng mà Kim Quốc đại quân đến tốc độ so Lục Phong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Lục Phong vừa đem Cửu Dương môn địa bàn cầm trong tay, còn chưa kịp như thế nào quản lý, bay về phía ở trên bầu trời, phụ trách điều tra Hắc Nha đại binh, chính là tại Dương Bình quận phương Bắc biên giới chỗ phát hiện Kim Quốc đại quân quân tiên phong. Từng bầy yêu khí bằng bạc, hình thù kỳ quái, hơi có hình người Kim Quốc quân tiên phong, giống như là như châu chấu lan tràn đến Dương Bình quận biên giới chỗ. Một ngày sau đó, Dương Bình quận nhất phương Bắc, tên là Đông Trước huyện thành trên tường thành, Lục Phong mang Tam Âm quán đạo nhân, nhìn lên trời bên cạnh giống như là như châu chấu lan tràn mà đến Kim Quốc đại quân. Yêu khí trùng thiên, bọn này Kim Quốc quân tiên phong tối thiểu có vài người, ô ương ương một mảnh, lộn xộn không chịu nổi, không hề giống là chính quy Kim Quốc đại quân, càng giống là một đám bị tử nguyện tà dị ô nhiễm, trở thành thấp kém yêu ma nạn dân đại quân. Tuy nói những này Kim Quốc quân tiên phong quân dung chẳng ra sao cả, nhưng là những này lộn xộn quân tiên phong lại là tốc độ kinh người, từng cái vặn vẹo hình người Kim Quốc quân tiên phong dưới ánh mặt trời chạy nhanh tốc độ đều không kém gì như mã gia thú. Sức chịu đựng càng là khủng bố kinh người. Tại những này Kim Quốc quân tiên phong phát hiện Dương Bình quận tòa này đông trước huyện thành về sau, những này Kim Quốc quân tiên phong tựa như là điên cuồng, bắt đầu chạy nhanh, một mực hướng huyện thành chạy tới, cũng không thấy ngừng. Trên tường thành đạo nhân thị lực cũng không tệ, rõ ràng trông thấy những này Kim Quốc tiên phong tình huống, đều là một mặt vẻ phẫn nộ. Phương Bắc biên quân thua không oan a. Những này bãi tử nguyện Kim Quốc người đã không phải là người bình thường, đối mặt loại này sắp xỉ tại yêu ma địch nhân, bọn hắn đã làm rất tốt. Thanh Vi đạo nhân thở dài nói. Trên tường thành đạo nhân nhìn xem những này Kim Quốc quân tiên phong, thần sắc lạnh lẽo. Súng máy chuẩn bị kỹ càng, đạn hỏa tiễn chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem rời thành tường càng ngày càng gần Kim Quốc quân tiên phong, Lục Phong ra lệnh một tiếng, đông trước huyện vừa mới bị Hoàng Cân lực sĩ sửa chữa tốt trên tường thành lập tức vang lên một trận kim loại va chạm thanh âm, từng cái tường thành đống bên trên binh lính bình thường dựng lên ba người một tổ dựng lên súng máy, từng cái đạo binh cùng Tam Âm quán đạo nhân đều giơ lên trong tay đạn hỏa tiễn máy phát xạ. Là thời điểm để những này Kim Quốc mọi dợ mở mang kiến thức một chút thời đại chênh lệch. Giết sạch Kim Quốc mọi dợ, giết sạch Kim Quốc yêu ma. Đông trước huyện trên tường thành liên tiếp vang lên sục sôi tiếng hò hét, sở lấy trong tay vượt thời đại vũ khí nóng. Được chứng kiến những vũ khí này lợi hại đám binh sĩ sĩ khí tăng vọt đến nỗi ngoài thành như châu chấu lan tràn tới Kim Quốc quân tiên phong, binh lính thủ thành nhìn, trong mắt chỉ có giết địch kiến công khát vọng. Trong lòng bọn họ cũng không cho rằng những huyết nục này thân thể yêu ma có thể ngăn cản trong tay bọn họ những này đại sát khí. Rất nhanh đông đông đông. Tại tiếng bước chân dày đặc bên trong, ô ương ương một mảnh Kim Quốc quân tiên phong đã đi tới đông trước huyện thành tường 500m bên ngoài. Kim Quốc quân tiên phong bên trong, cùng phổ thông quân tiên phong khác biệt trong đội ngũ, mấy cái chán sinh ra màu tím đồng tử dọc Kim Quốc quý tộc nhìn gần trong gang tấc đông trước huyện, vung tay lên, lập tức hò hét toàn bộ Kim Quốc quân tiên phong hướng về đông trước huyện khởi xướng công kích. Làm Kim Quốc đại quân quân tiên phong tiến vào Kim Quốc nội bộ về sau, bọn hắn những này quân tiên phong đã đánh hạ qua mấy tòa thành trấn, tại Đồ Cùn Thân Vương dưới trướng trong đại quân cũng có không sai thanh danh. Từng tòa Khánh Quốc huyện thành, cho dù có chỗ chống cự, cũng sẽ tại bọn hắn quân tiên phong công kích phía dưới bị phá tan phòng tuyến, toàn thành cư dân biến thành bọn hắn Kim Quốc ăn uống. Bãi tử nguyện Kim Quốc đại quân hiện tại đã có yêu ma tập tính, đối với làm người một chuyện có chút nóng lòng ô lạt lạt. Tiếng gào thét liên miên bất tuyệt, Kim Quốc quân tiên phong trực tiếp hướng về đông trước huyện khởi xướng công kích, yêu khí trùng thiên, thanh thế bức người, gần vạn người ô ương ương một mảnh, công kích có loại phô thiên cái địa cảm giác gáp bách đánh tới. 500m khoảng cách tại Kim Quốc quân tiên phong bước chân phía dưới, thoáng qua liền mất, chỉ là mấy hơi thở công phu Kim Quốc quân tiên phong đệ nhất nhân liền đã tới gần tường thành 100m chỗ đông trước huyện gần trong gang tấc, chạy nhanh nhất Kim Quốc quân tiên phong binh sĩ vào đúng lúc này đều nghe được đông trước huyện thành trên đầu mới mẹ huyết nhục mê người hương vị, trong miệng nước bọt bài tiết, nháy mắt khỏe miệng đều có nước bọt bắt đầu chảy ra. Nhưng là, vào thời khắc này, khai hỏa. Chợt một tiếng âm thanh vang dội vang vọng cả tòa đông trước huyện tường thành, sau một khắc, đông trước huyện thành trên tường từng cây băng lánh súng máy tựa như là phê thuốc kích thích, họng súng giấy lên lửa cháy hừng hực. Cục cục cục cục cục. Liên miên bất tuyệt súng máy tiếng nổ đùng đoàng bên trong, từng đầu đạn súng máy giống như là hỏa luyện hướng dưới tường thành ô ương ương một mảnh Kim Quốc quân tiên phong xạ kích mà đi. Tại một khẩu khẩu súng máy xen lẫn lưới hỏa lực bên trong, chỉ là nháy mắt, hương phấn hướng đông trước huyện khởi xướng công kích Kim Quốc quân tiên phong binh sĩ tựa như là gặt lúa mạch tại tiếng súng bên trong đổ xuống. Từng viên đạn súng máy những nơi đi qua, chịu đựng tử nguyệt tà dị ô nhiễm, miễn cưỡng có yêu ma đặc thù, so với người bình thường càng cường đại một chút huyết nhục cuối cùng không có thể so sánh qua được sắt thép cứng rắn, tại uy lực 10 phần đạn xạ kích phía dưới, hóa thành từng đợt huyết vụ cùng thịt nát rơi đầy đất. Kim Quốc quân tiên phong binh sĩ bị tử nguyệt tà dị ô nhiễm về sau, trong lòng đã không có bao nhiêu hoảng hốt ý nghĩ, chỉ có vô tận khát máu cùng điên cuồng. Hàng phía trước Kim Quốc quân tiên phong đổ xuống, cũng không có để đằng sau Kim Quốc quân tiên phong cảm giác được sợ hãi, khắp nơi đều là huyết vụ cùng thịt nát kích thích bọn hắn đã bị ô nhiễm tinh thần để bọn hắn tiếp tục công kích, không vì đông trước huyện, cũng muốn là ăn uống đến hàng phía trước chết đi đồng bạn huyết đủ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, những này Kim Quốc quân tiên phong giống như là đưa lên dây chuyền sản xuất lợn thịt, không chút nào dừng lại, thẳng tắp công kích đến súng máy bắn phá trong phạm vi. Sau đó bị khủng bố súng máy hỏa lực xé rách đến khắp nơi đều là đi theo quân tiên phong trung hậu phương Kim Quốc quý tộc, ba con mắt không dám tin phải xem đông trước huyện thành dưới tường một màn này. So với phổ thông Kim Quốc quân tiên phong, bọn hắn những này tam nhãn dị tộc thụ tử nguyện tà dị ô nhiễm, mặc dù đầu óc cũng không dễ dùng lắm, mỗi một cái đều là phong bế, nhưng là bọn hắn còn giữ lại một chút cùng loại với yêu ma lý trí, trí tuệ giống như là mười mấy tuổi thanh niên. Bọn hắn chỉ huy quân tiên phong đến đây công thành nội trại, thế nhưng là làm sao đến trong cái dương bình quân này, lúc này mới gặp cái thứ nhất huyện thành, làm sao liền cục diện trực tiếp đại biến? Lập tức liền biến thành thủ hạ bọn hắn quân tiên phong đứng xếp hàng chịu chết rồi. Huyện thành kia trên tường thành đồ vật, đến cùng là cái gì lợi hại pháp khí, làm sao lại có như thế uy lực? Bọn hắn cằn cỗi trong đầu, nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích hợp lý. Bất quá, theo gần nửa Kim Quốc quân tiên phong bị súng máy lưới hỏa lực rào sắt thành bùn, trong không khí khắp nơi phiêu đãng máu mới khí tức, cố khí tức này đã kích thích mấy cái này tam nhãn dị tộc thần trí mơ hồ, bọn hắn hiện tại chỉ muốn ăn no. Không riêng gì phổ thông Kim Quốc quân tiên phong vô não công kích, chính là mấy cái này hơi có chút đầu óc Kim Quốc quân tiên phong cũng vô não công kích. Bọn hắn xen lẫn trong phổ thông quân tiên phong bên trong sông về trước phòng, vọt tới súng máy lưới hỏa lực xen lẫn khu vực, phổ thông Kim Quốc quân tiên phong tại cái này súng máy đạn bên trong nháy mắt liền quét thành cái sảng, nhưng là cái này mấy cái tam nhãn dị tộc trên người bọn hắn lại là toát ra một trận màu tím đen khổng lồ yêu ma chi lực, giống như là giáp trụ bao trùm ở trên người đinh đinh đinh. Súng máy đạn xạ kích tại tam nhãn dị tộc trên thân tầng này màu tím đen yêu ma chi lực bên trên, vậy mà giống như là xạ kích tại trên tấm thép, mặc dù đinh đinh rung động, lại là không có thể đánh xuyên những này tam nhãn dị tộc trên thân phòng ngự đối cứng súng máy bắn phá. Hết thể 6 cái tam nhãn dị tộc ngao ngao kêu xông phá súng máy hỏa lực bao trùm khu vực, nhảy lên cao vài thước, hướng về đông trước huyện trên tường thành đánh tới đối mặt lợi hại như thế tam nhãn dị tộc, trên tường. Thành ngay tại bắc cỏ, bắn phá Kim Quốc quân tiên phong binh lính bình thường cũng không ngẩng đầu một chút, không chút nào quan tâm những này vượt qua trong tay bọn họ súng máy công kích địch nhân. Còn chưa chờ 6 cái tam nhãn dị tộc rơi xuống trên tường thành, liền gặp 6 đầu hắc khí chống rông xuất hiện, giống như là hắc xà quấn quanh mà lên, đem càng tại không trung 6 cái tam nhãn dị tộc trói thành bánh trưng, đen nhánh âm khí hướng 6 cái tam nhãn dị tộc trên mặt một được, những này mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ tam nhãn dị tộc, liền ở trong tay của Lục Phong yên tĩnh như cùng ngủ hài nhi. Còn rất hiểu sự tình, biết nói ta thiếu đạo binh, cái này chẳng phải đưa tới cho ta mấy cái hàng tốt ta. Lục Phong kéo một cái trong tay pháp khí cờ đen, đem cái này 6 cái hôn mê đi tam nhãn dị tộc đưa vào thể nội tử phủ, cười nói: "Là cực, là cực. Những vũ khí nóng này thật dùng tốt, chính là có đồ đệ ngươi tại, trong tay chúng ta đại gia hỏa đều không có phát huy chỗ trống." Thanh Vi đạo nhân một mặt tiếc nuối liếc nhìn Lục Phong, sờ lấy trong tay bảo bối cười nói: "Sáu cái hơi lợi hại một chút tam nhãn dị tộc, vừa đối mặt liền bị Lục Phong giải quyết, có súng máy loại hỏa lực này chuyển vận đại sát khí tại, chỉ cần đạn không dùng hết, tường thành ngoại lai bao nhiêu Kim Quốc quân tiên phong đều là chịu chết. Vũ khí nóng đồ tệ lên bực này không có sắt thép cứng rắn thân thể máu thì đến, thực tế là quá cao hiệu." Lục Phong cùng Tam Âm quán đạo nhân tiếp tục quan sát, chỉ là chẳng được bao lâu, trên tường thành tiếng súng âm cũng đã dần dần ngừng, đông trước huyện bên ngoài trên thổ địa nghiễm nhiên đã là một mảnh núi thây biển máu. Tấu chương xong, chương 527, huyết hải châu, giết kim chó. Chương 527, huyết hải châu, giết kim chó. 2024-07-13 đông tiền huyện thành tường trước trên thổ địa. Tiếng súng dần nghỉ, gần vạn người Kim Quốc quân tiên phong tại súng máy lưới hỏa lực bao trùm bên trong đều đổ xuống, tàn tạ thi thể cùng máu tươi chồng chất cùng một chỗ hình thành hùng vĩ cảnh tượng. Huyết tinh khủng bố, nhưng là giờ phút này đông tiền huyện thành trên tường thủ thành binh sĩ lại là đắm chìm tại vui mừng hớn hở trong không khí. Dưới thành kẻ xâm phạm đều đã đền tội. Một đội hoàng cân lực sĩ cầm súng máy đi xuống tường thành, đem trong chiến trường còn có thể động đậy Kim Quốc quân tiên phong toàn diện đánh chết. Cũng có thể so với chân chính yêu ma tam nhãn dị tộc so sánh, những chiến trường này bên trên vô não công kích, tố chất thân thể chỉ là hơi mạnh một chút phổ thông Kim Quốc quân tiên phong Lục Phong nhưng không có giữ lại bọn hắn ý tứ. Bái Tử Nguyệt, Nhiễm Tử Nguyệt tà ý bọn hắn, đã là yêu ma quân dự bị, giữ lại cũng là tai họa. Nhìn xem dưới thành núi thây biển máu, Lục Phong nhớ tới vừa rồi lúc chiến đấu Kim Quốc quân tiên phong nghe được máu tươi về sau, thiêu thân lao đầu vào lửa trạng thái, lập tức có xử lý tòa này núi thây biển máu ý nghĩ. Lục Phong để hoàng cân lực sĩ đem trong chiến trường thi hải thanh lý đi ra, tại đông trước huyện phía trước dùng hóa bùn thành đá pháp thuật chế tạo ra một cái không nhỏ nham thạch hồ, sau đó đem tòa này núi thây biển máu để vào trong đó. Tiện tay cầm trong tay cờ đen pháp khí cắm ở núi thây biển máu đỉnh, Lục Phong nói lẩm bẩm, trong tay pháp ấn không ngừng đánh ra từng đạo huyền diệu đỏ thâm pháp ấn lạc ấn vào dưới chân núi thây biển máu bên trong, đem chọn tòa núi thây biển máu tính cả cờ đen pháp khí luyện chế thành một cái đặc thù pháp khí. Theo Lục Phong động thủ, núi thây biển máu khí tức phát ra, đem chọn phiến chiến trường đều nhuộm thành tinh hồng chi sắc, khắp nơi tràn ngập một cô dính người máu tanh mùi vị. Như thế chẳng cảnh, thấy Tam Âm Quán đạo nhân lông mày chực nhảy. Lục Phong cái tiểu dáng này, rất giống là cái luyện huyết luyện thi ma đạo yêu nhân, thấy bọn hắn run như cầy sấy. Lục Phong sư thúc đây là muốn làm gì? Trong lòng mọi người đều mang nghi vấn. Bất quá, lúc này đang toàn lực luyện chế núi thây biển máu Lục Phong, nhưng không có công phu trả lời Tam Âm Quán đạo nhân nhóm nghi vấn trong lòng. Lục Phong tại núi thây biển máu bên trên bận rộn một thiên nhất đêm, lại đem cái kia theo Cửu Dương môn thể nội móc đi ra tử phụ không gian lấy ra ngoài. Cửu Dương môn công pháp chính khí dương cương, hái luyện trên trời mặt trời hỏa khí tu luyện, Cửu Dương môn luyện ra tử phụ trong không gian cũng như có một viên thiêu đốt mặt trời, chung quanh mấy chục con xích vũ hỏa nha đạo binh vẩn quanh phi hành. Rơi ở trong tay Lục Phong vẫn bận những chuyện khác, còn chưa nghĩ ra như thế nào luyện hóa tòa này Cửu Dương tử phụ không gian. Hiện tại vừa vặn giết chóc nhiều như vậy Kim Quốc quân tiên phong, tạo nên tòa này núi thây biển máu, Lục Phong nhớ tới tòa này Cửu Dương tử phụ không gian, cũng là nghĩ đến sử dụng tòa này tử phụ không gian mạch suy nghĩ đông trước huyện trước núi thây biển máu tại Lục Phong tế luyện phía dưới, đã huyết khí tràn ngập. Móc ra Cửu Dương tử phụ, Lục Phong chìa tay ra, trong núi thây biển máu nồng đậm huyết khí hỗn tạp màu tím đen yêu ma chi khí lập tức hội tụ thành cỗ, như là phun trào máu tươi hướng về Cửu Dương tử phụ vọt tới. Lục Phong ấn quyết trong tay không ngừng, kết hợp tòa này núi thây biển máu huyết khí một lần nữa luyện chế tòa này Cửu Dương tử phụ. Chỉ thấy Cửu Dương tử phụ trong không gian nương cái kia vòng to lớn mặt trời, nháy mắt tại núi thây biển máu huyết khí đổ vào phía dưới, dương cực truyền âm, trong khoảnh khắc theo chính khí dương cương mặt trời đọa hóa thành âm trầm tà ác huyết nhật. Từng đầu bay múa tại mặt trời bên cạnh Cửu Dương môn xích vũ hỏa nha đạo binh, cũng theo mặt trời biến hóa, sa đọa thành hôn thân bước lên máu hai con ngươi màu tím, thân hình dữ tợn huyết nhà. Các các các. Tà ác khó nghe gọi tiếng, tựa như đến từ địa vực huyết hà báo tang âm thanh, nghe ngóng sợ vỡ mật đợi đến đông tiền tuyến trên chiến trường trong núi thây biển máu huyết khí yêu ma chi lực, đều rót vào Cửu Dương tử phủ trong không gian, đầy đất thi hải đã khô cạn phong hóa, chỉ lưu một chỗ bụi đất cát bay. Trong núi thây biển máu tinh hoa đều bị Lục Phong thủ đoạn nghiền ép sạch sẽ, hóa thành Cửu Dương tử phủ không gian trưởng thành đoạn hóa tư lương đi ra đã hóa thành bụi đất núi thây biển máu. Lục Phong tay nâng một viên màu đỏ sậm bảo châu bộ dáng Cửu Dương tử phủ không gian, trở lại đông tiền tuyến trên tường thành. Tam Âm Quán các vị đạo nhân thấy chi, nhao nhao cảm thán Lục Phong thủ đoạn lợi hại. Như vậy một tòa khổng lồ núi thây biển máu, lại bị Lục Phong tùy tiện luyện vào một mai này nho nhỏ trong bảo châu. Không biết cái này bảo châu pháp khí có tác dụng gì. Thanh Vi đạo nhân ngắm nghĩa Lục Phong trong tay màu đỏ sậm bảo châu, mơ hồ cảm giác trong đó lực lượng khổng lồ, tò mò hỏi: "Cái này gọi huyết hải châu, trước đó cùng Kim Quốc quân tiên phong trong chiến đấu, ta phát hiện những này bái tử nguyệt kim quốc người, đối với huyết khí hương vị mười phần mẫn cảm, liền dùng thi thể của bọn hắn luyện chế này bảo, đặc biệt nhằm vào Kim Quốc quân đội." Lục Phong tung tung trong tay huyết hải châu, cười giải thích nói: "Cửu Dương tử phủ không gian, bị hắn đầu nhập đại lượng thi thể một lần nữa luyện chế một lần, mặc dù còn có tử phủ không gian đặc tính, nhưng càng nhiều đã là pháp khí bản chất. Hiện tại hình dáng này mạo, lại gọi Cửu Dương, đã không thích hợp." Nghe Lục Phong giải thích, Tam Âm Quán đạo nhân nhóm như có điều suy nghĩ, sợ hai thán phục tại Lục Phong quan sát nhạy cảm, cũng cảm thán tại Lục Phong thủ đoạn cao minh. Trải qua đông trước huyện thủ thành một trận chiến, Lục Phong chế tạo ra súng máy đã hướng Tam Âm Quán đạo nhân nhóm hiện ra khủng bố chiến trường thu hoạch năng lực. Hai ngày trôi qua, đám tiếp theo quân Kim còn chưa tới đến, Lục Phong liền đề nghị mang theo thủ hạ binh sĩ chủ động xuất kích đã quân Kim có thể tới công kích bọn hắn. Lục Phong bọn hắn tự nhiên cũng là khó chủ động xuất kích phản kích quân Kim. Khánh Quốc quân đội trong tay không có súng máy cá đạn hỏa tiễn loại này đại quy mô vũ khí sát thương, cơ sở sức chiến đấu của binh lính cũng không bằng bái tử Nguyệt Kim quốc binh sĩ, bị sợ mất mật bọn hắn, tự nhiên không dám chủ động xuất kích. Nhưng là đối với Lục Phong mà nói, vẫn còn vũ khí lạnh thời đại Kim quốc đại quân, ở trước mặt Lục Phong không có bao nhiêu ưu thế. Liền xem như trong đó bái tử Nguyệt Tam nhãn dị tộc, có thể so với yêu ma, có chút lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là Lục Phong cùng bên người Tam Âm Quán đạo nhân từng cái cũng không phải ăn chay. Tay cầm đạn hỏa tiễn, trúc cơ đạo nhân công lực mang theo, bọn hắn đối phó một chút Kim quốc trong đại quân Tam nhãn dị tộc cường giả dư xài đề nghị của Lục Phong mới ra, Tam Âm Quán đạo nhân suy tư một chút, cũng tìm không thấy phản đối điểm, liền đồng ý đề nghị của Lục Phong ầm ầm. Mặt trời lãng chiếu phía dưới, Lục Phong mang theo thủ hạ binh sĩ cưỡi ngựa, cầm thương, trùng trùng điệp điệp đi ra đồng trước huyện cửa thành. Nhìn lên trên trời Hắc Nha đạo binh dò xét, hướng về phương Bắc Kim quốc đại quân xuôi nam phương hướng lao nhanh mà đi. Hắc Nha đạo binh bay ở trên trời, dò xét phạm vi rất xa. Rất nhanh, Lục Phong bọn hắn tìm đến một chi Kim quốc quân tiên phong, gần vạn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp ngay tại xuôi nam. Hiển nhiên là tại đi theo bên trên một chi bị bọn hắn tiêu diệt tại đông trước huyện trước Kim quốc quân tiên phong giấu chân mà đến. Lục Phong bọn hắn giục ngựa lao nhanh, đi tới Kim quốc quân tiên phong đội ngũ nơi xa, tìm được một chỗ vị trí thích hợp, Hoàng Cân lực sĩ lập tức sử dụng pháp thuật, chế tạo ra một chỗ đầy đủ dựng lên súng máy tường thành đến. Chờ Hoàng Cân lực sĩ chế tạo tốt công sự phòng ngự, các binh sĩ dựng lên súng máy, Tam Âm Quán đạo sĩ nâng lên đạn hỏa tiễn, làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị về sau. Lục Phong móc ra huyết hải châu, gảy nhẹ một chút bảo châu, lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, giống như là sương mù theo trong bảo châu tuôn ra. Chỉ là nháy mắt, liền hội tụ thành một đoàn hồng vân, hướng về nơi xa Kim quốc quân tiên phong lướt tới. Theo cơn gió miệng, chẳng được bao lâu, nơi xa Kim quốc quân tiên phong đội ngũ lập tức nghe thấy nơi đây mùi máu tươi. Ong ong ong. Từng cái Kim quốc quân tiên phong binh sĩ, nhún nhún cái mũi, tư lên trong miệng răng nanh, giống như là phát hiện đồ ăn ngon, từng cái trừng lớn hai mắt, nước bọt ngăn không được theo khóe miệng chảy xuống. Không cần quân tiên phong bên trong tam nhãn dị tộc sĩ quan chỉ huy, chi này Kim Quốc quân tiên phong liền lập tức bắt đầu chạy, hướng về Lục Phong phòng ngự của bọn hắn thế công vào tới. Hắc hắc, chuẩn bị kỹ càng nên đón xung kích, mở đủ hỏa lực, tiêu diệt bọn này Kim Quốc rất rươi. Chân trời Kim Quốc quân tiên phong bóng đen lan tràn mà đến, phòng ngự thế công bên trong binh sĩ chuẩn bị kỹ càng, một khẩu súng máy họng súng lấp lánh phong hàn ánh sáng đợi đến Kim Quốc quân tiên phong công kích đến phòng ngự thế công trước mặt, trong mắt của bọn hắn chỉ có một đoàn mê người giống như là kẹo đường hồng vân, không có vật khác. Chạy nước bọn, xài bước xông vào hồng vân bên trong, chờ đợi bọn hắn chính là trên công sự phòng ngự một khẩu rất bốc lên hỏa diễm súng máy. Cộc cộc cộc cộc cộc. Dây đặc tiếng súng vang lên, Kim Quốc quân tiên phong còn chưa ăn vào bọn hắn muốn ăn đồ vật, ngay tại hồng vân bên trong chịu đủ đạn súng máy tẩy lễ, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Nồng đậm huyết khí rơi vãi đi ra, để trôi nổi ở trên mặt đất hồng vân càng đỏ, cũng càng thêm mê người, hấp dẫn lấy càng nhiều Kim Quốc quân tiên phong như thiêu thân lao đầu vào lửa xông vào hồng vân bên trong, ngốc ngốc nên đón tử vong. Những này Kim Quốc quân tiên phong bên trong tam nhãn dị tộc sĩ quan, cũng giống hắn các tiền bối, không có phát huy ra bao nhiêu tác dụng đến, liền bị Lục Phong bắt được, đưa vào huyết hải châu bên trong tạm thời trấn áp. Lần này, Lục Phong tốn hao càng ít thời gian, liền dùng súng máy tiêu diệt chi này gần vạn người đếm được Kim Quốc tiên phong. Lại là đại lượng thi hải huyết nục, bổ sung tiến vào huyết hải châu trung thành vì huyết hải châu tiến bộ tăng lên tư lương. Dùng đến cái này hình thức, Lục Phong một đường hướng bắc, lại tìm được hai chi Kim Quốc quân tiên phong. Lấy huyết hải châu bên trong hồng vân làm dẫn, nhẹ nhõm đem những này Kim Quốc quân tiên phong rơi thành vải miệng, như thiêu thân lao đầu vào lửa, chịu chết tại súng máy họng súng đại lượng huyết nục lấp vào huyết hải châu bên trong, nguyên bản hạt châu màu đỏ sẫm, dần dần trở nên tinh hồng, bảo châu bên trong một tòa huyết hải mắt trần có thể thấy mở rộng. Càng thành công hơn bách thượng tiên, kỳ mô hình quái trạng huyết yêu trong biển máu trầm luân lan lộn, biết bao sung sướng. Tòa này cửu dương môn tử phụ không gian, tại Lục Phong ngược lại dương vì âm thủ đoạn bên trong bộ dáng đại biến, uy năng cũng vượt xa khỏi cửu dương môn lúc ấy tế luyện nội tình. Cái này mai huyết hải châu pháp khí, tại Lục Phong không ngừng tế luyện phía dưới, đã đạt tới nhất giai pháp khí đỉnh phong, trở thành Lục Phong hiện tại lập thân gốc dễ. Theo Lục Phong cái này câu cá thủ đoạn, liên tục can mấy chi Kim Quốc quân tiên phong, theo Dương Bình quận bên này xuôi nam chi này Kim Quốc đại quân mơ hồ cảm giác được không ổn chỗ. Còn lại Kim Quốc đại quân không còn dám chia binh hành động, mà là mười mấy vạn đại quân tập hợp cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp xuôi nam, muốn dùng tuyệt đối binh lực ưu thế tới đối phó cái này đột nhiên xuất hiện cường đại quân địch. Kim Quốc trong đại quân tam nhãn dị tộc rõ ràng, có thể ăn mấy chi Kim Quốc quân tiên phong quân địch, khẳng định không phải kẻ yếu, lại có bọn hắn Kim Quốc đại quân không thể so sánh mô phỏng địa phương. Nếu là ỷ vào Kim Quốc đại quân số lượng nhiều, tùy ý phân quân, chỉ sợ sẽ chỉ bị Khánh Quốc nội bộ địch nhân ỷ vào địa hình ưu thế, cùng thủ đoạn đặc thù phân mà diệt chi. Loại tình huống này, là chi này xuôi nam Kim Quốc đại quân thủ lĩnh Đổ Cổn Thân Vương không thể tiếp nhận. Kim Quốc đại quân tình huống như vậy, để dùng Hắc Nha đạo binh trinh sát Lục Phong thấy, cũng có chút khó chịu. Binh sĩ thủ hạ của hắn số lượng không nhiều, mặc dù ỷ vào súng đạn chi uy, có thể tiêu diệt gần vạn người Kim Quốc quân tiên phong, nhưng là như cùng có mười mấy vạn người đếm được Kim Quốc đại quân mạnh mẽ liều mạng. Chỉ sợ sẽ là trong tay binh lính súng máy nòng súng nung đỏ, cũng khó có thể ngăn cản mười mấy vạn Kim Quốc binh sĩ công kích. Mười mấy vạn Kim Quốc binh sĩ, số lượng quá nhiều, súng máy thu hoạch hiệu suất là cao, nhưng là một lần tính thu hoạch nhiều như vậy Kim Quốc đại quân tính mệnh, cũng có chút trở ngại. Mười mấy vạn Kim Quốc binh sĩ quá nhiều, tụ tập cùng một chỗ, như cái sắt vừa bát. Xem ra hay là muốn phát huy ta tính cơ động, đánh tan quân Kim trận hình, lại nghĩ biện pháp phân mà diệt chi. Vừa vặn ta huyết hà châu bên trong cũng sinh ra không ít thú hình huyết yêu, cùng tay cầm súng máy binh sĩ phối hợp một chút, hình thành thương kỵ binh, vừa vặn cho quân Kim phơi bày một ít cơ sở nhất du kích chiến. Lục Phong nhìn qua Kim Quốc đại quân sắt vương bát kiểu dáng, cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh nghĩ đến giải quyết biện pháp. Kim Quốc đại quân tập hợp cùng một chỗ, mặc dù không có bị Lục Phong phân mà diệt chi nguy hiểm, nhưng là mười mấy vạn người khổng lồ quân đội tập hợp cùng một chỗ, tam nhãn dị tộc sĩ quan còn có thống soái nhiều binh lính như thế bản sự. Mười mấy vạn người quân trận chỉnh thể rối bời. Lục Phong từ trong huyết hải châu triệu ra từng đầu thú hình huyết yêu, để thủ hạ binh lính chọn lựa phù hợp và kỵ. Những này huyết yêu đản sinh tại huyết hải châu bên trong, nhìn qua lộn xộn, trên thực tế đều có Lục Phong luyện chế thủ đoạn ở trong đó, mỗi một cái đều là Lục Phong gieo xuống đạo binh hạt giống, có bản thân năng lực học tập, có thể không ngừng mạnh lên đạo binh. Súng máy gác ở thú hình huyết yêu đầu lâu phía trên, giá đỡ tan tại huyết yêu trong máu thịt, ổn định thuận tiện. Gánh vác lấy đạn binh sĩ, tay cầm súng máy, hai chân cuốn lấy huyết yêu phần bụng, cố định lại chính mình, chờ thú hình huyết yêu bắt đầu chạy về sau, bọn hắn chỉ cần bóp lấy cò súng, đối với phía trước khai hỏa là được. Những này đi theo Lục Phong binh sĩ, mỗi một cái đều là tam âm quán địa giới bên trong sàng chọn đi ra cường giả, mỗi cái đều là cơ sở rèn thể dưỡng sinh công luyện đến trình độ nhất định, rèn thể hoàn thành, luyện được nội khí tồn tại. Rất nhanh, những binh lính này liền cùng dưới hung thú hình huyết yêu phối hợp cực kỳ mật khăng khít. Tam âm quán trúc cơ đạo nhân cũng đồng dạng phân đến một đầu thú hình huyết yêu đạo binh, dùng làm ngồi cưới, bọn hắn thân là trúc cơ đạo nhân trong tay cũng có đạo binh, nhưng là đạo binh của bọn họ càng nhiều có khuynh hướng chiến đấu, cũng không rất thích hợp ngồi cưỡi tác chiến. Còn là Lục Phong thú hình huyết yêu đạo binh càng dùng tốt hơn. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lấy được vũ khí trong tay, Lục Phong lại triệu ra một mảnh huyết sắc, hóa thành từng kiện huyết khải bao trùm ở trên thân mọi người, cung cấp toàn phương vị phòng hộ cùng lực lượng gia trì. Cảm nhận huyết khải mang đến lực lượng cùng phòng ngự, đám người mọi người đồng tâm hiệp lực, nhìn xem phương xa chân trời Kim Quốc đại quân, ý chí chiến đấu sục sôi. Theo ta đi, giết kim chó. Giết kim chó. Tấu chương xong, chương 528, diệt hết quân Kim. Chương 528, diệt hết quân Kim. 20240714 cưỡi lên ngựa, khiêng lên thường, diệt kim chó. Lục Phong trong đội ngũ hô lên vang dội khẩu hiệu, chân hung thú hình huyết yêu đạo binh, tay vịn súng máy, ý chí chiến đấu sục sôi. Lão mã đổi thành mới huyết yêu đạo binh, tốc độ tăng vọt. Chuẩn bị làm tốt, Lục Phong mang theo thủ hạ binh sĩ lúc này khởi hành xuất phát. Trên trời Hắc Nha đạo binh điều tra tứ phương, rất nhanh liền phát hiện Kim Quốc đại quân khổng lồ hành quân đội ngũ. Mười mấy vạn đại quân tụ tập cùng một chỗ, hành quân động tĩnh căn bản nhỏ không được. Hắc Nha đạo binh bay ở trên trời, đem Kim Quốc đại quân tình huống đều nhìn ở trong mắt. Kim Quốc trong đại quân cũng có lợi hại tam nhãn dị tộc trông thấy trên trời Hắc Nha đạo binh, ý thức được không ổn, nhưng là Hắc Nha đạo binh bay tại vài trăm mét không trung, Kim Quốc trong đại quân tam nhãn dị tộc cũng không có đối không thủ đoạn. Kim Quốc trong đại quân cũng không có thể bay lên không trung kẻ cường đại, cho dù có, trên bầu trời bay lên Hắc Nha đạo binh, trông thấy Kim Quốc trong đại quân động tĩnh, cũng sẽ lập tức rời xa. Kim Quốc trong đại quân có thể phi thiên địch nhân lợi hại, Hắc Nha đạo binh đánh không lại, mọc ra cánh vẫn là có thể chạy trốn. Mà trên đất bằng, có Hắc Nha đạo binh bầu trời thị giác chỉ dẫn. Lục Phong mang đại quân đi tới Đổ Cùn Khánh Vương dưới trướng đại quân góc đông bắc. Còn chưa tới gần, cách có hơn 10 cây số, xa xa, Lục Phong bọn hắn đã nhìn thấy chân trời kéo dài không ngừng Kim Quốc đại quân. Mười mấy vạn Kim Quốc đại quân hội tụ vào một chỗ, bái tử nguyệt tà dị khí tức ở trong đại quân tụ tập, bay lên, như là trụ trời xông thẳng lên trời, yêu vân ngày rủ xuống, kinh thiên động địa. Trước kia Hắc Phong Sơn bên trên, Đen Hổ đại vương xuất lĩnh lấy gần trăm đầu yêu ma liền có thể tụ thành yêu vân, hiện tại Kim Quốc trong đại quân không biết có bao nhiêu tam nhãn dị tộc bái tử nguyệt, đoạn hóa thành yêu ma, hội tụ ở này uy thế quả thực kinh thiên động địa. Kim Quốc đã thành yêu ma, thiên địa tai họa. Cưới tại huyết yêu đạo binh bên trên, Thanh Vi đạo nhân nghiêng nhìn nơi xa yêu khí dọa người Kim Quốc đại quân, thở dài nói: "Thân là trúc cơ đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân có thể trông thấy càng nhiều. Chỉ là nhìn càng nhiều, cũng là rõ ràng Kim Quốc đại quân bái tử nguyệt về sau nguy hại. Toàn bộ thiên hạ, số thực đã đến sinh tử tồn vong trước mắt đối với việc này, Lục Phong cũng biết, bất quá, Lục Phong không có nhiều lời. Với hắn mà nói, giải quyết cái này Kim Quốc đại quân nguy hại phương pháp tốt nhất chính là một chữ giết đem tất cả Kim Quốc đại quân đều giết qua, hết thảy phiền phức đều giải quyết. Hắn làm ra súng máy, làm ra đạn hỏa tiễn, vì chính là đối với Kim Quốc đại quân đại quy mô sát thương. Xuất phát. Dưới tình huống chú ý an toàn, tối đại hóa giết địch." Lục Phong khẽ quát một tiếng, thanh âm trầm thấp truyền vào trong đám người, nghe ngóng, Lục Phong sau lưng mọi người đều là biến sắc, tại huyết yêu đạo binh trên lưng thẳng xuống lưng. Cái khác không nói, Kim Quốc đại quân cường đại. Nhưng là bọn hắn rõ ràng, hiện tại bọn hắn cần làm chỉ có một việc, đó chính là nghe Lục Phong mệnh lệnh, bóp cò, đem súng máy họng súng nhắm ngay Kim Quốc trong đại quân binh sĩ, dùng súng máy cái kia mang lên hỏa diễm đạn, xé nát hết thể sinh mệnh nội thể, đem hết thể tà ác tịnh hóa sạch sẽ. Bái tử nguyệt, linh hồn nhiễm tà ác. Bọn hắn tịnh hóa không được Kim Quốc đại quân linh hồn, vậy liền dùng súng ống tịnh hóa thân thể của bọn hắn. Cốc cốc cốc. Huyết yêu đạo binh di chuyển bước chân, chạy chậm, bằng phẳng trên thổ địa, Lục Phong đội ngũ như là một đầu tơ máu, lan tràn hướng về Kim Quốc đại quân quân trận đánh tới. Hơn 10 cây số đường xá tại huyết yêu đạo binh cấp trình bên trong, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, Kim Quốc đại quân quân trận đã có thể trông thấy hướng lấy bọn hắn chạy nhanh mà đến Lục Phong đội ngũ đối mặt Lục Phong tập kích, Kim Quốc đại quân lập tức phân ra một bộ phận binh sĩ, chia ra ba đường, tại không ít tam nhãn dị tộc sĩ quan dưới sự dẫn dắt, hướng về Lục Phong phương này đánh tới. Mặc dù chỉ là một bộ phận Kim Quốc đại quân, còn là chia ra ba đường, nhưng là tại Kim Quốc đại quân nhân số cơ sở xuống, mỗi một chi hướng Lục Phong đánh tới Kim Quốc quân đội đều có hơn một vạn người. Trung trung điệp điệp, còn chưa tới gần, liền như là phô thiên cái địa đối mặt quân Kim như thế thế công, Lục Phong cùng phía sau hắn binh sĩ đều vẫn chưa có bất kỳ thần sắc khác thường. Không khác, dạng này đối cục, bọn hắn thực tế là quá quen thuộc. Lúc thì đó mây, theo Lục Phong trong đội ngũ bay ra, lập tức hướng về Lục Phong bọn hắn đánh tới Kim Quốc trong quân đội binh sĩ tựa như là chó nghe thấy như cức, nháy mắt trong đầu liền đem vây công Lục Phong mệnh lệnh của bọn hắn quên mất không còn một mảnh, đầy trong đầu chỉ còn lại trước mắt cái kia phiến mê người hồng vân. Mấy lần cùng Kim Quốc đại quân giao phong, Lục Phong không ngừng tế luyện huyết hải châu, đối với cái này dẫn dụ Kim Quốc đại quân binh sĩ hồng vân càng là làm ra nhiều lần ưu hóa cải tạo đối với Kim Quốc đại quân binh sĩ lực hấp dẫn, so với lần thứ nhất biểu diễn, tối thiểu cường hóa gấp 5-6 lần có thừa. Có hồng vân hấp dẫn ba chi vây công mà đến Kim Quốc quân đội lực chú ý, trở lại hoàn cảnh quen thuộc bên trong, Lục Phong sau lưng cưỡi tại huyết yêu đạo binh trên thân binh sĩ, không có chút nào do dự trực tiếp bóp súng máy cò súng. Cốc cốc cốc. Súng máy họng súng toát ra hỏa diễm nóng rực, đạn ra khỏi nòng lập tức hóa thành vô tình tử vong liêm đao, đối với bị hồng vân hấp dẫn lấy tất cả lực chú ý Kim Quốc binh sĩ bắt đầu vô tình thu hoạch. Cùng lúc trước Lục Phong bọn hắn thu hoạch Kim Quốc đại quân quân tiên phong tình huống giống nhau như lúc, đi tới Kim Quốc đại quân quân trận trước mặt, có hồng vân cùng súng máy nơi tay Lục Phong bọn hắn đối phó Kim Quốc đại quân, đã là giống như là gặt lúa mạch, không ngừng mà thu gặt lấy Kim Quốc đại quân tính mệnh. Ba chi vì đối phó Lục Phong bọn hắn mà đến Kim Quốc quân đội, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, cứ như vậy Lục Phong bọn hắn thu gặt lấy. Tình cảnh như thế, tự nhiên rất nhanh cũng truyền đến trước mắt chi này Kim Quốc đại quân quan chỉ huy Đổ Cùn Thân Vương trong hai. Đại quân để lên, ta liền không tin, mười mấy vạn đại quân còn ép không chết ngươi cái này vài trăm người đội ngũ. Đổ Cùn Thân Vương giận dữ hét. Nếu là di vãng, kinh khủng như vậy tình huống thương vong, Kim Quốc đại quân có lẽ đã sớm sụp đổ, nhưng là hiện tại bái tử nguyệt về sau, Kim Quốc binh sĩ mặc dù bỏ một vài thứ, nhưng là thu hoạch được nhiều thứ hơn. Chỉ ít Kim Quốc đại quân trong đầu đã không có đối với tử vong sợ hãi, chỉ có vô tận tà ác cùng khát máu. Theo Đổ Cùn Thân Vương ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn Kim Quốc đại quân toàn thể hành động, giống như là thủy triều hướng về Lục Phong bọn hắn thu hoạch quân Kim địa phương vây quanh mà đến. Trên bầu trời, một tiếng Hắc Nha đạo binh quả minh. Lục Phong lập tức rõ ràng Kim Quốc đại quân động tĩnh, vung tay lên đem Hồng Vân phía dưới bị súng máy bắn phá chết Kim Quốc binh sĩ thu vào huyết hải châu bên trong. Lục Phong kêu gọi binh lính sau lưng một bên tiếp tục đối với Kim Quốc đại quân xạ kích, một bên tùy ý dưới chân huyết yêu đạo binh đem bọn hắn trở đi bắt đầu chạy, kéo ra cùng Kim Quốc đại quân khoảng cách. Lục Phong tự tay chế tác súng máy tầm bắn không ngắn, tầm sát thương 300 mét. Còn tại huyết yêu đạo binh trên lưng, không cần binh sĩ gánh vác súng máy cùng đạn trọng lượng, bọn hắn chỉ cần nhắm ngay địch nhân, bóp cò mánh mánh xạ kích là được. Tăng thêm những binh lính này, đều có dưỡng khí cảnh tu vi, dù cho cưỡi tại huyết yêu đạo binh trên lưng, buôn tập vận động bên trong bọn hắn đã có thể duy trì ổn định, khống chế lại súng máy họng súng lắc lư, tinh chuẩn đem từng quả đạn súng máy đưa vào Kim Quốc binh sĩ thể nội. Lục Phong bọn hắn bắt đầu chạy, từ đầu đến cuối cùng Kim Quốc đại quân vẫn duy trì một khoảng cách, để Kim Quốc binh sĩ từ đầu tới cuối duy trì tại súng máy tầm sát thương bên trong, không ngừng mà nhận lấy đạn súng máy tẩy lễ. Kim Quốc đại quân mặc dù khuynh xảo mà động, nhưng là đối với Lục Phong bọn hắn mà nói, thực tế tình huống chiến đấu cũng không có bao nhiêu cải biến, chỉ là gia tăng một chút độ khó, nhiều một chút thu hoạch Kim Quốc đại quân thú vị. Tăng thêm trên trời có Hắc Nha đạo binh chỉ đường, Lục Phong chi này huyết sắc kỵ sĩ đội ngũ, đem toàn bộ Đồ Cùng Thân Vương đại quân xem như chó tại trường. Đồ Cùng Thân Vương ý thức được không ổn, cũng muốn ở trong quân đội giấu giếm Tam Nhãn dị tộc cao thủ, tại Lục Phong đội ngũ tới gần thời điểm nối đuôi nhau mà ra, đánh Lục Phong một trở tay không kịp. Nhưng là Lục Phong đã dám như thế trượt Kim Quốc đại quân, tự nhiên là làm tốt hết thể chuẩn bị. Huyết sắc kỵ sĩ trong đội ngũ chư vị tay cầm đạn hỏa tiễn máy phát xạ đạo nhân chính là vì Kim Quốc đại quân bên trong cường đại yêu ma làm chuẩn bị. Một khi phát hiện cường đại yêu ma dấu vết, từng vị đạo nhân nháy mắt đem từng đầu yêu ma thân thể bộ tiến vào đạn hỏa tiễn máy phát xạ đầu ngắm bên trong, dùng pháp lực dẫn dắt, bóp cò, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn không sai mệnh bên trong đột kích yêu ma. Những này Kim Quốc trong đại quân Tam Nhãn dị tộc sa đoạ mà thành yêu ma có chút lợi hại, một chút đều có tam luyện đạo binh thực lực, yêu khí dày đặc, nhưng là tại từng phát uy lực đều có tam luyện đạo binh một kích toàn lực đạn hỏa tiễn trà minh tiền, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt hận tây bắc, chết thảm tại chỗ. Liên xem như có bao nhiêu vị yêu ma cùng một chỗ hành động, may mắn xông qua Lục Phong sau lưng trúc cơ đạo nhân đạn hỏa tiễn phong tỏa, đi tới Lục Phong máu của bọn hắn kỵ sĩ đội ngũ trước mặt, Lục Phong cũng biết lái tâm địa cho hắn đưa lên một phát kiếm khí lôi âm cảnh giới bạch hổ canh kim kiếm khí, chính là cựu dương môn tử phủ chân nhân cấp bậc cường giả cũng đỡ không nổi Lục Phong một kiếm. Những này không có bản lĩnh yêu ma căn bản nhìn không thấy Lục Phong xuất thủ, liền mơ mơ hồ hồ chết ở trong tay của Lục Phong, thi thể rơi xuống trong biển máu trở thành huyết hải tư lương. Cường giả tập kích không được, Đồ Cùng Thân Vương cũng nghĩ qua dựa vào chiến thuật biển người để chết Lục Phong. Nhưng là Lục Phong có Hắc Nha đạo binh làm nhãn tuyến, huyết yêu đạo binh tốc độ cực nhanh, có huyết hải châu hồng vân phụ trợ căn bản không có sức chịu đựng vừa nói, chỉ cần huyết hải châu bên trong huyết hải không khô, huyết yêu đạo binh liền có thể một mực chạy xuống đi. Kim Quốc đại quân chính là muốn đuổi theo, nghĩ vây quanh Lục Phong, có được mười mấy vạn Kim Quốc đại quân Đồ Cùng Thân Vương căn bản làm không được. Bao vây chặn đánh, đuổi tới cuối cùng, Đồ Cùng Thân Vương thủ hạ đại quân, liền Lục Phong bọn hắn một cọng lông cũng đều không có sở đến. Lục Phong bọn hắn chuyển vận không ngừng, ngược lại ở trong quá trình này, giết chết đại lượng Kim Quốc binh sĩ. Súng máy hỏa lực đối với lạnh băng thời đại quân đội đến nói là dọa người, cũng là vô cùng tàn khốc. Mặc dù Kim Quốc trong đại quân binh sĩ hiện tại đã trên cơ bản không tính là người, nhưng là tại súng máy dưới hỏa lực, hết thảy bình đẳng đều thành mảnh vụn. Bất quá, Kim Quốc đại quân số lượng binh lính chung quy là có chút nhiều, mười mấy vạn người, chính là mười mấy vạn con heo, Lục Phong những người này giết cũng muốn không ít thời gian. Theo Trắng Thiên nhất thẳng giết tới Hắc Dạ, lại từ Hắc Dạ giết tới ban ngày. Một mực giết tới ngày thứ hai đang lúc hoàng hồn, ngồi tại huyết yêu đạo binh sĩ bóp cò đều trừ đến tinh thần hoảng hốt, theo Lục Phong một đạo kiếm khí lôi âm cảnh giới bạch hổ canh kim kiếm khí đem một cái có 4 mét chi cao Tam Nhãn dị tộc đánh giết, trận này tàn khốc tịnh hóa chiến tranh rốt cục có một kết thúc. Mười mấy vạn Kim Quốc đại quân, chung quy là không máy bay địch thương cùng Lục Phong lợi hại, quả thực là bị Lục Phong mang theo thủ hạ ma diệt tại mảnh này bằng phẳng trên chiến trường. Hô, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Lục Phong vung tay lên, huyết yêu đạo binh trên lưng dưỡng khí cảnh binh sĩ trực tiếp theo huyết yêu đạo binh bên trên ngã xuống, đổ vào vũng bùn máu tanh chiến trường trên mặt đất, cũng không lo được ở khắp mọi nơi huyết đục mảnh vụn, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Chính là Thanh Vi đạo nhân chờ Tam Âm quán đạo nhân, từng cái trúc cơ đạo nhân, lúc này cũng là tinh thần mỏi mệt, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trận này hồi hộp mà kích thích Kim Quốc đại quân trận tiêu diệt, thực tế là vượt qua mọi người cực hạn. Lục Phong từ trong huyết hải châu triệu ra một đám huyết yêu đạo binh, phân phó bọn hắn đem mọi mệt binh sĩ cùng đạo nhân chiếu cố tốt, sau đó lại triệu ra tất cả huyết yêu đạo binh cùng thể nội trên pháp đàn hoàng cân lực sĩ, để cái khác đạo binh cùng một chỗ thu thập chiến trường. Trận chiến này gian nan, đánh cho thiên hôn địa ám, máu chảy trôi mái trèo. Nhưng là Lục Phong còn là thắng mười phần sạch sẽ loại kia. Trừ Kim Quốc trong đại quân đã đạt tới tử phụ chi cảnh Đồ Cùng Thân Vương thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn, cái khác chiến đấu ở phía sau hắn binh sĩ cùng đạo nhân trong mắt kinh thiên động địa, nhưng là đối với Lục Phong đến nói chỉ là trò trẻ con. Từng có lúc hắn bản tôn ở trong ma huyết bí cảnh, giết chóc huyết thú đó cũng đều là thành ức giết. Mỗi một lần xuất trình, dưới trướng giết chóc huyết thú đống thi hải tích ở trong thanh mục phúc địa, đều là từng tòa cao vút trong mây núi thây biển máu, tạo nên thanh mục phúc địa biên giới khắp nơi kỳ quan. Cùng những cái kia giết chóc so sánh, cái này Kim Quốc đại quân bất quá hơn 10 vạn, thực tế là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, những này hơn 10 vạn Kim Quốc đại quân thi hải cùng huyết nục, tại ta mà nói, lại là không sai tư lương, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu cơ hội. Lục Phong ánh mắt quét mắt cả tòa máu tanh chiến trường, trong mắt một vòng dị dạng thần quang nổi lên. Đồ Cùng Thân Vương chi này Kim Quốc đại quân bị Lục Phong tiêu diệt, hiện tại còn lại chính là quét dọn chiến trường sự tình, đem huyết hải châu giao cho một đầu thông minh một chút huyết yêu, để hắn cầm, mang huyết hải châu đem toàn bộ trong chiến trường thi thể đều thu vào huyết hải châu bên trong, mở rộng huyết hải châu bên trong huyết hải quy mô. Mười mấy vạn Kim Quốc đại quân lấp huyết hải châu huyết sắc càng ngày càng sáng tỏ, liền như là trong đêm tối hồng bảo thạch, lấp lánh chói sáng. Dùng để diệt sát hơn 10 vạn quân kim đạn súng máy, sử dụng kim loại cũng ở trong huyết hải châu tụ tập. Vì trận này chiến trường, Lục Phong đã là vận dụng Tam Âm quán địa giới tất cả kim loại sản lượng, đi suốt đêm chế sản xuất, không phải cái này tiêu diệt Kim Quốc đại quân hơn 20 vạn đạn, Lục Phong nơi nào làm cho đi ra. Làm trận chiến đấu này người thắng, Lục Phong có chừng đủ thời gian đi quét dọn chiến trường, thu về hết thảy tài nguyên. Vì đằng sau Kim Quốc đại quân làm chuẩn bị. Cái này một chi Đồ Cùng Thân Vương xuất lĩnh 200,000 Kim Quốc đại quân, trung quy là Kim Quốc xuôi nam một bộ phận, Kim Quốc đại quân thế nhưng là có 1 triệu chi cự, muốn giải quyết triệt để Kim Quốc đại quân phiền phức. Lục Phong gánh nặng đường xa. Bất quá, theo lần chiến đấu này thắng lợi, Lục Phong đã có tiêu diệt Kim Quốc đại quân, tái tạo thiên địa nắm chắc. Tấu chương xong, chương 529, tế tự tử nguyệt. Chương 529, tế tự tử nguyệt. 2024-07-1 năm sắc trời đã tới Hắc Dạ. Trải qua mấy giờ quét dọn cùng thanh lý, mười mấy vạn Kim Quốc đại quân thi hải đã toàn bộ thu vào huyết hải châu bên trong. Núi thây biển máu, huyết khí ngập trời. Tay cầm chiếu nặng huyết hải châu, Lục Phong đem ánh mắt đầu nhập trong đó, chỉ nhìn thấy một mảnh mênh mông hải dương màu đỏ ngòm, đây đều là từ Kim Quốc đại quân thi hải tạo thành. Từng đạo pháp lực từ trong tay Lục Phong tràn vào huyết hải châu bên trong, kỷ niệm huyết hải châu bên trong pháp khí cấm chế, tăng lên huyết hải châu uy năng. Tốt pháp khí không chỉ cần phải chất liệu xuất sắc, càng cần hơn thủ pháp luyện chế bên trên cao siêu, nếu không chất liệu cho dù tốt đồ vật, tế luyện thành pháp khí cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Càng đừng đề cập phát huy ra viễn siêu hắn bản thân lực lượng cường đại. Chờ đem nơi đây trên chiến trường quét dọn sạch sẽ, Lục Phong mang theo thủ hạ binh sĩ cùng đạo nhân dẹp đường hồi phủ, một trận chiến tranh xuống tới hao hết Lục Phong trong tay đạn dược. Nơi này một chi Kim Quốc đại quân toàn quân bị diệt, cái khác Kim Quốc đại quân tiếp xuống đoán chừng sẽ còn chạy đến, đến lúc đó còn có một trận ác chiến muốn đánh. Dương Bình quận phương Bắc, Đồ Cùn Thân Vương đại quân toàn quân bị diệt tin tức như Lục Phong đoán, rất nhanh liền truyền đến Kim Quốc đại quân bộ đội chủ lực bên trong. Tọa trấn tại Kim Quốc trong đại quân Kim Quốc kẻ thống trị Gáo Đồ nghe nói việc này, như là yêu ma giữ tợn khuôn mặt phía trên tràn đầy lửa giận. Bây giờ Bái Tử Nguyệt tiếp nhận đến từ Tử Nguyệt tả ý lực lượng, Kim Quốc kẻ thống trị Gáo Đồ hiện tại đã cùng yêu ma không khác. Mi tâm đồng tử dọc đã bị hiệp nghị màu tím lực lượng hoàn toàn trang ngập, toàn thân càng là màu tím đen lân giáp, hai tay biến thành giữ tợn thú chảo, tứ chi trên lưng càng là mọc ra sắc bén gai xương. Cả người hình tượng như là nhiều một cái mi tâm tím mục đích tà ác căm hận, một thân nồng đậm yêu ma lực lượng tràn ngập tại trong thân thể hắn, thậm chí đều ảnh hưởng đến hoàn cảnh bốn phía. Khổng lồ số lượng Kim Quốc binh sĩ hội tụ tại hắn vương trướng bốn phía, cùng Gáo Đồ yêu ma lực lượng hòa lẫn, để giờ khắc này Gáo Đồ trở thành Kim Quốc đại quân hạch tâm. Toàn bộ Kim Quốc đại quân chỗ tụ đến yêu ma tà ý lực lượng, theo Gáo Đồ hô hấp mà rung động, chung quanh hắn tà ác khí tràng, giống như là trái tim bơm động lên toàn bộ Kim Quốc đại quân tà ý yêu ma lực lượng. Rất hiển nhiên, tại mang toàn bộ Kim Quốc bái tử nguyện, đầu nhập trên trời tử nguyện về sau, Kim Quốc đại quân yêu ma hóa xu thế đã phát triển đến một cái mức nghe nói kinh người. Mà thân là Kim Quốc đại quân người dẫn đầu, kẻ thống trị, Gáo Đồ cũng ở trong quá trình này hưởng thụ được chỗ tốt lớn nhất. Gáo Đồ đem chính mình lực lượng thôi động đến khủng bố cảnh giới, đã không kém gì Tử Phụ chân nhân, thậm chí càng hơn một bậc. Lúc này nghe tới Đồ Cùn Thân Vương cái kia một chi Kim Quốc đại quân toàn quân bị diệt tin tức, Gáo Đồ trong lòng không có đối với địch nhân hoảng hốt, hắn đầy trong đầu đều tràn ngập muốn tiêu diệt địch nhân ý nghĩ. Đồ Cùn Thân Vương chỗ xoáy đại quân cuối cùng tại vị trí nào, đại quân xuất phát, ta muốn để địch nhân trở thành đại quân lương thực. Gáo Đồ rít gào thanh âm truyền ra hắn vương trướng, có 500,000 Kim Quốc đại quân quân trận, theo Gáo Đồ hiệu lệnh, bắt đầu hướng về Dương Bình quận phương Bắc khu vực xuất phát. Yêu ma hóa Kim Quốc đại quân, nhưng không có phổ thông quân đội hậu cần phiền phức. Theo Gáo Đồ ra lệnh một tiếng, ý chí của hắn quán triệt đến trong đại quân, tất cả Kim Quốc đại quân không có ý nghĩ khác, toàn bộ dựa theo mệnh lệnh của hắn, thúc đẩy xuất kích. Gáo Đồ chỗ đẹp trai Kim Quốc đại quân khẽ động, cố ý chú ý đến phương Bắc địa khu lục phòng, lập tức thu được tin tức. Lần này đến Kim Quốc đại quân càng nhiều, cũng càng thêm cường đại, khiến người áp lực hít thở không thông đập vào mặt. Lục Phong một bên để Hắc Nha đạo binh nhiều hơn điều tra Kim Quốc đại quân động tĩnh, một bên khác để thủ hạ toàn bộ động viên, tiếp tục chế tạo đạn dược, vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Kim Quốc đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh, không có bao nhiêu hậu cần tiếp tế cần Kim Quốc đại quân, chỉ cần nghe mệnh lệnh, hướng mục tiêu chạy là được. Bái Tử Nguyệt thành yêu ma Kim Quốc binh dân, tại yêu ma chi lực cường hóa phía dưới, tố chất thân thể tăng lên không ít, đói cái mấy trận cũng không quan trọng. Ban ngày đi đường, ban đêm bái bai mặt trăng, tắm rửa Tử Nguyệt tà ý, thân thể của bọn hắn tựa như là phơi nắng thực vật, bái một đêm Tử Nguyệt liền có thể khôi phục không ít thể lực. Nếu thật là cực đói, ven đường hoa cỏ cây cối, trùng tước điều thú, chỉ cần có thể ăn được đi, đều có thể trở thành những này Kim Quốc binh dân đồ ăn, trợ giúp bọn hắn khôi phục thể lực. Nếu là Bái Tử Nguyệt trở thành yêu ma, bỏ chính mình vật chân quý nhất, còn không có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây không phải là chẳng Bái Tử Nguyệt sao? Yêu ma thân thể há lại như thế không tiện chi vật. Rất nhanh, 7-8 thiên nhất qua, Gạo Đồ xuất lĩnh Kim Quốc đại quân đã đi tới Dương Bình quận phương Bắc. Trước đó vài ngày Lục Phong tiêu diệt nước Anh đại quân chiến trường kia phía trên, nơi này qua mấy ngày vẫn như cũng bị một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bao phủ, khắp nơi đều là cuộc chiến đấu kia lưu lại dấu vết, mơ hồ có vô số vong hồn ở chỗ này tiêu diệt, nói cuộc chiến đấu kia thảm thiết. Kim Quốc đại quân đi tới nơi này, Lục Phong biết tin tức, mang tốt tiếp tế, cũng đồng dạng đi tới trên phiến chiến trường này. Cùng một mảnh trên chiến trường, đồng dạng địch nhân, đồng dạng đội ngũ, Lục Phong nhìn xem trên chiến trường vô biên vô hạn Kim Quốc đại quân, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Kim Quốc đại quân số lượng càng nhiều, bọn hắn muốn dùng lúc đầu phương pháp tiêu diệt những này Kim Quốc quân đội, không biết độ khó lại sẽ gia tăng bao nhiêu. Bất quá Lục Phong không có tâm tư suy nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo thủ hạ binh sĩ cùng đạo nhân, cưỡi lên hình thú huyết yêu đạo binh, người khoác hồng vân huyết khải, tay cầm súng máy đạn hỏa tiễn, hướng về địch nhân khởi xướng công kích. Cốc cốc cốc. Mang lấy ánh lửa tiếng súng, tại cái này một mảnh trên chiến trường lại lần nữa vang lên, từng mảnh Kim Quốc binh sĩ giống như là gặt lúa mạch, tại súng máy lưới hỏa lực bên trong đổ xuống. Tổn thất 1-2 vạn người về sau, Kim Quốc trong đại quân Gạo Đồ liền rõ ràng thủ hạ của hắn, Đồ Cùn Thân Vương 200,000 đại quân, là như thế nào hủy diệt tại trong tay của địch nhân. Súng máy bắn phá, siêu cao đầu người thu hoạch hiệu suất, để vẫn còn ở vào vũ khí lạnh thời đại Kim Quốc đại quân kiến thức đến khoa học kỹ thuật khủng bố để bọn hắn rõ ràng, nguyên lai chiến tranh còn có thể như thế đánh. Đối mặt Lục Phong khủng bố thu hoạch hiệu suất, cho dù Kim Quốc đại quân nhân số đông đảo, chừng 50-60 vạn người, Kim Quốc kẻ thống trị Gạo Đồ vẫn như cũ cảm giác được thì đau. Nếu là không thể nghĩ đến phản chế phương pháp, còn như vậy tử giao cùng cắt thịt cắt xuống, Lục Phong bọn hắn không biết có thể chống bao lâu, nhưng là hắn thủ hạ Kim Quốc đại quân tuyệt đối phải tổn thất nặng nề. Mặc dù đã bái Tử Nguyệt trở thành yêu ma, nhưng là Gạo Đồ vẫn như cũ thật sâu rõ ràng những này 50-60 vạn Kim Quốc đại quân mới là hắn vì vương căn bản, nếu là Kim Quốc đại quân tổn thất nặng nề, hắn cái này Kim Quốc vương cũng chú định tồn tại không được bao lâu. Càng nghĩ, thử qua mấy cái phương pháp đều là không cách nào cho Lục Phong đội ngũ mang đến đánh giết quân Kim trở ngại. Kim Quốc kẻ thống trị Gạo Đồ đưa ánh mắt nhìn về phía vương giá bên cạnh mấy vị tam nhãn dị tộc đại tế tự. Đại tế tự, ngươi nhưng có lui địch chi pháp? Gạo Đồ hỏi. Những người này đều là Gạo Đồ theo Kim Quốc trên Tổ Sơn mời xuống tới Tam Nhãn dị tộc tế tự, tinh thông Tam Nhãn dị tộc chủng tộc tế tự chi pháp, cũng là có đại trí tuệ, đại thần thông cường giả. Đại vương, ta có nhất pháp có thể lui địch, chỉ là cần một chút binh sĩ đến phối hợp ta thi triển tế tự chi pháp. Nghe vậy, vương giá bên cạnh mấy vị Tam Nhãn dị tộc tế tự lẫn nhau thảo luận một hồi, cuối cùng trong đó nhiều tuổi nhất người đứng dậy, hướng về Gạo Đồ báo cáo. Chuẩn. Ta phân phối 50,000 binh sĩ cho ngươi, ngươi lập tức đi chuẩn bị, nhất thiết phải đem địch nhân tiêu diệt. Gạo Đồ vung tay lên, phân phó nói. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tam Nhãn dị tộc đại tế tự trong mắt tinh quang lóe lên, đáp. Lục Phong bên này mang huyết kỵ sĩ đội ngũ còn tại thu gặt lấy Kim Quốc đại quân tính mệnh, mà tại Kim Quốc đại quân trong quân trận đường, thoáng rời xa vương giá Tam Nhãn dị tộc đại tế tự mang hắn tế tự đoàn, hiệu triệu đại lượng Kim Quốc binh sĩ. Bọn hắn tại Kim Quốc đại quân trong quân trận đường, nhanh chóng xây dựng lên một tòa huyết nhục đống thi hài tích mà thành huyết tinh tế đàn đến. Kim Quốc đại quân bay lên yêu ma tà khí, như là âm vân hoa đóng che đậy trên trời mặt trời. Trên chiến trường xây dựng huyết tinh tế đàn, chung quanh có vô số Kim Quốc binh sĩ tại Tam Nhãn dị tộc tế tự dưới sự dẫn đầu vừa múa vừa hát, trong hai con ngươi tràn ngập tà ý cùng nhiệt tế tự. Chủ đạo trận này tế tự nghi thức Tam Nhãn dị tộc đại tế tự, người khoác màu tím đen hình thù cổ quái tế tự trang phục, chân trần dẫm lên huyết tinh trên tế đàn thi hài từng bước một, chậm chạp mà kiên định đạp lên tế đàn đỉnh. Tại huyết tinh tế đàn chung quanh cùng nhiệt tà ý tế tự chi vũ bên trong, Tam Nhãn dị tộc đại tế tự trong miệng nói lẩm bẩm, khuôn mặt bên trên ba con mắt đều tràn ngập cùng hắc dạ trên trời tử nguyệt giống nhau như lúc hào quang. Theo Kim Quốc trên Tổ Sơn xuống tới Tam Nhãn dị tộc đại tế tự, bọn hắn vốn là Kim Quốc người tu luyện, nhưng theo thời đại biến hóa, tu luyện ngày càng gian nan. Những này chủ trên núi Tam Nhãn dị tộc người tu luyện, toàn diện lựa chọn đoạn hóa, bái trên trời tử nguyệt, đem bọn hắn tế tự tổ linh tu luyện thủ đoạn, đổi thành tế tự trên trời tử nguyệt phương pháp. Theo bái tử nguyệt bắt đầu, bọn hắn liền thành cái thế giới này trên trời tử nguyệt thân thuộc, cùng trên mặt đất những dã thú kia sinh linh đoạn hóa yêu ma không khác chút nào. Nếu nói có khác biệt lời nói, trên mặt đất yêu ma linh trí không trọn vẹn, thực lực bản thân tăng lên toàn bộ nhờ bản năng làm việc. Mà bọn hắn những này chủ động đầu nhập trên trời tử nguyệt người tu luyện, thì là phát huy ra bọn hắn người tu luyện tính năng động chủ quan, chủ động hấp thu trên trời tử nguyệt lực lượng, gia tốc chính mình đoạn hóa tiến trình, còn có thể sử dụng tử nguyệt mang đến cường đại yêu ma chi lực. Lúc này Kim Quốc đại quân trong quân trận, Tam Nhãn dị tộc đại tế tự xây dựng huyết tinh tế đàn, vì chính là tế tự trên trời tử nguyệt. Lấy bọn hắn khả năng hiện giờ đối phó không được bây giờ lợi hại Lục Phong, chỉ có thể lấy tế tự thủ đoạn, câu thông trên trời tử nguyệt, khẩn câu tử nguyệt hạ xuống lực lượng tới đối phó địch nhân của bọn hắn, Lục Phong. Theo Tam Nhãn dị tộc đại tế tự chủ đạo tế tự nghi thức tiến hành, toàn bộ Kim Quốc đại quân trong quân trận yêu ma tà khí đều theo trong cõi u minh tế tự nghi thức tiến hành hội tụ đến Tam Nhãn dị tộc đại tế tự dưới chân huyết tinh trên tế đàn. Chỉ là nháy mắt, Tam Nhãn dị tộc đại tế tự dưới chân tòa này huyết tinh tế đàn liền phảng phất có sinh mệnh. Huyết nhục hài cốt đắp lên mà thành trên tế đàn huyết nhục núc đích, xương cốt và mèo, từng đầu huyết nhục khe hở ở giữa trong mắt màu tím bỗng nhiên sinh ra, tràn ngập tà ác ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Trên trời Kim Quốc đại quân quân trận tụ đến yêu ma mây đen cũng vào đúng lúc này vỡ ra một cái khe, một vòng màu tím mặt trăng tại ban ngày bầu trời trong xanh bên trong nổi lên đại lượng màu tím ánh trăng quang huy, xuyên thấu qua trong mây đen khe hở, vẩy xuống tại Kim Quốc đại quân quân trận phía trên, vì tất cả binh sĩ phủ thêm một tầng tử nguyệt quang huy. Trong lúc nhất thời, Kim Quốc đại quân binh sĩ giống như là ăn thuốc kích thích, ngao ngao gọi hướng Lục Phong bọn hắn đánh tới, mặc dù nhiều lắm là tại súng máy dưới hỏa lực nhiều chống đỡ cái một hai cái hô hấp cơ phù, nhưng cũng để Lục Phong bọn hắn thật sự cảm giác được áp lực. Như thế động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn đến Lục Phong ánh mắt chú ý. Tế tự tử nguyệt, lá gan của các ngươi thật sự là không nhỏ a. Lục Phong thì thầm nói. Xuyên thấu qua trên trời hắc nha đạo binh thị giác, Lục Phong liếc mắt liền thấy xuyên Kim Quốc đại quân trong quân trận Tam Nhãn dị tộc đại tế tự đang tiến hành nghi thức. Lục Phong bản tôn tại Vũ sư thế giới vào Nam Gia Bắc, được chứng kiến đặc chủng bản thổ sinh linh tế tự nghi thức, Tam Nhãn dị tộc đại tế tự nghi thức căn bản chạy không khỏi Lục Phong hai mắt. Nhìn cái dạng này, Kim Quốc đại quân trong quân trận Tam Nhãn dị tộc, hiển nhiên là muốn ở chỗ này tế tự trên trời tử nguyệt, mượn tới tử nguyệt lực lượng để cầu đối phó hắn Lục Phong. Sư phụ, ngươi mang lấy bọn hắn rời xa nơi đây, ta đi giải quyết một chút trong quân trận phiền phức. Lục Phong đem sau đó đội ngũ quyền chỉ huy giao cho sư phụ Thanh Vi đạo nhân, mà hắn thì chính mình thì là sử dụng huyết hải châu. Bên người Hồng Vân bỗng nhiên ngưng thực, hóa thành cước lực của hắn, kéo lên Lục Phong phóng lên tận trời, hướng về Kim Quốc đại quân trong quân trận bay đi. Lục Phong bay tại không trung, dưới mặt đất trong chiến trường Kim Quốc binh sĩ bị bên cạnh hắn Hồng Vân mùi hấp dẫn, chỉ biết đuổi theo Lục Phong Hồng Vân chạy nhanh, mà Thanh Vi đạo nhân thì là thừa dịp lúc này, mang binh lính sau lưng đạo nhân theo Kim Quốc đại quân trong vòng vây thoát ly. Xa xa nhìn xem Lục Phong độc thân bay vào Kim Quốc đại quân trong quân trận, biết Kim Quốc đại quân quân trận nguy hiểm, nhưng lúc này Thanh Vi đạo nhân lại không thể tùy hứng ngồi tiếp Lục Phong sông sáo chạy địch, chỉ có thể mang binh lính sau lưng cùng đạo sĩ thoát ly nơi đây, không dám cho đổ nhi Lục Phong cản trở. Lục Phong bay vào không trung, tốc độ hướng Kim Quốc đại quân trong quân trận huyết tinh trên tế đàn bay đi. Trên trời hồng vân lóe lên, Lục Phong người chưa đến, lại có một tia chớp tiếng oanh minh như bóng với hình. Kim Quốc đại quân trong quân trận, huyết tinh trên tế đàn Tam Nhãn dị tộc đại tế tự vừa nghe thấy lôi âm, ba cái màu tím tà nhãn hướng Lục Phong bay tới phương hướng nhìn qua, liền bị một đạo xuyên thủng không khí bạch hổ canh kim kiếm khí trúng đích. Kiếm khí nhất chuyển, tại Kim Quốc trong đại quân cường đại, không ai bị nổi Tam Nhãn dị tộc đại tế tự cứ như vậy nhẹ nhõm tại huyết tinh trên tế đàn ầm vang vỡ vụn, bị bạch hổ canh kim kiếm khí xoắn nát thành một phấn, theo gió thổi, tung bay khắp nơi đều là đại tế tự vừa chết. Huyết tinh tế đàn trung quanh ngay tại cuồng nhiệt nhảy tế tự chi vũ Kim Quốc binh sĩ động tác đều là trì trệ, toàn bộ tế tự nghi thức đều phảng phất muốn bởi vì biến cố bất thình lình này mà ngưng hẳn. Nhưng là sau một khắc, Lục Phong kinh ngạc phát hiện tắm rửa tại tử nguyệt phía dưới ánh sáng huyết tinh tế đàn tại hắn bạch hổ canh kim kiếm khí trong dư âm, vậy mà là mảy may không hư hại. Huyết tinh trên tế đàn từng khỏa màu tím tà nhãn vào đúng lúc này đồng loạt hồng vân bên trong Lục Phong nhìn tới. T.